Du Du cùng bảo bảo, meo meo tử, ma gì ạ, cộng thêm thái tháp huynh đệ, bận việc một hồi lâu, vận chuyển đến xe bò. Bóng lưới vận tới sao? Vận đến rồi, Du Du đều mệt chết đi được. Nói xong tay nhỏ, quạt gió, tiểu hồng đỏ mặt lên, đều toát mồ hôi. Du Du không có cũng không muốn bà ngoại cùng hứa mãi mãi giúp một tay, mới mệt. Bảo bảo, nhỏ giọng nói ra, tiểu gia hỏa cũng là tiểu đỏ mặt lên. Phải biết bóng lưới cũng không nhẹ nhõm, mấy cái tiểu nhân hự hự đến nửa ngày mới một chút chuyển tới trên xe bò, trở về một đám tiểu nhân đều không có ngồi xe đây này. Thế à, thật có thể làm, bất quá, Du Du các ngươi còn nhỏ, bóng lưới vật nặng có thể mời mãi mãi cùng ba ba giúp một tay. Ừm, Du Du biết rồi, nhưng là Du Du đều có thể chuyển bóng tốt lưới. Du Du tiểu nhân, xoa một chút cái chán mồ hôi hột, mãi mãi đều tốt nhiều lần hỗ trợ, còn lén lút chuyển bóng lưới, Du Du đều thấy được. Là, Du Du lợi hại nhất, được rồi, ngoan, đi nghỉ đi. Lý Hán, xoa một chút mấy cái tiểu nhân cái chán mồ hôi hột, cười cười, nói ra. Du Du hỗ trợ. Tiểu nha đầu đều nhìn thấy bên cạnh chồng chất trên đất căng tròn gỗ rồi, tiểu cửa gỗ nhỏ kêu căng đều nhanh được rồi. Du Du tiểu nhân đều chạy tới, ngồi xổm ở bên cạnh, Lý Hán thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Chớ đụng lung tung, ô hế quần áo. Biết, ba ba, đây là cầu môn môn sao, nhưng là mãi mãi đều không có làm thiếp môn vừa rồi. Du Du, ngồi chồm hôm trên mặt đất quay đầu lại nhìn ba ba. A, không có chuyện gì, trở lại ba ba làm. Lý Hán cười cho biết. Được rồi, đứng ở bên cạnh, ba ba cùng cả đi lạc thúc thúc muốn đỡ dậy rồi. Ừ. Du Du, bảo bảo, mấy cái tiểu nhân, vội vàng chạy qua một bên, ngoan ngoan dừng lại. Vẹn đỏ dạ thật là quá đáng yêu. Cả đi lạc, cười, nói ra, hai người nâng dậy giá trị, kéo chắc lượng vị trí, điểm ra mấy cái điểm một chút. Là nơi này. Hai người cửa nhỏ không để tốt, tiếp lấy đem phía dưới cùng mặt sau lắp ráp được, di động tiểu cầu môn là tốt rồi. Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, hoan hô chạy tới, vây quanh xoay quanh vòng. A, vẹn đỏ dạ, túc cầu lấy ra sao? Kèo, cười nói. Ừ, vẹn đỏ dạ đều đã mang đến, đi lấy. Nói chuyện, đạp đạp hướng về xe bỏ chạy đi rồi, một hồi thời gian ôm túc cầu chạy trở về rồi. Kèo thúc thúc, cả đi lắc, thúc thúc, ba ba đá cầu. Nói xong, hai cái tay nhỏ bé dùng sức ném một cái. Túc cầu rơi xuống kèo dưới chân, kèo mũi chân vẩy một cái, bóng chuyển chéo cả đi lắc dưới chân. Cả đi lắc hơi một phần phân đến Lý Hán dưới chân. Ba ba, nên Du Du rồi. Du Du đợi tốt chút thời gian, thấy ba ba đều không có chuyển tới, vung vẩy tay nhỏ, muốn chuyển bóng đây này. Được rồi, ba ba muốn chuyển rồi. Lý Hán cười cười, chọn một cước, bóng bay quá cao rồi, lướt qua Du Du trên đầu, Du Du miệng nhỏ vểnh lên nhảy lên, đầu nhỏ dùng sức đỡ lấy, đẩy túc cầu, dầm một tiếng, miệng nhỏ phình phình xoa xoa đầu nhỏ. Ba ba không có chuyển tốt. Du Du, phồng lên miệng nhỏ. Nhìn Lý Hán, ba ba, cũng không quá hội túc cầu. Bóng rổ, Lý Hán vẫn rất sở trường, túc cầu, xem như là thường dân, mấy ngày nay không có chuyện gì bồi tiếp Du Du cùng bảo bảo chơi một hồi, học chút. Nhiều nhất chuyền bóng, còn bất định có thể chuyển tới vị, kẹo cùng cả đi lắc, ha cười ha ha. Không sao, vẽn đỏ ra, thúc thúc cùng người chơi. Hai người, gần nhất khoảng thời gian này nhưng không thấy Lý Hán xấu mặt, khó gặp, cười to, Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Du Du. Trước cùng các thúc thúc chơi, chờ ba ba học được túc cầu lại mang bọn ngươi chơi được không? Được rồi, ba ba nhanh lên một chút học được nha. Du Du ôm lấy túc cầu, kêu bảo bảo tỷ tỷ, Mật Tuyết Nhi cùng Ma Di ạ muội muội, Thái Tháp Thái Thản ca ca, cùng kẹo, ca đi lạc, chia thành hai đội, sân bóng mới hoàn toàn túc cầu thi đấu. Lý Hán, vừa nhìn, một bên bóng lưới cho treo lên, hai bên bận việc xong, một chàng trận đấu kết thúc rồi, Du Du tiểu đắc ý ngẩng lên đầu nhỏ. Ba ba. Du Du đều tiến hai quả cầu rồi. Thế à, tháng sau. Lý Hán cười, xoa xoa Du Du, đầu nhỏ, khinh khít Du Du một cái xẹp. Không có, bảo bảo tỷ tỷ đều thắng. Tại sao a? Du Du không phải là rất lợi hại sao? Lý Hán vừa vặn nhìn, tiểu gia hỏa đá cầu kỹ thuật phải không sai, nhưng là phối hợp với, tổng là có chút cứng ắc, cả đi lắc đi, Du Du kỹ thuật không so được, phối hợp với, Du Du khiếm khuyết lợi hại, nhưng là meo meo tử mấy cái, Du Du chiếm ưu. Nhưng không có rất tốt lợi dụng, vài lần mất bóng. Bảo bảo cái kia đội, theo kinh nghiệm lao đạo, bảo bảo mấy cái tiểu nhân, trình độ kỹ thuật mặc dù không có Du Du cao, nhưng tại kẻo dẫn dắt đi phối hợp vô cùng tốt, mấy lần dẫn bóng đều là phối hợp, đoàn thể công lao. Du Du không có đá tốt. Du Du cúi cái đầu nhỏ. Không đúng, bảo bảo ngươi đến nói cho muội muội nghe. Bảo bảo cũng không biết. Bảo bảo lung lay đầu nhỏ. Bảo bảo đều không có đá dẫn bóng. Nhưng là các ngươi thắng A. Lý Hán cười, nói ra. Trở về đi, trên đường ba ba lại nói cho các ngươi nghe, tại sao ngươi sẽ bị thua. Trên đường, Lý Hán thi đấu tại sao thua trận, nguyên nhân nói cho mấy tên tiểu tử nghe. Như hiểu mà không hiểu gật cái đầu nhỏ, Du Du nghiêng đầu nhỏ nhìn ba ba. Ba ba, Du Du muốn làm sao thắng? À, túc cầu thi đấu, không chỉ có riêng vì thắng, lại nói, một người thi đấu, không phải là túc cầu thi đấu. Nha, Du Du biết rồi. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, Lý Hán cười cười, về phần Du Du rõ ràng bao nhiêu, Lý Hán cũng không hề quá mức hỏi đến, Du Du còn nhỏ, có đầy đủ thời gian học tập. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán đổ bia, bưng lại đây. Mới sản xuất hạ trang viên. Hán, hiện tại hạ trang viên nhưng là phải 30 đô la Mỹ một chén, thực sự là quá điên cuồng. Eo, nói ra. Dạ kệ nói một ngày có thể bán đi một thùng, đây chính là 3.000 đô la Mỹ. Không sai, dạ kệ ra hỏa này, nên cảm tạ hắn lựa chọn hạ quán ba. Dạ kệ hiện tại đã thành hạ nông trường, du lịch bộ, phía dưới hạ quầy rượu chủ quản, hạ quán ba kinh doanh chủ yếu hạ trang viên, theo hạ trang viên tiếng tăm truyền bá, hạ bia giá cả cũng đi theo một đường tăng vọt. Đương nhiên như trước không ít người nguyện ý dùng tiền đi tới hạ nông trường thưởng thức thuần chính nhất hạ trang viên bia, mùi vị không làm người thất vọng. Hạ trang viên truyền bá càng rộng hiện ra, khen ngợi như nước thủy triều, tới quán ba uống một chén du lịch nhân số tăng cường không ít. Dạ kệ nói một thùng, vẫn là bợ lạ cũng không muốn quán ba quá mức ảnh hưởng cái khác hạng mục, điểm ấy, Lý Hán ngược lại là đồng ý, hạ trang viên bia tiếng tăm cũng đủ lớn, quán ba tiếng tăm theo mòn tạ nạ hoàng gia gánh xiếc thú truyền bá, quán ba tiếng tăm cũng không tính là nhỏ, hoàn toàn không có cần thiết dùng lượng tiêu thụ đến, đánh tiếng tăm. Dạ kệ nhưng không quan tâm những chuyện đó, một ngày ba thùng hạng ngạch số lượng. Dạ kệ không cần nhiều tính, đầy đủ so với can em mở sở ta chấn nhỏ kiếm hơn nhiều. Đặc biệt là còn có một bút không sai tiền đoa, dạ kệ, đầy đủ vì chính mình sáng suốt quyết định cảm thấy cao hứng. Cả đi lắc thúc thúc, kéo thúc thúc, nhắm rượu món ăn. Ba người uống bia, cho chuyện gần nhất chấn nhỏ chuyện xảy ra, Du Du cùng bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân bưng đĩa nhỏ đi tới, Du Du giơ đĩa, bì bồ nói ra. Nha, nhắm rượu món ăn, thực sự là thiện giải nhân ý tiểu thiên sứ. Nói xong. Ngắt một khối, củ cải bỏ vào trong miệng. Mùi vị cực kỳ giỏi. Cả đi lắc, tán dương. Chương 1139, em bé rút củ cải. Chương 1150, em bé rút củ cải. Vẹn đỏ ra cắt từng mảnh từng mảnh. Du Du một mặt tiểu ngạo kiều đắc ý dáng dấp, củ cải cắt gọn. Thực sự là cực kỳ giỏi, vẹn đỏ ra. Eo, nói ra, nắm bắt một khối mỏng manh củ cải mảnh bỏ vào trong miệng, lanh lảnh mang theo điểm muối điểm, sảng khoái cực kỳ, vừa vặn uống địa. Tốt nhất nhắm rượu món ăn. Eo, cũng sẽ không cắt củ cải mảnh, đặc biệt là như thế mỏng độ đều đều củ cải mảnh. Hi hi, eo thúc thúc, vẹn đỏ dạ đều cắt gọn nhiều, ngươi ăn nhiều một chút. Ok, cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ đầu bếp. Eo cười, sờ sờ Du Du tiểu đầu. Được rồi, Du Du đi chơi đi. Lý Hán cười, kêu tiểu nhân đi chơi, tiểu kiêu ngạo, tối không chịu nổi tán dương. Ừm, thúc thúc, gặp lại. Du Du bưng khay chạy mất. Thực sự là đáng yêu tiểu thiên sứ. Cà đi lắc, nắm bắt củ cải mảnh cùng rau dưa salad, đút lấy trong miệng, mùi vị rất tốt. Nghịch ngợm thời điểm cùng tiểu ác ma tựa như. Lý Hán, vâng lên bia. Đến uống một chén, đáng tiếc ở không ở nơi này. À ở biết nhất định sẽ hối hận, không có trước tiên uống được hạ trang viên xưa di rượu mới. Cái kia xui xẻo nông trường chủ nhất định hối hận, chính mình không có ngoan ngoan ở lại chính mình đồng cỏ. Cà đi lắc, nói xong, làm khẩu súng động tác. Lúc này, ở chính xua đuổi đàn trâu, thượng đế phù hộ, cả ngày cuối cùng cũng coi như tìm đủ vượt biên đàn trâu. Đáng chết, này nhất định là lão cha Lý trả thù ta. Cỡ nào tươi đẹp hạ trang viên, ta đều ngửi được hương tiểu của nó rồi. Tựa hồ nghe đến cả đi lạc câm thanh, đứng ở lẩm bẩm nói ra. Hạ nông trường, cả đi lạc cùng kẹo, Lý Hán, một người uống ba chén hạ trang viên, ba đĩa ăn sáng, ướp muối củ cải mảnh. Thịt bò kho tương, một cái đĩa rau dưa salad. Ăn trống trơn. Hán. Ta cùng cả đi lạc đi về trước. Hai người cưới xe gắn máy lại đây, uống rượu mở tỷ cụt. Tại can em mở sờ ta chấn nhỏ, hiện tại chính là việc cho người tiếc nuối việc, có thêm cảnh sát, sẽ nói cho ngươi biết, rượu giá là cỡ nào nghiêm túc một chuyện. Xe gắn máy, được rồi, chí ít hiện tại can em mở sờ ta vẫn không có quy định, Lý Hán đưa hai người rời đi. Tiểu Hán. Cả đi lạc cùng kẹo, đi như thế nào, buổi tối ở nhà ăn a. Trương Tú Anh bưng chén. Bên trong hái khá hơn một chút hạt đậu, đậu nành. Trở về còn có việc, mẹ, Du Du cùng bảo đâu. Đi trong vườn rau, rút củ cải đi rồi, nói là cắt sợi cải củ tia ăn. Trương Tú Anh, cười cho biết. ngươi hứa A Di đi theo ngươi. Trương Tú Anh vừa nói chuyện, vừa sửa sang lại đĩa. Ta nghe Du Du nói, các ngươi lần này thấy Ản Nhi cùng Sở Tạ Nhi tiên sinh, nói thế nào? Cũng không tệ lắm a. Đồng thời sản thú, tán gẫu không ít thứ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Lý Hán nói ra, mẹ, những việc này, ta biết rõ làm sao xử lý, ngươi yên tâm đi. Ta làm sao yên tâm a? Ngươi đứa nhỏ này, Jenny phơ nhiều cô nương tốt, ngươi bắt điểm nhanh. Trương Tú Anh vỗ xuống nhi tử, vai. Hư một tiếng, xoay người đi nhà bếp. Lý Hán cười khổ lắc đầu. Việc này, không phải cấp tới. Hai người cũng không phải buông thả tính cách, chậm nóng, chậm rãi ở chung, từng người ưu khuyết điểm, một chút biểu diễn ra, chí ít hiện tại cảm giác đều cũng không tệ lắm. Mẹ, ta đi ra sau nhìn xem Du Du các nàng. Nói chuyện, Lý Hán ra cửa, bên thai còn có mẹ tiếng oán giận, cười khổ, dọc theo bóng cây đường nhỏ, tới vẹn đỏ dạ số 1 vườn rau, mở ra cửa gỗ. Xa xa liền có thể nghe được, Du Du cùng bảo bảo, mà gì ạ? Meo meo tử mấy cái tiểu nhân làm sao rút củ cải nhạc thiếu nhi. Rút củ cải, này a rút củ cải, rút không nổi, lao bà mau mau đến, giúp chúng ta rút củ cải rút củ cải, rút củ cải, này a rút củ cải, rút không nổi, sóc nhỏ, mau mau đến, giúp chúng ta rút củ cải. Lý Hán đến gần, thấy, Du Du, bảo bảo, ma gì ạ, mật tuyết nhi mấy cái tiểu nhân, vểnh lên cái mông nhỏ. Một bên hát một bên hự hự rút ra củ cải. Bên cạnh đống đống một đống nhỏ củ cải trắng, Lý Hán cười đi tới. Du Du, rút bao nhiêu la bậc? Ba ba. Du Du gặp lại sau ba ba đến rồi, cao hứng, quên lôi kéo củ cải, dầm một tiếng, củ cải rút ra, mang theo mấp mồ. Du Du tiểu nhân dám đôn ngồi trên mặt đất, ngã sấp xuống rồi, cũng may củ cải địa đất mềm. Không có sao chứ. Lý Hán thấy tiểu nhân, ngã ngã xuống trên mặt đất, bận điệu đi tới, lôi kéo lên. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Du Du không có chuyện gì, cây củ cải lớn, ba ba. Tiểu gia hỏa phủi mông một cái, đạp đạp chạy tới cầm lấy vứt qua một bên củ cải trắng dơ thật cao cho ba ba xem. Thật to lớn. Du Du loại. Du Du đắc ý, chỉ vào một mảnh củ cải. Thật nhiều cây củ cải lớn. Là rất lớn, bất quá rút nhiều như vậy, đủ rồi nha, trở về đi thôi. Lý Hán, ước lượng một chút nước củ cải, to con. Một cái tốt nặng mấy cân, chẳng trách mấy cái tiểu nhân rút ra hự hự, mệt đây, quá lớn, khó nhổ. Câu, bà ngoại nói rút thật nhiều củ cải. Bên cạnh, bà bảo, ôm củ cải đưa tới, đống đống nghe được cậu nói chuyện, hồi đáp. Bà ngoại để rút củ cải. Ừm, nãi nãi nói, muốn yêm củ cải khô làm đều tốt ăn. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Này đúng là có thể. Củ cải khô, Lý Hán thật nhiều năm không ăn, nói đến, chế tác cũng không tính khó. Củ cải cắt thành dưa hấu tựa như từng cái tại nước muối nấu một bên, mò ra đến, phơi nắng làm là được rồi. Cái kia ba bà cũng hỗ trợ. Lý Hán, nói xong cuốn lên tay áo, Du Du đẩy đẩy. Ba ba, rút củ cải tiểu hài tử làm. A a, này mấy tên tiểu tử, không cho đại nhân hỗ trợ. Bên cạnh, chọn đồ ăn hứa A Di, cười cho biết. Thế à, vậy cũng tốt, ba ba hỗ trợ đống đống củ cải cất vào đại lam tử bên trong, được rồi. Lý Hán. Cười, nói ra. Ừm, được rồi. Du Du gật đầu cho phép ba ba, làm như vậy, mấy cái tiểu nhân tiếp tục vểnh lên cái mông nhỏ mang theo một đám sóc nhỏ rút củ cải. Sóc nhỏ thú vị làm, giúp đỡ Du Du mấy cái tiểu nhân kéo củ cải diệp tử, thỉnh thoảng ngã sấp xuống, ngã lăn chảy mất. Lý Hán tại bên cạnh, chứa củ cải, từng cái mã lên, chỉnh tề để tốt rồi, một rổ gấp lại được, bưng đến vườn rau trước, một hồi dùng xe đẩy nhỏ đẩy về đi. Rút củ cải nhạc thiếu nhi. Sóc nhỏ, chồng ngông lên tiểu nhân, củ cải trong đất diễn ra một cái củ cải một cái hố. Mấy hài tử này, thật là khôi hài cao hứng. Đúng vậy a, hứa A Di, người đi về trước, Du Du mấy cái, ta nhìn. Không có chuyện gì. Lý Hán vỗ tay một cái, rút củ cải, dùng sức tách ra. Cắt thành hai đoạn, như nước trong veo lục màu trắng. Cắn một cái, miệng đầy giòn. Vậy thì tốt, ta đi về trước làm cơm tối. Buổi tối, muốn ăn cái gì? Thanh đạm chút. Hứa A Di, hầm cách thủy cái củ cải sốt. Lý Hán, nói ra. Được, củ cải xương nói chuyện. Hứa A Di, nói ra. Này sốt tốt. Lý Hán hô mấy cái tiểu nhân, buổi tối muốn ăn cái gì, hứa A Di từng cái ghi nhớ, nhấc theo rổ, về lầu nhỏ. Lý Hán mang theo một đám tiểu gia hỏa bận việc rút củ cải, mảnh này củ cải địa còn thật không nhỏ. Bận việc xong, một buổi trưa, nhổ bất quá 1/3, ngũ đại tớ lặt tịch rổ, ít nói 400-500 cân. Du Du, bà bảo, Ma Di ạ, Mật Tuyết Nhi. Meo meo tử đều lại đây nghỉ ngơi một chút, đủ rồi. Mấy cái tiểu nhân, này sẽ đều không có khí lực, từng cái le lưới. Mệt mỏi quá, đi không được rồi. A a, nhanh ngồi xuống, uống nước. Mấy cái tiểu nhân, bao bao lấy tới. Ấm nước mở ra đưa cho tiểu gia hỏa. Tạ ơn thúc thúc, ba ba. Tiếp nhận nước, tiểu nhân không thể chờ đợi được nữa ủng ngủ cùng ngủ. Lý Hán bận bịu cản cho biết. Chậm một chút, đừng uống nhanh như vậy. Ừ ba ba, củ cải đều trang xong chưa? Du Du uống một nửa đưa cho ba ba uống, ngẹo cổ hỏi, Lý Hán cười tiếp nhận ấm nước uống một hớp trả lại tiểu gia hỏa. Đúng vậy a, ba ba đều sắp xếp gọn, chỉ còn dư lại trên đất điểm ấy. Du Du giúp ba ba sắp xếp gọn. Tiểu nhân ủng ngủ cùng ngủ uống sạch nước trong bình, ấm nước nhét vào trong túi vác lên đến, ngồi chồm hôm xuống ôm củ cải, hỗ trợ. A a, không cần, thả rổ, ba ba đẩy ra xe. Du Du cũng đi. Bảo Bảo cũng muốn đi. Nghỉ ngơi một chút, ba ba là tốt rồi. Lý Hán ngăn mấy cái tiểu nhân, mệt mỏi làm, Du Du mấy cái ngồi ở trường trên ghế gỗ, gặm cà chua, chờ Lý Hán xe đẩy xe tới. Ba ba, trở về rồi. Du Du thấy, Lý Hán đẩy xe đẩy nhỏ lại đây, nhảy xuống cái ghế, đạp đạp chạy tới nên tiếp. A a, chậm một chút, đừng đụng. Lý Hán, cười cho biết. Ba ba, Du Du tìm đại một cái to lớn củ cải. Nói xong, chạy trở về, ôm một cái bạch bản tử lớn bằng củ cải, số ít nặng 5, 6 cân. Thật là lớn ra hỏa. Ừ, ba ba, Du Du có thể giữ lại mập củ cải sao? Đương nhiên có thể, bất quá Du Du ngươi muốn nó làm cái gì hả? Lý Hán, một bên vận chuyển rổ, để đó trong xe, một bên hỏi dễ ạ. Ừm, Du Du vẫn không có nghĩ kỹ. Du Du, nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một hồi nói ra. Vậy chờ Du Du nghĩ kỹ sẽ cùng ba ba nói đi. Lý Hán xách rổ để tốt, cười cho biết. Được rồi, bọn nhỏ, chúng ta đi thôi. Đi, về đi ăn cơm cơm. Du Du, vung vẩy tay nhỏ, sóc nhỏ nhóm đi theo mặt sau chạy. Lý Hán đẩy xe, chứa củ cải, Du Du cùng Bảo Bảo mấy cái tiểu nhân, theo sát hỗ trợ đẩy đẩy, sóc nhỏ, đuổi theo phía sau, học xe đẩy, nhưng hơn nửa đều là kéo chân sau, rút qua loa. Ha, Hán, ta đến giúp đỡ. Thúc thúc. Du Du mấy cái tiểu nhân, nhìn thấy tới giúp một tay người, hoan hô hét lớn. Vẹn đỏ dạ, Bảo Bảo, Mật Tuyết Nhi, Ma gì ạ, đáng yêu tiểu thiên khiến nhóm, mau nhìn đây là cái gì. Biến ra một ít xinh đẹp linh đang, đây là lão nông trường chủ chế tác, thấy rất yêu thích, mua một chút. Hào hào chơi. Du Du nói cảm ơn, nhận lấy, rung động, so với lúc trước tiểu linh đang chơi vui. Âm thanh đều không giống nhau, mấy cái tiểu nhân. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Lão bẹ gì nghiêu, chạy về sao? Lý Hán, cười hỏi. Hán, ngươi biết lão bẹ gì nghiêu tổng hội chạy đến nhà khác nông trường, ta nghĩ, bò của hắn thật nên hảo hảo giáo dục một chút. Một mặt bất đắc dĩ, lão bẹ gì đều là phạm sai lầm giống nhau, đương nhiên nghiêu thì cũng thôi. Được rồi, uống chén hạ trang viên, ta muốn tâm tình của ngươi sẽ tốt lên. Lý Hán cười cho biết, gật gật đầu. Ta nghĩ cũng là, hạ trang viên. Cả đi lặc nói ra rượu mới, đây là sự thử. Đương nhiên, mùi vị rất tốt. Vậy còn chờ gì? Một mặt cấp thiết. Bên cạnh tiểu Du Du, cạo cạo khuôn mặt nhỏ, thúc thúc tu tu. Chương 1140, yếm củ cải đại đội. Chương 1151, yếm củ cải đại đội. Cắt gọn giòn củ cải đầu, thịt bò kho tương, một cái đĩa dưa chuột cà chua salad, một đại ấm địa, hai người uống đều có điểm cao, lung lay tới phòng khách. Ba ba, uống trà. Du Du bưng trà đậm lại đây, nho nhỏ người, miệng nhỏ mơ hồ phồng lên, thối thối ba ba, đều quên muốn cắt củ cải, làm yếm la bạc. Giải rượu trà, muốn tới một chén sao. Không đúng, ta nhưng không có say, trở lại một bình hạ trang viên, ta nghĩ ta cũng sẽ không say rồi. Nói xong, bên cạnh mấy cái nho nhỏ mọi người nở nụ cười, thúc thúc có khoác lác châu rồi. Tu tu, mấy cái tiểu nhân thấp giọng cười dẻo kẹo nói nhỏ lời nói. Được rồi, cái kia đến ly cà phê thế nào? Nha, cảm tạ, đây là ý kiến hay. Gật đầu, dựa vào sofa, ra hỏa này, uống thật hơi nhiều. Chờ Du Du mấy cái tiểu nhân, bưng cà phê lại đây. Ba ba, thúc thúc ngủ rồi. Du Du, tay nhỏ nắm bắt mũi, cũng không có nhúc nhích. Lý Hán vừa nhìn, không phải là, tựa ở sofa ngủ rồi. Đừng quay dậy thúc thúc. Hi hi, thúc thúc mũi nắm đều chưa có tình ngủ, thật lười nha. Du Du vui cười mặt nói ra. Cái khác mấy cái tiểu nhân, nằm sấp bên sofa, dùng mái tóc, con vật nhỏ đùa với hừ một tiếng vội vàng con rồi tựa như, phất phất tay, mấy cái tiểu nhân oa nha một tiếng, né ra. Ao thúc thúc tỉnh rồi, chạy mau. Du du đi đầu, đạp đạp chạy trốn đi, Ao mở mắt ra. Nha, hán, đây là thế nào? Không có gì, đến uống ly cà phê. Lý Hán cười, bất đắc dĩ, phất phất tay, mấy cái nằm sấp môn biên tiểu quỷ, hoa ô chạy đi. Vẹn đỏ dạ đưa tới cà phê. Cảm tạ. Ao tiếp nhận cà phê, uống một hớp. Bên ngoài đều là đêm tối, thượng đế, ta nên về rồi. Không, Ao, lưu lại ở một buổi chiều, ngươi phải biết, ngươi bây giờ nhưng là uống rượu. Suýt chút nữa quên. Đáng chết mới quy củ. Ao lắc lắc đầu, đứng dậy nói ra. Hán, ta đi rửa cái mặt. Rửa mặt trở về, Trương Tú Anh làm tốt cơm tối, Du Du lại đây hô ba ba cùng ở thúc thúc, ăn cơm. Màu trắng bánh mì, bao lâu không ăn rồi, mùi vị tựa hồ so với Hán, ngươi làm muốn xin ăn. Mẹ ta làm đương nhiên so với ta làm rất tốt rồi. Lý Hán, khen, Trương Tú Anh liếc con trai một cái. Ở, yêu thích ăn nhiều một chút, không có gì món ăn. Không không, A-di đã rất nhiều. Ở, vẫn có chút không thích hướng Trung Quốc thức khách khí. Du Du, Bảo Bảo, Maria, Michelle, meo meo tử nói chuyện điện thoại xong cho nhà, ở lại lầu nhỏ. Nay sẽ một người một cái hoảng nhi, chứa từng cái mặt mũi, cầm trong tay bánh màn thầu, từng ngụm ăn hương cực kỳ. Tiểu hài tử, nhiều nữa ăn cơm tối hương. Hứa A-di, cười cùng Lý Hán mẹ, nói ra. Không sai. Buổi tối ta thấy được đều phải ăn nhiều nửa cái bánh bao. Ở, thúc thúc, ngươi làm sao đều không ăn. Nha, vẹn đỏ dạ, thúc thúc xem các ngươi ăn hương, quên mất chính mình cũng đang dùng cơm. Ở, cười, nói ra. Hi hi, từng cái đều tốt ăn. Du Du nằm sấp chén thượng hít lấy một cái, ăn ngon cực kỳ. Không sai, mùi vị thật tốt. Ở, cuốn lên một quyển, nhét vào trong miệng. Đại ăn rồi. Hoa, Ao thúc thúc còn lợi hại hơn. Một đám tiểu nhân, tràn đầy tiểu sùng bái trợn mắt lên, vỗ tay, hảo lợi hại, đều ăn một miếng đi thật nhiều. Hắc hắc, thúc thúc lại cho ngươi biểu diễn một cái. Nói xong, Ao cầm qua một cái bánh bao, nhét vào trong miệng. Mấy cái tiểu nhân, con mắt trừng lớn, miệng nhỏ trương tròn trịa, tay nhỏ dùng sức vỗ vỗ. Nha, hán, nhanh cho ta chút canh. Ao, biểu diễn đã xảy ra một ít vấn đề, xẹp nghiêm mặt đỏ chót. Cũng không muốn bọn nhỏ trước làm mất đi mặt mũi, nhỏ giọng đối với bên người Lý Hán, nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười, đâm vào chén canh đưa cho Ao ở, vung vung tay nói ra. Được rồi, ngoan ngoan ăn cơm, đừng đùa. Mấy cái tiểu nhân ngồi xuống, vừa ăn từng cái mặt, một bên lén lút khoa tay miệng nhỏ cùng bánh bao lớn, hảo lợi hại. Ao ở ăn canh, cuối cùng cũng coi như chậm trì hoãn, thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này, uống nhiều một chút sút. Đối diện Trương Tú Anh nhìn ra, giúp đỡ giả bộ một chén canh. Nãi nãi, Du Du đã ăn xong, còn muốn. Bên cạnh Du Du học ở thúc thúc, cuốn lại từng cái mặt tan tươi, chén nhỏ đều ăn sạch quang, dơ chén nhỏ muốn nãi nãi trang. Nhanh như vậy, ăn từ từ, nãi nãi cho ngươi trang. Bữa tối thượng, Ao ở trở thành bọn nhỏ sùng bái người, mỗi một người đều sùng bái, kính nể một cái có thể ăn tươi, một cái bánh bao ở thúc thúc. Bữa tối dùng hết, mấy cái tiểu nhân, vây quanh ở đảo quanh. Lý Hán ngược lại là nhàn rỗi, nghỉ ngơi một hồi, cho Jennifer gọi điện thoại, Lưu Minh cùng cờ dít phát ra tin tức, trở về phòng khách, thấy ở chính mang theo tiểu gia hỏa trong phòng khách chơi bóng chày ném bóng. Bọn nhỏ, đừng quấy rầy ở thúc thúc nghỉ ngơi, nên rửa giấy lên giường giấc ngủ nha. Lý Hán vô vô tay, bắt chuyện lũ tiểu nhân, đừng quấy rầy nữa bao ở. Không sao, ta cùng vẽn đỏ dạ chơi vô cùng tốt. Bao ở ném vứt trong tay bóng chày cầu cầu, cười nói. Ừm. Vẹn đỏ dạ đều ném chúng nhiều nhất bóng. Du Du tiểu đắc ý, nho nhỏ người, cái chán đều thấy mồ hôi, đùa khẳng định không đoạn thời gian rồi. Ngoan, mãi mãi đều để tốt nước tắm rồi, một hồi chờ lâu, phải tức giận nha. Lý Hán nghiêm mặt, nói ra. Bảo Bảo đi rửa tắm, Du Du muội muội, ngày mai chơi. Bảo Bảo, so với Du Du là gan nhỏ hơn, ngoan ngoan chút, nghe, nói sẽ không chơi. Du Du cũng đi rửa giấy, ở thúc thúc, ngày mai vẹn đỏ dạ chơi nữa. Được rồi. Ao ở một mặt tiếc nuối, lấy xuống găng tay, nói ra. Ao ở, đi thôi, dạ kệ còn tại quán bar, chúng ta đi uống một chén. Lý Hán, cười tiếp nhận găng tay, đưa cho bên cạnh Tiểu Như, lấy về để tốt. Hạ quán bar, đương nhiên. Hơn 11 giờ, quán bar không ai, Lý Hán cùng ở trở về, rửa qua nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ao ở được Du Du mấy cái tiểu nhân cho đánh thức. Lý Hán lên, Ao ở cùng Du Du mấy cái tiểu nhân, đang ở sân chơi bóng chảy. Thượng đế, hán, ta nghĩ ta nên về rồi. Ao ở một mặt hề vải cùng bất đắc dĩ, trời vừa sáng nhóm được đập đập thùng thùng vang, mấy người mặc mang chỉnh tề tiểu nhân cùng nhau đứng ở ngoài cửa, khai môn, ao ở thúc thúc, đánh bóng chảy, ngày hôm qua đã nói. Ao ở bất đắc dĩ, chỉ được lên, bồi tiếp mấy cái tiểu nhân, chơi mới vừa buổi sáng. À à, được rồi, vẹn đỏ ra, ngươi xem ở thúc thúc đều mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, được không? Ừm, ao ở thúc thúc. Ngươi muốn uống nước trái cây sao? Du du, hỏi, tiểu gia hỏa cũng phải đi ép nước trái cây. Cảm tạ. Chờ du du đưa tới nước trái cây, ao ở uống một chén, muốn đi. Hán, ta phải đi. Ăn xong điểm tâm. Không, vừa vặn nhận được điện thoại. Đáng chết lao bối lợi lại không tìm được bỏ của hắn rồi. Ao ở một mặt bất đắc dĩ, nói ra. Vậy cũng tốt. Lý Hán đưa ở rời đi. Không có một hồi, kẹo cùng cả đi lắc lại đây, đến giúp đỡ mắc nối đại cầu môn. Kẹo thúc thúc, cả đi lắc thúc thúc, ba ba đáp ứng vẹn đỏ dạ trước tiên yêm củ cải. Du du nói ra, nho nhỏ người đều có tiểu cầu môn, không nên đại bóng môn đều không có quan hệ. Yêm củ cải. Hai người hiếu kỳ hỏi, du du gật đầu. Củ cải đều tại trong ao, trôi. Từng cái nước củ cải, trôi trắng cái bụng. Thật là lớn ra hỏa. Không sai. Cả đi lắc thúc thúc, kéo thúc thúc, các ngươi nhìn, cái này lớn nhất, vẹn đỏ dạ nhổ. Du du dơ củ cải vương, sắp tới 8 tờ hó u nở giờ trọng. Đây thật là cái tên to xác. Ừm. Mập củ cải. Du du, nhếch miệng cười. Được rồi, vẹn đỏ dạ, nên mò la bậc. Lý Hán bưng chậu lớn tử, bên trong để đó dao phay. Loại này đao, kéo. Người dùng qua. Không, ta không có, này có thể so với ta ra đào trọng rất nhiều. Cả đi lắc. Kèo, những này cơm tàu giao phay, nơi này có cơm tây đao. Nói xong, bên trong đem một cái khác chậu đầu lên. Ta thích cơm tây đao. Nhấc theo giao phay. Kèo, có chút không nắm chắc được, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy cơm tây đao. Ngược lại là tiểu du du, nắm ra dáng, cái khác tiểu ra hỏa, cầm bàn chải nhỏ, đứng ở trên cái băng, bắt lấy củ cải cọ rửa soạn, mò ra đến, phơi nắng một cái vận chuyển đến Lý Hán mấy người trước mặt. Cắt thành từng cái củ cải đầu. Một chậu buồn củ cải đầu, đưa đến lầu nhỏ. Trương Tú Anh cùng Hứa A Di, phụ trách lỗ chữ, qua đến giúp đỡ Giọt Di Nạ cùng có nhiễu lạ, phụ trách vận đưa đi phơi nắng. Giọt Di Nạ, là thế này phải không? Từng đống củ cải đầu ngã vào khăn an thượng, từng đống, có nhiễu lạ cao mày hỏi. Ta nghĩ hẳn là chính là như vậy đi. Giọt Di Nạ có chút không xác định nói ra. Hai người đều là lần đầu tiên thấy yêm củ cải, lại nói hai vị đại tiểu thư, tuy nói học qua chủ nghệ, có thể dùng liệu hơn nửa thượng tầng tài liệu, củ cải đều là lần đầu tiên thấy. Ta nghĩ thì cũng thôi. Có nghĩa là cảm thấy Giọt Di Nạ là đúng, chính mình suy nghĩ nhiều. Hai người khoái tra quyết định, củ cải đầu đống đống phơi nắng, càng nhanh hỗ trợ. Chờ Lý Hán cắt gọn củ cải, trở về gặp một đống phơi nắng củ cải cùng Giọt Di Nạ, có nghĩa là đắc ý, biểu lộ. Dường như du du như thế chờ đợi khích lệ khuôn mặt tươi cười, hoàn toàn vô ngữ, thở dài. Hán, như thế nào? Chúng ta nhưng là bận rộn vừa giữa trưa nha. Không tệ, không tệ, vẹn đỏ dạ mang hai cái á di trở lại uống nước trái cây. Lý Hán, phất tay một cái, không muốn nhìn thấy hai người, này bận biểu giúp trở ngại à, bất đắc dĩ. Lý Hán từng cái trải ra, từng cái bày ra được, ra lót đáy, từng khối để tốt. Chờ Giọt Di Nạ cùng có nghĩa là bưng nước trái cây đi ra, thấy Lý Hán mang theo bảo bảo mấy cái tiểu nhân, nghiêm túc cẩn thận bày ra củ cải đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau. Giọt Di Nạ, dường như chúng ta đã làm sai điều gì. Thế à, được rồi, ta thừa nhận, ta xưa nay chưa từng thấy, cái gì củ cải đầu, đáng chết. Giọt Di Nạ, hừ một tiếng. Đừng nóng giận, Giọt Di Nạ, ta nghĩ ta giống như ngươi, những này củ cải đầu, lại muốn từng cái bày ra mở, quá phiền phức, ta nghĩ ta không làm được. Mín Nạ nói ra, Lý Hán cùng mấy tên tiểu tử lại không có chịu đến ảnh hưởng, từng đống bày ra ra, phơi nắng. Nha, Giọt Di Nạ, có nhiều lạ. Các ngươi làm sao vậy? Cả đi lắc cùng kéo dơ lên cái sọt lại đây, thấy hai cái sinh khí mỹ nữ, một mặt quan tâm mà hỏi. Không có gì, đáng chết cả rốt. Nói xong, hai người bưng nước trái cây, trở về lầu nhỏ, lưu lại hai cái tràn đầy không hiểu ra hỏa. Đây là thế nào? Cả đi lắc, mở mịt lắc đầu. Nha, cả đi lắc, ngươi biết, nữ nhân luôn như vậy không hiểu, đi thôi, hắn đang chờ đi chúng ta đây. Kéo, nói ra, cả đi lắc gật gật đầu. Hai người dơ lên cái sọt tới ngoài sân mặt cỏ. Hán, chúng ta vừa vặn thấy Giọt Di Nạ cùng con nhịu lạ, rất tức giận, làm sao vậy? Giọt Di Nạ cùng con nhịu lạ. Lý Hán dừng lại, đứng dậy. Chương 1141, củ cải cùng túc cầu. Chương 1152, củ cải cùng túc cầu. Ta nghĩ ta biết rõ làm sao chuyện quan trọng. Lý Hán có chút dở khóc dở cười, hai vị đại tiểu thư dĩ nhiên bởi vì củ cải đầu phơi nắng vấn đề, cáo kỉnh, được rồi, kêu lên vỉnh lên cái mông nhỏ bày củ cải đầu du du tiểu nhân, nhỏ giọng nói rồi vài câu. Du du biết rồi. Du du điểm một chút đầu nhỏ, đứng lên chạy về lầu nhỏ không bao lâu lôi kéo giọt gì nạ cùng có nghĩa là hai vị bất đắc dĩ đại tiểu thư đi ra. Giọt gì nạ a gì, có nghĩa là a gì, kéo dây thừng, treo củ cải từng cái từng cái. Du du ấn lại treo tiểu kiền cá phương thức, lôi kéo một sợi dây thừng. Này dây thừng làm sao khá quen. A a, đây là làm bóng lưới, trước tiên dùng một chút. Lý Hán cười nói. Thượng đế, củ cải cùng túc cầu, đây thực sự là không dám tưởng tượng. Eo, vỗ xuống cái chán, cười nói. Khăn ăn có chút phơi nắng không nhỏ, giọt gì nạ, có nghĩa là hỗ trợ treo một làm xong sao. Giọt gì nạ cùng có nghĩa là, nhìn xem kẹo cùng mấy tên tiểu tử, không quá tình nguyện gật gật đầu. Đáng chết, tại sao phải đối với ta như vậy? Eo, một mặt vô tội, mình là thấp một điểm, nhưng không nên như vậy đối xử, đây là kỳ thị. Được rồi, eo, đây không phải ý kiến hay, bất quá hạ trang viên hương vị không sai, ta muốn bất mãn ta của ngươi có thể phát tiết tại quán bar, không phải sao? Cả đi lắc cười ném một cái củ cải đầu cho phẫn nộ kẹo. Kẹo tiếp lấy củ cải đầu nhét vào trong miệng, mạnh mẽ cắn hai cái. Đáng chết củ cải. Ha ha, kẹo, ngươi nên cùng dạ kẹ nói, hoặc rất nhiều hai chén hạ trang viên. Cả đi lắc, bước lên một cái học kẹo, nhét vào trong miệng. Ừm, hương vị không sai, không phải sao, kẹo. Cả đi lắc thúc thúc đến giúp đỡ. Du du chạy lại đây, lôi kẹo ăn củ cải đầu cả đi lắc, đi qua kẹo nhẹ nhàng bước qua, Lý Hán dở khóc dở cười. Chống đỡ, muốn phát rồ kẹo. Kẹo, ta rất xin lỗi, ngươi biết, ta cũng không hề như vậy ý tứ. Thượng đế, hán, liền đáng yêu T.A. nọ A đều quên ta. Kẹo, kỳ thực cũng không tính quá thấp, hơn một thước 7 điểm, tương đối 1m9 cả đi lặc cùng sắp tới 1m9 hán. Cùng với mang giày cao gót, có thể so với cả đi lặc cùng Lý Hán giọt gì nạ cùng có nữ lạ, hoàn toàn là cái tiểu vóc dáng thấp. Kẹo, phiền muộn cực kỳ, nhất định muốn chứng minh. Treo củ cải đầu. Loại chuyện lặt vặt này, hắn cũng có thể làm. Được rồi, kẹo, ta không có ngăn ngươi. Hán, ta sẽ làm tốt, những này giao cho ngươi. Nói xong, rời đi khăn ăn củ cải đầu đống, nhanh chân hướng về lầu nhỏ sau vườn hoa nhỏ đi đến, nơi nào nhỏ trên cây mang theo dây thừng. Dây thừng mang theo chua chua ơi, mấy cái tiểu nhân dơ lên một ít cái sọt củ cải đầu, đưa cho giọt gì nạ, cọp nhịu lạ, cà đi lạc, treo lên chua chua thượng. Nha, kẹo, cà đi lạc, một mặt bất ngờ. Đáng chết, cà đi lạc, lẽ nào ta không thể tới sao? Kèo tiểu lửa giận siêu siêu bước lên. Cà đi lạc vui cười cho biết. Đương nhiên, kèo, ngươi đương nhiên có thể tới. Kèo thúc thúc ngươi muốn treo củ cải từng cái sao? Bảo bảo nghiêng đầu nhỏ hỏi. Không sai, ta là kéo treo củ cải từng cái. Kèo. Nói xong, nắm một cái củ cải đầu, đồ lót chuồng treo lên, vỗ tay một cái. Ta nghĩ, ta có thể đảm nhiệm được công việc này không phải sao? Có lẽ vậy. Có nghĩa là ngươi cảm thấy thế nào? Giọt gì nạ bĩu môi. Nói ra. Ta cũng nghĩ thế. Có nghĩa là cười. Nói ra. Kèo hư một tiếng. Tiếp tục đồ lót chuồng treo củ cải đầu sự nghiệp. Tiền viện. Lý Hán trải ra khăn ăn. Nấu xong củ cải đầu ngã vào khăn ăn thượng. Lấy tay vạch một cái rồi. Trải ra. Ồ. Tiểu Hán. Du du mấy người các nàng hài từ đâu? Trương Tú Anh nhấc theo rổ củ cải đầu. Lại đây. Thấy tiền viện liền chống chân Lý Hán một người. Nghi hoặc hỏi. Nha. Mẹ, ta để Du Du nắm sợi dây đi hậu viện, mang theo phơi nắng. Lý Hán, tiếp nhận rổ, củ cải đầu ngã vào khăn ăn, nói ra. Mang theo có thể phơi bao nhiêu, còn có không ít đây này. Mấy trăm cân củ cải, đều cho cắt thành củ cải đầu, có thể làm không ít. Mấy tên tiểu tử ở lại bên này, ta làm còn phiền phức, liền làm cho các nàng đi ra sau chơi. Lý Hán, nói ra. Còn có bao nhiêu? Không ít đây, lần này củ cải đầu cắt hơn nhiều. Một ít làm tương củ cải. Một ít củ cải món ăn đầu. Lý Hán, nói ra. Người trong nhà không ít, lại có thêm mùa đông như chàng bên kia đưa chút đi qua, ít đi không đủ ăn. Này ngược lại là, được rồi, ta đi cùng người hứa A-di nói một chút, tiêm chút đông bắc củ cải món ăn. Trương Tú Anh nói ra. Lý Hán bận việc tiền viện, tới hậu phương, xa xa chỉ thấy dơ chân kẹo, dở khóc dở cười. Kẹo, nghỉ ngơi một chút, hay là chúng ta nên đi uống một chén hạ trang viên? Không, đáng chết củ cải đầu. Ta nhất định phải mỗi một người đều cho treo ở mắt thượng. Kéo lần thứ nhất từ chối hạ trang viên mê hoặc, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nha, cả đi lắc, kéo, đây là thế nào? Lý Hán một mặt không nói gì, ra hỏa này, thu cái gì kích thích, cả đi lạc, cười cười, chỉ bên cạnh giọt di nạ cùng có nữ lạ, hai người ung dung tự nhiên treo lên củ cải đầu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn kẹo. Thực sự là, ta nghĩ nơi này nhất định có hiểu lầm gì đó. Lý Hán không nói gì lắc đầu. Cũng may rổ củ cải đầu vốn là không nhiều, một hồi thời gian, toàn bộ treo đi lên. Không có. Du Du cúi đầu nhìn xem, dơ lên trong giỏ sách đều không có củ cải đầu rồi. Du Du đi lấy. Không cần, Du Du, nãi nãi mới vừa cùng ba ba nói rồi, củ cải đầu đã nấu xong. Lý Hán, bắt được nhấc theo rổ, hướng về tiền viện chạy tiểu Du Du, để cho biết. Có thật không? Đương nhiên, ai bia, ngươi không phải là làm mộ tư bánh gà tổ, mời hai vị A-Gi ăn à. Ừm, giọt gì nạ A-Gi, có nghĩa là A-Gi, V-A nỏ A đều có làm ăn ngon mộ tư bánh gà tổ, mời các ngươi ăn. Du Du, để giỏ xuống, chạy tới. Thật sự, V-A nỏ A thực sự là càng ngày càng ca tụng, vậy còn chờ gì, đi thôi. Giọt gì nạ cùng có nghĩa là, một tay nắm một con tiểu nhân, đi rồi tiền viện, đi qua kẹo bên người thời điểm, hai cái cố ý ngẩng đầu lên. Kẹo, quả thực muốn điên mất rồi, Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Cả đi lắc, kẹo làm sao đắc tội giọt di nạ cùng con nhữ lạ, tại sao lại như vậy? Hán, ngươi biết kẹo, đều là hội quên tự mình nói cái gì, lần trước cờ giết trang viên đua ngựa thi đấu, kẹo nhảy đường đua một bên, la lớn, nữ nhân nên trở lại được cưỡi ngựa, mà không phải đến cưỡi ngựa. Cái gì, kẹo điên rồi sao? Lý Hán không nói gì liếc mắt, giọt di nạ cùng con nhữ lạ, thì tốt người nóng tính sao? Gia hỏa này lại dám chọc hai vị này cô nãi nãi, được rồi. Kéo, đừng nóng giận, ngươi biết, tổng là có chút việc không thể tùy tâm sở dù. Lý Hán cùng cả đi lạc một người một bên chống đỡ kéo, được rồi, kéo hiện tại đã điên mất rồi. Tới quán ba, dạ kệ thấy Lý Hán cùng cả đi lạc hai người mang lấy kéo. Nha, Hán, kéo đã xảy ra chuyện gì? Đáng chết, dạ kệ, ta không sao. Đúng, không sai, dạ kệ, chỉ là gặp phải hai cái mỹ nhân xà, thật bất hạnh. Kẹo chọc phải. Cả đi lắc, nói ra. Dạ kẹ, cho ta ba chén hạ trang viên. Lý Hán ngồi xuống, nói ra. Chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Hôm nay khách nhân, không coi là nhiều. Hán, muốn tới điểm hắn sao? Của hắn dạ kẹ hỏi. Đến đĩa hạt đầu. Không thành vấn đề, nha, nơi này còn có một phần PA nọ A tổn thịt bò kho tương. Dạ kẹ cười, bưng lên một cái đĩa thịt bò kho tương. Cảm tạ, dạ kẹ, PA nọ A hẳn là tồn vài phần. Xin lỗi, Hán, cái khác vài phần đã thành của ta bữa ăn khuya rồi. Dạ kẹ nói ra. Mùi vị, thực sự là cực kỳ giỏi. Tham ăn dạ kẹ, ta nên sớm một chút đến, cỡ nào mỹ vị thịt bò kho tương. Cả đi lặc ngắt một khối nhét trong miệng. Thật không tiện, quay dày đồng thời, thịt bò còn nữa không? Một cái châu Á người trẻ tuổi, đi tới, chỉ vào trong đĩa thịt bò kho tương. Mùi vị nhìn lên không sai, ta nghĩ đến một phần. Thực sự là xin lỗi, chỉ có một phần rồi. Dạ kệ nói ra. Đương nhiên nếu như ngươi không đề nghị. Lý Hán làm dấu tay xin mời. Ta mời. Cảm tạ, mùi vị thật vô cùng đồng. Châu Á người trẻ tuổi, cúc cung cảm tạ, Lý Hán dừng một chút. Mùi vị thật không tệ, để ta nghĩ tới mỹ vị cùng thịt bò. Người trẻ tuổi nói ra. Ngươi là người Nhật Bản. Lý Hán ánh mắt hơi thay đổi điểm, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi. Đúng, ta là mãi mãi là người Nhật Bản, gia gia của ta là Bảo Đảo, mẹ của ta đến từ Kinh Đông. Người trẻ tuổi, nói ra. Tiên sinh, ngươi tới chi? Ta đến chi Trung Quốc người? Lý Hán, từ tốn nói. Trung Quốc là nơi rất tốt, ta đi qua, lịch sử lâu đời, ta thích nơi đó văn hóa. Nói xong, người trẻ tuổi, nhíu nhíu mày. Ta không thích nơi đó sinh hoạt, quá nhanh rồi, quá sao động. Hay là, đây là tại sao, Trung Quốc phát triển nhanh như vậy? Lý Hán, bưng chén rượu lên. Gặp lại tức là duyên, uống một chén. Cảm tạ. Ngươi vừa vặn nhắc tới Cùng Nhu, ngươi đối với Cùng Nhu biết được bao nhiêu? Lý Hán để chén rượu xuống, người trẻ tuổi dừng một chút. Cùng Nhu là thế giới tốt nhất thịt dùng Nhu, mùi vị của nó tươi đẹp cực kỳ. Tiên sinh, đây là cùng thịt bò sao? Không, đây là hạ nông trường hạng Nhu, hay là nên nhớ kỹ tên của nó, làm có một ngày, nó trở thành thế giới tốt nhất thịt dùng Nhu thời điểm, ngươi có thể nói cho người khác biết, ngươi là nhân chứng. Lý Hán, cười nói. Tiên sinh, ta nghĩ... Đây chỉ là chuyện cười, Cùng Nhu là tốt nhất. Người trẻ tuổi, cứng rắn cái cổ. Hay là, thời gian sẽ chứng minh, có lẽ có một ngày, chúng ta lại đến thảo luận cái vấn đề này, ngươi sẽ vì của ngươi kiên trì cảm thấy xấu hổ. Lý Hán, nói ra. Này chén là ta mời ngươi. Lý Hán, nói xong, muốn một chén hạ trang viên. Cảm tạ, nhưng là ta như trước kiên trì, cùng ngưu là thế giới tốt nhất thịt dùng ngưu. Được rồi, nói những này đều không bao nhiêu ý nghĩa, thời gian sẽ chứng minh những thứ này. Lý Hán, dơ lên bia, uống đầy, người trẻ tuổi uống xong bia, đồng bạn kêu rời đi, trước khi đi đối với Lý Hán cúc cung cảm tạ mời hắn uống rượu, cũng lần nữa kiên trì cùng thịt bò là tốt nhất, hiện tại cùng với về sau đều là. Hán, hàng ngưu ngưu loại chứng thực, tựa hồ còn chưa có bắt đầu. Cả đi lắc hỏi. Đời thứ hai ổn định, đời thứ ba tiến hành chứng thực, dù sao thích hợp. Eo, uống mấy chén hạ trang viên, tâm tình tốt hơn nhiều, nên nữ nhân chết bờm. Eo, nói không sai, hàng ngưu chủng loại chứng thực, phải cần một khoảng thời gian, ta nghĩ kem cùng hảo vừa tờn, sẽ làm được, ta tin tưởng bọn hắn, tin tưởng hạ ngưu sẽ trở thành tốt nhất thịt ngưu chủng loại. Chúc ngươi thành công. Cảm tạ. Dù dù cũng phải. Nha, ngươi làm sao vậy? Mãi mãi đều làm tốt cơm. Có đúng không, cả đi lạc, eo, chúng ta nên về rồi. Chương 1142, Hà Nông Trường Ngày Đông Du Lịch. Chương 1153, Hà Nông Trường Ngày Đông Du Lịch. Trở về lầu nhỏ phòng ăn, xảo bối kéo qua, Lý Hán bắt chuyện cùng nhau ăn cơm. Bỡ lạ, thân quần áo này, thực sự là cực đẹp. Bỡ lạ, một thân đẹp đẽ mặc đồ chức nghiệp, nữ cường nhân tư thế. Eo cùng cả đi lạc, hoàn toàn bị chấn kinh rồi, đây là bỡ lạ sao, thực sự là khó mà tin nổi. Ngắn ngủi thời gian có lớn như vậy biến hóa. Cảm tạ, Hán, ta có một số việc thương lượng với ngươi. Ăn cơm trước. Mấy tên tiểu tử cũng đã sắp xếp gọn cơm, bày ra bát đũa, dao nĩa rồi, ngoan ngoãn ngồi xong, chờ Lý Hán đợi người đi tới. Ba ba, ăn cơm đi. Ngoan, ăn cơm. Lý Hán ngồi xuống, bắt chuyện cả đi lắc, kẹo, bỡ lạ, mấy người đều thường thường lại đây, đôi đũa đều nhanh biết dùng rồi, cơm tàu khẩu vị dần dần quen thuộc, đặc biệt là bỡ lạ. A-di món ăn càng ngày càng tốt ăn. Bỡ lạ, học Trung Quốc quen thuộc, lời khách sáo, nói xong có thứ tự. Yêu thích ăn nhiều một chút, chừng mấy ngày không đã tới. Trương Tu Anh, cười nói. Mấy ngày nay bận điệu, mới vừa tới hai cái đại lữ hành đoàn. Hán, ngươi lần trước nói nắm thương phòng ăn, ta đi xem, tiến triển rất nhanh. Người phục vụ cùng nhân viên quản lý, tuyển mộ hoàn thành, trang sức đơn giản hào phóng một ít, cao bồi miền Tây phong cách, ngươi cảm thấy thế nào? Bỡ lạ. Hiện tại hoàn toàn có thể một mình chống đỡ một phương, này không chỉ khiến kẹo, cả đi lắc đám người ngạc nhiên, Lý Hán cũng có chút bất ngờ. Cao bồi miền Tây phong cách, chính là ta mong muốn, Nì Nạ đã tới sao, việc này, ta cảm thấy Nì Nạ cũng phải tham gia, xuống ống chi thức huấn luyện cùng sân bãi phương diện này, Nì Nạ ý kiến không thể quên. Lý Hán, nói ra, gắp một khối, củ sen khối. Ăn a, bỡ lạ, ăn cơm trước. Lý Hán, nói xong, bắt chuyện kẹo, cả đi lắc. Mấy tên tiểu tử mẹ cùng hứa A-di chiếu cố. Từng cái ngoan vô cùng. Không cần quá bận tâm. Cơm trưa ăn qua, mẹ dẫn mấy tên tiểu tử, thu thập bàn ăn, thanh lý vệ sinh. Hứa A-di nấu một bình cà phê đưa đến phòng khách, Lý Hán cho ba người rót một chén, không chờ một ly cà phê uống xong, Anna mấy người là đến. Nina, ngồi đi. Cảm tạ. Nina tiếp nhận cà phê, hướng về hứa A-di nói tiếng cảm ơn. Nina, xuống ống lớp huấn luyện. Chuẩn bị thế nào rồi? Lý Hán để cà phê xuống, hỏi. Không thành vấn đề, sân bãi ta xem qua đến, hiện tại hoàn toàn có thể dùng rồi, cơ sở thiết bị cũng đã hoàn bị, chỉ cần một ít phần mềm cùng xuống ống, tất cả liền đều ok rồi. Nina, nói ra. Nhanh như vậy, bợ lạ. Nina bên này không thành vấn đề, người phục vụ huấn luyện, ngày mai, Nina ngươi bên này liền bắt đầu. Bợ lạ, phòng ăn trang trí mau chóng. Lý Hán, nói ra. Trang trí. Ngày mai sẽ có thể bắt đầu cái khác thiết bị, ta đã liên hệ rồi, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Gỗ thật trang sức, 3 ngày thời gian hoàn thành hoàn toàn không có vấn đề, thiết bị hội công người đi tới lắp đặt, 5 ngày vậy là đủ rồi. Bỡ lạ, nói ra, một nhà, cao bồi miền Tây phong cách phòng ăn, cũng không cần quá nhiều trang sức, hơn nữa toàn bộ dùng gỗ thật, không cần nước sơn loại hình. Vào lúc này, đội xây cất, không có bao nhiêu khi còn sống, hoàn công thời gian hội đề cao thật lớn. Thời gian rất căng thẳng, đầu bếp. Vợ lạ, các ngươi có ý kiến đến gì? Nắm thương phòng ăn đặc sắc, người phục vụ nhân viên nắm thương đi làm, đồ ăn đặc sắc, ta nghĩ cao bồi miền Tây đặc sắc, thịt nướng, giản nhanh thức ăn nhanh phong cách càng thêm thích hợp. Vợ lạ, nói ra. Này ngược lại là, mại clean cấp phòng ăn, can em mở sở ta đã có hai nhà, cờ dít trang viên cùng lôi tư bãi chăn nuôi bãi săn phòng ăn, muốn cùng hai nhà so với, lẽ nào rất lớn. Vợ lạ liền theo ý nghĩ của ngươi làm đi, Nina, phòng ăn người phục vụ nắm thương kỹ xảo. An toàn tri thức các loại, ngươi phải mau sớm làm cho các nàng nắm giữ, lớp huấn luyện cần cái gì, bất cứ lúc nào tìm bỡ lạ, hoặc là do bớt. Lý Hán, bưng lên cà phê, uống một hớp nói ra. Xuống ống, Thomas, bên này ta một hồi gọi điện thoại, ngươi đem tờ khai, giao cho Thomas. Lý Hán, nói ra. Nhất định phải mau chóng cần thiết bị xuống ống, thư tịch đều cho mua sắm đầy đủ hết. Ta hiểu rồi. Nina, bảo đảm nói. Phòng ăn bên này, Hán, ngươi yên tâm, không có việc gì. Bỡ lạ, hờ hững nói ra, những ngày gần đây, bỡ lạ càng thêm thận trọng, nói chuyện làm việc, nhiều hơn một tia cường thế. Mau chóng phòng ăn dựng lên, mấy ngày nay, ta nghe đến không ít oán giận thanh âm, toa ăn vị trí quá ít, cưới xe bò, xe ngựa, hoặc là cưới ngựa, đều là không tìm được phòng ăn dùng cơm. Lý Hán, nói ra, bỡ lạ, như vậy, trước tiên xây một cái giản lược cửa hàng thức ăn nhanh, khẩu vị ấn lại phòng ăn phong cách đến, xem như là một cái quá độ. Tốt, ta trở về thì chuẩn bị. Bỡ lạ, nói ra, Hán, nông trường bơi, xem xét hoa lang, hái những hạng mục này đều có mùa tính, phải chăng nên khai phá cái khác hạng mục. Bỡ lạ nhắc lên chuyện này, Lý Hán một mực để chờ một chút, mắt thấy, muốn đi vào mùa thu, món tàn ạ, nơi này không phải là bờ Tây Hải. Tiến vào trời thu, khí trời biến mát, hoa cỏ khô héo, hoa quả hái tùy theo kết thúc, nông trường bơi một ít hạng mục cũng sẽ bởi vì bên ngoài khí trời biến mát, giảm bớt. Chuyện này, ta biết. Lý Hán, suy nghĩ một chút. Hạng mục, phía ta bên này có chút manh mối, đợi qua một thời gian ngắn, chuyên tìm cái thời gian, đồng thời thương lượng một chút. Vậy cũng tốt. Bỡ lạ bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó bỡ lạ hồi báo một chút, gần nhất nông trường du lịch đại thể tình huống. Theo quán ba đợi đồng bộ thiết bị dựng thành doanh nghiệp, hạ nông trường du lịch khối này, thu nhập tăng cường so với quãng thời gian trước, nhiều hơn không ít. Không nghĩ tới, một cây kem điếm, một ngày gần 3.000 đô la Mỹ, không dám tưởng tượng. Theo cùng cả đi lắc, là nghe sửng sốt một chút, quán ba cùng kem, động vật biểu diễn, cười lấy hạng mục, một ngày vào sổ thậm chí có sắp tới 10.000 đô la Mỹ, ngoại trừ thành phẩm, gần như 6.000 đô la Mỹ tiền lời. Những này vẫn không tính nông trường tiểu hỏa xe đợi cái khác hạng mục, Lý Hán đều không nghĩ tới. Phát triển nhanh như vậy, chẳng trách Hàn giờ hiệu gọi điện thoại ngỏ ý cảm ơn, cảm tình hái thu nhập cực kỳ khả quan. Lý Hán cười cười, nói ra. So sánh với nhau, những này cũng không coi vào đâu, lôi tư bãi chăn nuôi săn bắn thu nhập cùng cờ rít trang viên, so ra, kém quá nhiều, là nên khai phá mới hạng mục. Lý Hán liếc mắt một cái tiểu du du, tiểu nha đầu tang hoa quả, tựa hồ cảm giác ba ba tại nhìn chính mình, quay đầu lại, đối với ba ba tiểu tiếu. Cả đi lắc, kèo. Chúng ta nên đi đem bóng lưới cho lắp lên rồi. Không sai, ta còn có chút sự tình muốn làm, nên đi trang bóng lưới. Kèo, nói ra, buổi sáng bận việc làm củ cải đầu, đại cầu môn bóng lưới vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Mấy cái nhấc theo bóng lưới tới sân bóng trung tuyến, lớn nhỏ vùng cấm, đường ném bóng, thập nhị mã điểm, 18 mã đường ném bóng cũng đã được rồi, còn vừa giao cho sân bóng tuyến. Lý Hán cùng cả đi lắc, lôi kéo bóng lưới treo lên, kèo treo dưới, một hồi thời gian. Đại cầu môn bóng lưới truyền được, kéo cùng cả đi lạc, lên tiếng chào hỏi, lái xe về can em mở sở ta chấn nhỏ. Lý Hán, bắt lấy du du, đi cây nấm động, đánh nơi nào đi vẹn đỏ ra mê cùng, nơi này như cũ là âm u, mở đèn tin lên, một đường kiểm tra, thông đạo ngược lại là bốn phương thông suốt. Du du tiểu nhân, phía trước dẫn đường. Ba ba, đi nơi này. Lý Hán từng bước một đi theo. Chậm một chút. Đi rồi hơn 10 phút, đi ngang qua mấy cái cây nấm thông đạo. Cuối cùng cũng coi như đạt đến hang lớn đỉnh. Ba ba, đã đến. Du du chạy đi, chuyển ghế, tiểu nhân dùng không gian vận chuyển tiến vào ghế, bàn nhỏ. Du du, ba ba đem mê cung đối ngoại khai phá, ngươi nói tốt không tốt. Có thật nhiều người chơi sao. Du du như nước trong veo mắt to, chớp chớp. Đúng vậy a, rất nhiều người bạn nhỏ bồi tiếp du du chơi. Được. Bất quá ngẫm lại, du du lại lắc đầu. Nhưng là, đại mãng xả cùng mắt to làm sao bây giờ? Cự mãng cùng khổng lồ độc nhãn con cua, hai cái thế lực bá chủ chiếm cứ hang động. Nhà chúng ta mặt sau không phải còn có thật nhiều sườn núi, đại mãng xà cùng mắt to chuyển tới không là được rồi. Lý Hán ngược lại là ưa thích, mãng xà tiến vào họ rèm hồ, hay là có thể chế tạo một cái ni tư nước hồ quái chuyện nói vậy tin tức. Bất quá, Lý Hán cuối cùng bắt bỏ, đại mãng xà nhưng là xuất hiện ở truyền thông thượng không chỉ một lần. Nếu như xuất hiện nông trường, bị người nhận ra, cái kia vấn đề liền lớn hơn rồi. Được rồi. Du Du gật đầu, đồng ý, Lý Hán, bắt đầu mưu tính. Lớn như vậy hang động, muốn nhân công đào móc lẽ nào rất lớn, bất quá mình ở hạ nông trường sắp tới 6 năm, thêm vào công cụ, máy móc, tựa hồ cũng không coi vào đâu việc khó. Lý Hán, nghĩ, nắm Du Du ra mê cung, tới kho thóc, móc ra không gian đào móc công cụ. Giải thích như vậy nghĩ đến, mọi người đều có thể tiếp thu. Là, đây là sự thực. Không sai, Robert, ta nghĩ ngươi hỗ trợ tìm chút người, mê cung lần nữa tân trang sức bố trí một cái, nó đều sẽ lấy tư cách hạ nông trường mùa đông du lịch chủ đầy hạng mục. Lý Hán, nói ra, thật là không dám tưởng tượng, nó là cỡ nào cự đại công trình, Hán, ngươi thật khiến cho người ta kính nghệ. Robert, nói ra, Robert, hiện tại có thể không nói những khi này, ta thích vẽn đỏ giả mê cung mau chóng trang sức hoàn thành, biểu diễn trước mắt người đời. Lý Hán, nói ra, ta hiểu rồi. Lý Hán mang theo Robert, đi rồi một chuyến, đương nhiên như cũng là du du tiểu nhân, dẫn đường, lạc đường tiểu công chúa tại mê cung lại không hề có một chút lạc đường, này cho người ngạc nhiên. Đương nhiên biết, mê cung làm sao tới Lý Hán, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Thượng đế, Hán, ta nghĩ, chuyện này sẽ trở thành toàn bộ nước Mỹ hải tử yêu nhất mê cung, nơi này thực sự là cực kỳ giỏi. Đi rồi một chuyến xuống, do bất ngạc nhiên mê cung to lớn, thiết kế lẽ nào trình độ vượt qua do bất tưởng tượng, không thể tin được đây là một cái phụ thân là con gái đào tạo, lẽ nào đây không phải thượng đế là con gái làm sao? Hy vọng như thế. Lý Hán cười nói, vẹn đỏ ra mê cung độ khó. Lý Hán rõ ràng chút, chí ít đủ nhớ trong thời gian ngắn đi ra không được. Robert, một ít ngõ cụt, chúng ta còn bố trí một ít đồ uống cùng đồ ăn cung cấp điểm. Không sai, hay là điều này cần một quãng thời gian rất dài năng lực đi ra. Robert nói ra, Robert trong lòng đủ quy hoạch, độ khó hệ số tăng cường một ít, hay là cần mấy canh giờ. Đại sảnh có thể có một nhà không sai tiệm cà phê, lấy tư cách đi ra mê cung khen thưởng, ở nơi này uống cà phê, hưởng thụ mỹ thực. Đây là ý kiến hay. Lý Hán nói ra, mê cung giao cho Robert, quả nhiên làm người vừa lòng. Robert, mau chóng sắp xếp, ta nghĩ mùa đông đến trước đó, mê cung có thể đối với bên ngoài khai phá. Không thành vấn đề, Hán, ta sẽ hoàn thành. Robert bảo đảm nói. Chương 1143, Du Du đội banh thượng. Chương 1154, Du Du đội banh thượng. Sáng sớm ngày thứ hai, Robert thuê một con đến từ so với Linh Tư thi công đội, và ở đến hạ nông trường, đối mê cung tiến hành thanh lý. Một lần nữa tân trang, mời chuyên nghiệp thiết kế đoàn thể, tham chiếu đã có mê cung, tiến hành phân chia tỉ mỉ. Chỉ là làm người dở khóc dở cười việc, cái này thiết kế đoàn thể, trong mê cung lạc đường, một mực loanh quanh vừa giữa trưa mới vừa tới hang lớn đỉnh, cuối cùng lúc trở về vẫn là, Du Du mang theo trở về. Thì công đội càng là phiền muộn, cả ngày loanh quanh, không ít người đói bụng bụng đói cồn cào, đi ra, dĩ nhiên tìm tới do bất tố khổ, thậm chí có ít người không có ý định đi vào, lớn tiếng nói xong, này là ma quỷ hang động. Do bất phí không ít miệng lưỡi, lại tăng thêm thiết kế đoàn thể ấn lại Du Du khẩu thuật miêu tả đi ra bản đồ, miễn cưỡng đồng ý, hơn nữa buổi tối hôm đó sẽ đưa đến định vị trang bị. Buổi tối bố trí, như vậy bất cứ lúc nào xác định vị trí, con đường, Lý Hán nghe được một ngày mê cung chuyện xảy ra, dở khóc dở cười. Do bất, ngày hôm nay khổ cực ngươi rồi. Không, Hán, đây càng thêm cho người cao hứng không phải sao. Do bất mang theo hưng phấn, vốn là phụ trách mê cung, do bất còn có chút bài xích. Dù sao gieo trồng nông trường chuyện, Robert quen thuộc hơn một ít, hơn nữa tiến vào quỹ đạo. Lý Hán thấy Robert, lóe lên hưng phấn thần thái, trong lòng tùng một cái. Mê cung chuyện, Robert, toàn lực quan tâm, ta sẽ cùng ngả bá đặc, vợ là nói một chút, đem hết toàn lực phối hợp mê cung kiến thiết. Cái kia thật sự là quá tốt. Robert, đạt được Lý Hán hứa nặng, càng thêm hưng phấn, đầy đủ tài chính, cơ sở vững chắc, chế tạo nước Mỹ Tây Bắc lớn nhất mê cung. Hay là toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây lớn nhất mê cung dưới mặt đất đều không phải là giấc mơ. Vỡ lạ cùng ngả bá đặc nhận được Lý Hán điện thoại, hai người đều hơi nghi hoặc một chút, thậm chí hoài nghi, Lý Hán phải hay không được do bất lời nói dối dụ dỗ, đặc biệt là vỡ lạ tự mình đến lầu nhỏ. Hán, mê cung, cũng không hiếm thấy, Hán nông trường nơi này tựa hồ cũng không thích hợp. Vỡ lạ, không bao nhiêu khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Vỡ lạ, hay là ngươi nên cùng do bất cùng đi mê cung nhìn một chút. Hy vọng ngươi có thể thay đổi ý nghĩ của ngươi. Lý Hán, cười cho bợ lạ rót một chén đồ uống ngồi xuống. Hán, ngươi biết, hạ nông trường du lịch vừa vặn cất bước, mê cung hao tổn thời gian hơn nữa tiêu tốn to lớn, tổng hợp cân nhắc. Ta không tán thành. Bợ lạ, vưng lên đồ uống một hớp biểu đạt chính mình ý kiến. Bợ lạ tiểu thư, hay là ngươi nên nghe một chút Hán ý kiến. Do bất đi tới, ngồi xuống. Hán, vừa vặn thi công đội tới tìm ta. Đang tiến hành cái thứ nhất tử lộ điểm tiện lợi điểm kiến thiết, muốn ta một ít ý kiến, hay là, bỡ lạ tiểu thư có thể cho một ít không sai ý kiến. Như vậy a, bỡ lạ cùng đi một chút. Lý Hán cười. Nói ra, đứng dậy, bỡ lạ thấy Lý Hán chăm chú, hơi dừng một chút, lập tức, đứng lên, đi theo Lý Hán phía sau tới mê cung cửa vào. Từ khi đi vào dưới lòng đất, bỡ lạ trong mắt có thêm khác. Mê cung dưới mặt đất, này không phải là không có, nhưng là hạ nồng trưởng xưa nay không có nghe nhắc qua, đi vào mê cung, phía trước to lớn cửa lớn, vẫn không có lắp lên. Bốn phía từng cái cây cột, hoàn toàn không có tân trang. Một mặt to lớn thi công đổ, bỡ lạ đi vào, liếc mắt nhìn sửng sốt. Thượng đế, hán, này quá điên cuồng. Bỡ lạ, cũng không biết. Thông đạo đã sớm đả thông, cho rằng Lý Hán muốn ấn lại bản thiết kế thi công, đây chính là cự đại công trình, tiêu hao rất lớn, khó có thể tưởng tượng. Bỡ lạ, ta nghĩ ngươi nên xem trước một chút, lại đánh giá. Rõ bớt, nhưng là tiêu hao to lớn tâm huyết tại mê cung kiến thiết thượng. Được rồi, hy vọng ngươi có thế để cho ta thay đổi chủ ý. Bỡ lạ xuất hiện đang nắm giữ hạ nông trường du lịch sản nghiệp, này khiến bỡ lạ, có đầy đủ sức lực, đến nói chuyện với Rõ bớt. Đương nhiên, nếu như Lý Hán như trước làm như vậy, bỡ lạ chỉ có thể phối hợp, dù sao Lý Hán mới là những này sản nghiệp chủ nhân. Lý Hán cười cười, thi công phương rất sớm phái bánh xích xe chờ ở cửa vào. Lý tiên sinh, do bất tiên sinh, tiểu thư, buổi chiều được, mời lên xe. Căn cứ nữ sĩ ưu tiên, bỡ lạ lên trước, Lý Hán cùng do bất sau đó lên xe. Xe phát động, đi rồi một đoạn, chuyển hướng mấy cái giao lộ, đi tới một chỗ ngõ cụt. Nơi này đem kiến thiết vẹn đỏ ra mê cung thiên đường cái thứ nhất tiện lợi điếm. Kể do tiện lợi điếm lớn nhỏ, phương vị các loại. Mê cung tổng cộng có 35 tòa tiện lợi điếm, 150 cái tự động bán vận tải cơ, một nhà cà phê tham quan, hai nhà cửa hàng thức ăn nhanh cùng một quán trọ, ba chỗ du khách tiếp đón trung tâm. Theo giới thiệu, bỡ lạ con mắt trường lớn càng lúc càng lớn, quả thực không thể tưởng tượng, mê cung này bao lớn. Hán, cái kế hoạch này quá điên cuồng, khó có thể tưởng tượng, ta tuyệt đối không tán thành, chuyện này sẽ kéo đổ toàn bộ hạ nông trường du lịch, thậm chí hạ nông trường toàn bộ sản nghiệp. Bỡ lạ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì, xin mang vị nữ sĩ này dạo chơi mê cung. Lý Hán, cười phía đối diện trên chờ đợi tài xế nói. Đúng, thiên sinh. Bỡ lạ còn muốn nói điều gì, tài xế phát động xe, chờ Lý Hán cùng do bớt, thi công người phụ trách hàn huyên một cái, thi công độ khó, tiến độ, kế tiếp thi công kế hoạch, dự tính hoàn công thời gian. Quan sát, tham dự đệ nhất ra tiện lợi điểm kiến thiết, bỡ lạ mơ mơ màng màng trở về, trong miệng nhắc tới. Không thể tin được, quá không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Lý Hán, dùng sức ôm ấp một cái. Hán, ngươi thực sự là quá vĩ đại rồi. Một thân một mình đào móc to lớn mê cung dưới mặt đất lệnh người sùng bái. Bỡ lạ, thỏa mãn lóe lên hưng phấn quan điểm. Người nói không sai, mê cung chính là hạ nông trường du lịch trọng yếu thậm chí trụ cột, không có một điểm sai. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp do bớt, nhất định phải kiến thiết tốt vẹn đỏ ra mê cung. Ta nghĩ nó nhất định trở thành nước Mỹ lớn nhất tốt nhất kiếm lợi nhiều nhất mê cung. Không sai, ta cũng tin chắc. Do bớt nói ra. Cố gắng lên. Lý Hán cười, nói ra. Michael. Chúng ta đi ra ngoài trước, gặp lại. Ra mê cung dưới mặt đất, bỡ lạ hưng phấn lại không có một điểm yếu bớt, liên tục nói xong ý nghĩ của mình, làm sao khai phá lợi dụng mê cung, kết hợp hiện tại hạ nông trường ưu thế. Bỡ lạ, ý nghĩ của ngươi rất tốt, ngươi nên viết xuống đến cùng ngả bá đặc, do bớt, thảo luận, nhất định sẽ có càng nhiều thu hoạch. Hạ nông trường du lịch, Lý Hán cũng không muốn đúc kết quá nhiều, chủ muốn quyết định phần lớn là bỡ lạ, ngả bá đặc quyết định, hiện tại gia nhập do bớt. Không sai. Ta nên cho ngả bá đặc gọi điện thoại, hắn cũng nên tới xem một chút, nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Bỡ lạ, nói xong, móc điện thoại ra cho ngả bá đặc gọi điện thoại, trong điện thoại bỡ lạ tràn ngập hưng phấn, kích động, kể rõ chính mình bản thân nhìn thấy hùng vĩ mê cung dưới mặt đất. Không thể tưởng tượng, thật sự quá lớn, ta nghĩ đây là ta từng thấy, nghe nói qua, lớn nhất nhân công mê cung dưới mặt đất. Bỡ lạ, âm thanh hưng phấn có chút run rẩy. Ngả bá đặc, ngươi không có nhìn thấy, thật là quá đáng tiếc rồi. Bỡ lạ. Ta nghĩ nếu như đúng là như vậy, ta không có bất kỳ lý do phản đối với mấy cái này, ta sẽ hảo hảo thương lượng với Robert, nói cho hắn, ta sẽ đem hết toàn lực chống đỡ hắn hoàn thành vĩ đại công trình. Ngả bá đặc nói ra, ngả bá đặc, toàn bộ tinh lực đều để đó hàng ưu, loại này kiểu mới như loại, về thời gian dù sao căng thẳng, nhưng không có quên gần nhất trách nhiệm, hắn là hạ nông trường người lãnh đạo, nơi này hết thảy đều cần hắn quan tâm, quyết định. Đương nhiên, ngoại trừ một người, bút, hạ lý quyết định. Ngả bá đặc nhất định phải tiếp thu chấp hành, có thể có ý kiến, đều ý thấy, thậm chí phản đối, lại nhất định phải chấp hành. Lần này mê cung, ngả bá đặc có chút bất đắc dĩ, vốn là tìm cùng thời gian cùng Lý Hán, nói chuyện, hay là khuyên bảo bột từ bỏ lớn mật, tràn ngập nguy hiểm ý nghĩ, không nghĩ tới sự tình phát triển trọng chuyển biến lớn. Mê cung phát triển, đi tới quỹ đạo, Lý Hán tâm tình thư giãn rất nhiều, bỡ lạ cùng do bớt gặp mặt số lần càng ngày càng nhiều, ngả bá đặc đi qua mê cung nhiều lần. Lý Hán đem sự tình giao cho ba người, buông lỏng. Ba ba, Du Du muốn đi tìm dêm, ngươi mang Du Du đi có được hay không? Lý Hán, đang tại thư phòng, mở ra Nicolas phát đưa tới tư liệu. Tìm James làm cái gì hả? Du Du muốn kiến đội bóng. Du Du nắm quả đấm nhỏ. Ông ngoại như thế. Thế à, vậy ngươi nói một chút, ngươi đều định tìm ai vậy? Du Du tách ra ngón tay điểm điểm. James, Honor Hiệu, Tiểu Bàn Muội, Meo Meo Tử Tỷ Tỷ, Michelle Muội Muội, Cơ Na Tỷ Tỷ, Thái Tháp Thái Thản, còn có Lily, ạ mị rồi, thật nhiều thật nhiều. Này nhưng thật không ý ta. Ừ, thật nhiều người. Du Du, vung vẩy tiểu nhân, phủi đi một cái to lớn quyền quyền. Bất quá, ngày mai, Du Du ngươi không phải là muốn tham gia túc cầu huấn luyện, có rảnh không? Lý Hán cười kéo qua tiểu nhân, ôm trong lồng ngực, chỉ cho cái mũi nhỏ nói ra. Du Du hôm nay mời người, huấn luyện ngày mai. Du Du, nói ra, nhất định cũng bất giác có những gì. Đây không phải là mệnh chết đi, mấy ngày trước huấn luyện viên không phải nói, ngày mai cùng ham tần chấn nhỏ vườn trẻ đội banh thi đấu sao. Lý Hán, nhắc nhở tiểu nhân. Du Du quên hết. Tiểu gia hỏa le lưới. Vậy cũng tốt, Du Du đá xong thi đấu lại tìm. Tiểu gia hỏa, ngẫm lại nói ra. A a, trước tiên tìm không liên quan, bất quá không thể đá thời gian quá dài, biết không? Ừm. Tiểu nhân hoan hô một tiếng, chạy đi tìm bảo bảo tỷ tỷ, Maji à muội muội cùng đi, Lý Hán cùng Trương Tu Anh nói một tiếng. Mẹ, ta mang Du Du mấy cái đi trên trấn một chuyến, một hồi trở về. Đi thôi, trên đường chậm một chút, đúng rồi, mua chút đồ gia vị, trong nhà đồ gia vị nhanh dùng hết rồi. Trương Tu Anh nói ra. Đừng mua quá nhiều cái khác món ăn. Món ăn trong nhà nhiều nữa đều ăn không xong. Ta biết, mẹ, ta đi rồi, mấy tên tiểu tử đều thúc rủ. Lý Hán, nói ra. Chậm một chút, Du Du, mấy người các ngươi ngoan ngoãn, đừng nghịch ngợm. Mẹ nói ra, Du Du mấy cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Nãi nãi, bà ngoại, Du Du, bảo bảo, đều sẽ thật biết điều, không nghịch ngợm. Đi thôi. Mấy cái tiểu nhân, ngoài sân chờ Lý Hán lái xe lại đây, bỏ lên trên xe ngoan ngoãn ngồi xong. Du Du nhắc nhở buộc thật an toàn mang. Ba ba, xuất phát. Xuất phát. Tới trên trấn, Lý Hán mang theo Du Du mấy cái tiểu nhân bày ra ổ chủ tủ phu nhân. Ổ chủ tủ phu nhân kiểm tra mấy cái tiểu nhân múa ba lê, vẫn tính thỏa mãn. Bất quá đối với Lý Hán làm là không có khách khí. Lý Hán bất đắc dĩ nghe, dù sao Du Du cùng bảo bảo nghỉ hè trường trình học, hầu như toàn bộ đều chạy thoát rồi. Một đường bái phỏng vài tên lão sư, đều không ngoại lệ, gặp lại sau mấy cái tiểu nhân cười trộm. Lý Hán một cái tiểu nhân cho nào vỡ vang. Cũng là các ngươi hai cái đứa nhỏ tinh lịch, đi thôi. Hi hi. Du Du cùng bà bảo, hi hi cười, hai bên trái phải kéo Lý Hán bàn tay lớn, nhanh chân đi về phía trước. Chương 1144, Du Du đội bánh dưới. Chương 1155, Du Du đội bánh dưới. Đúng, ước trước tiên cần phải sinh, hạ nông trưởng chính đang gầy dựng một nhánh thuộc về can em mở sở ta nhi đồng đội bánh. Lý Hán, gật đầu, nói ra. Vậy thì thật là quá tuyệt vời, ta say mê bóng đá, có thời gian, ta sẽ tới quan sát, bọn nhỏ thi đấu. James tổ phụ, vểnh lên râu mép Anh quốc duệ lão nhân, nói tới túc cầu, hứng thú cực cao. Một mực đưa Lý Hán ra nông trường, Du Du mấy cái hoan hô hoan nghênh James gia nhập. Được rồi, bọn nhỏ, nên ngồi xong, chúng ta phải lên đường. Xuất phát. Một đường tiếp lấy người, đội banh chuyển tại trong trấn nhỏ truyền bá ra, cho tới Du Du mấy cái tiểu nhân huấn luyện viên gọi điện thoại lại đây. Muốn đưa con gái gia nhập vẹn đỏ giả quả bóng đội. Phải biết có tiêu chuẩn sân đá banh, tại can em mở sở ta chấn nhỏ tính xa xỉ việc, đối với rất nhiều gia đình tới nói, sân đá banh mặt có thanh lý đều sẽ gánh nặng cực lớn, phải hao phí to lớn tinh lực cùng tiền tài. Lý Hán cũng không để ý như vậy, một là không gian nước suối, không gian cỏ loại, hai là, chút tiền này, đối với hiện tại Lý Hán tới nói, cũng không đáng giá phát thời gian lo lắng. Từng cái tiểu nhân, đưa đến hạ nông trường, Du Du đội banh, nhân viên gần như vẹn đỏ dạ đội trưởng, muốn bắt đầu sao? Trên cầu trường, Du Du tiểu nhân, dẫm lấy bóng cao su, ừ gật gật đầu. Ừm, bắt đầu, bảo bảo tỷ tỷ. Bảo bảo đội trưởng. Bảo bảo vểnh lên miệng nhỏ. Nói ra, bảo bảo cũng gọi Du Du muội muội đội trưởng. Nha, bảo bảo đội trưởng, bắt đầu rồi. Ừm, Du Du đội trưởng. Bảo bảo tiểu nhân, chạy trở về. Bắt đầu, hai đội tiểu nhân, ăn mặc màu tím cùng hồng nhà táo thể thao. Cánh tay nhỏ chân nhỏ, trắng non đáng yêu tiểu răng rớp, đủ loại mái tóc, lộ ra đáng yêu thịt thịt khuôn mặt nhỏ, lắc lư tiểu bản tử dêm cùng họ nợi hiệu, đối đầu, túc cầu đều bị quên mất. Đụng vào trên đồng cỏ. Lịch Du Du thổi bay ký hiệu, được rồi, tiếp lấy Michelle thời điểm, gặp Liz. Nhàn rỗi nhàm chán Liz, biết được Du Du thành lập đội bóng, rất là sung phong nhận việc làm trọng tài. Họ nợi hiệu, kéo người. Họ nợi hiệu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vô tội. bóng giao trả lại cho James, một đám tiểu nhân, túc cầu quy tắc giải vốn là không nhiều, thêm vào ngổn ngang tổ chức, túc cầu ít có từng ra nửa sân, đều là đứt rời. Du Du đứng ở phía trước cũng chờ một hồi lâu, không có cầu cầu đến, xen kẽ quá mức gần phía trước, không thể không lui về phía sau. Thực sự là một đám đáng yêu tiểu gia hỏa. Đi nạ, nhấc theo sữa thùng. Đứng ở Lý Hán bên người. Không sai. Lý Hán nhìn, lấy được banh, nỗ lực dẫn bóng tiểu Du Du, đều là bị bao vây, được sốc xếp cước pháp cắt đứt đi tới con đường. Một số thời khắc, quá tuân thủ quy củ, đều là chịu thiệt. A a, quy củ, đều là phải hiểu được người, đến tuân thủ. Đi nạ. Nói ra. Hán, ta muốn rời đi hạ công ty du lịch, ngươi cảm thấy thế nào? Nắm thương phòng ăn, đi nạ. Ngươi xác định, đây là ngươi ý tưởng chân thật. Đúng, ngươi biết, ta càng muốn trở thành hơn làm một tên chân chính cao bồi, nhiều một cái người quản lý. Đi nạ nói ra. Ta thích bên hông mang theo thương, ăn mặc quần bỏ sức. Ta thích dây bò, ta thích cỏ nuôi súc vật, ta thích sớm thành mở to nhìn thấy bầy cừu, đàn ngựa, đàn trâu, mà không phải lên tới hàng ngàn hàng vạn đám người. Được rồi, đi nạ, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể làm bất kỳ chuyện ngươi muốn làm. Ta đều hội ủng hộ ngươi. Lý Hán, chăm chú nói ra. Cảm ơn ngươi, Hán. Đi nạ một mặt mừng rỡ, ý nghĩ này, nhiều ngày tới nay, đi nạ liền có, du lịch, tuy rằng rất tốt, hoặc là nói lệnh người đi nạ thành không ít nữ tính trong mắt thần tượng, trở thành can em mở sờ ta nữ hài sùng bái đối tượng, nhưng những này cũng không phải đi nạ mong muốn. Dường như giọt gì nạ, muốn cưới ngựa rong ruổi sân đấu, mà không phải kế thừa lượng lớn tài sản, kinh doanh công ty, tập đoàn. Không, đi nạ. Ngươi không cần tạ bất luận người nào, bất quá, bợ lạ, ngươi muốn cùng nàng nói tâm sự. Ta biết rồi, Hán, nha, ta nên sớm, bầy cừu vừa vặn sinh ra một ít tiểu gia hỏa, chúng nó cần ta chiếu cố. Đi nạ, nhấc lên sữa thùng, cười nói, sữa thùng thả trên xe, phát động máy kéo phất phất tay. Lý Hán nhìn theo đi nạ rời đi, quay đầu lại nhìn sân bóng, tiểu gia hỏa đội bóng, nổn ngang bên trong có thêm chút không giống nhau, Du Du cùng bảo bảo, bắt đầu thực hiện đội trưởng trách nhiệm, chỉ huy thi đấu. Lý Hán cảm thấy rất thú vị, ngồi ở ghế dài, Du Du chỉ huy, càng thêm tích cực một ít, bảo bảo tương đối bảo thủ, mũi tiến công nhân số ít, phòng thủ làm chủ, Du Du ngược lại. Bất quá, hai đội trình độ tương đương, Du Du hơi chút lợi hại chút, bất quá bảo bảo dựa vào họ nơi hiệu, tiểu bàn muội mấy cái trọng lượng cấp cầu thủ hậu vệ, miễn cưỡng bảo vệ cầu môn. Du Du phình phình miệng nhỏ, mấy lần đều bị họ nơi cùng thái thản ca ca vây quanh, Du Du tiểu nhân, kỹ thuật đá bóng hoàn toàn không có đất dụng võ. Dù sao đối mặt thái thản, Du Du tuổi nhỏ thế yếu, càng thêm rõ ràng. Lý Hán xem một cái hội, nhìn xem thời gian, đứng dậy, đối với Lịch đánh thủ thế, kiêm chức huấn luyện viên. Lịch thổi lên cái còi, tiểu gia hỏa dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lịch cùng Lý Hán. Lý Hán vỗ tay một cái. Bọn nhỏ, thời gian lớn hơn, nên nghỉ ngơi một chút. Mệt chết bảo bảo. Bảo bảo hoan hô một tiếng, đạp đạp chạy tới, ngồi trưởng trên ghế, tay nhỏ quặn gió. Du Du đều không có mệt mỏi quá. Du Du đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cái trán đều có mồ hôi hột, ôm ba ba tay trái, ngồi xuống, lắc lư chân nhỏ. Đừng thể hiện, tràn đầy mồ hôi, hôm nay liền tới đây, ngày mai còn có thi đấu. Huấn luyện viên A-Z đều cùng ba ba nói rồi, không nên chơi thời gian quá dài, ngày mai vườn trẻ đều có thi đấu. Nha! Du Du ồ một tiếng, tiểu thất vọng, Du Du đều không có dẫn bóng. Ngoan, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta trở về đi. Mãi mãi đều cho các ngươi chuẩn bị chúc mừng party, chúc mừng vẹn đỏ dạ đội banh thành lập. Lý Hán, cười, xoa xoa Du Du đầu. Hoa, có thật không? Du Du một mặt kinh hỉ, lớn tiếng kêu lên. Đương nhiên, mãi mãi nhưng là chuẩn bị rất thật tốt ăn nha. Tốt ăn điểm tâm. Du Du cao hứng, nhảy xuống cái ghế, chạy đi nói cho mọi người. Du Du ra làm party, mời mọi người tham gia, tiểu buồn hữu hoan hô. Du Du tiểu ngạo kiểu, điểm một chút đầu nhỏ. Ừ. Thật nhiều ăn ngon. Cái này tiểu ngạo kiểu. Lý Hán cười lắc đầu. Hán, thật sự có party sao? Đúng đấy. Ta có thể tham gia sao? Đương nhiên, ngươi nhưng là chúng ta tiểu trọng tài. Lý Hán cười nói. Lý hư một tiếng, chính mình nơi nào nhỏ. Ta đều 14 tuổi rồi. Là, Lý là đại cô nương, ngươi chiếu cố một chút, ta đi lái xe. Tiểu quá nhiều người, Lý Hán lái một chiếc đại máy kéo, kéo xe ngắm cảnh, tới sân bóng, xe ngắm cảnh. Thiết kế càng thêm dán vào nông trường, trưởng xe đẩy tay đúng, bỏ thêm rào chắn, chất đống đống cỏ khô. Bọn nhỏ, lên xe. Lý Hán xe ngừng lại xuống, cười vỗ tay, cao nói. Từng cái tiểu nhân, vui vẻ lôi kéo tay, sắp xếp xếp hàng. Bỏ lên trên xe, ngồi đống cỏ khô thượng, lắc lư chân nhỏ, chơi đùa. Xuất phát. Máy kéo bánh xe chậm chậm chuyển động, tà dương nửa rơi. Máy kéo, bọn nhỏ tiếng cười vui, nơi xa đồng cỏ, đàn trâu, đống cỏ khô, dần dần kéo gần nông trường khu sinh hoạt vực. Mấy cái to lớn tuyết lang, chạy vội, màu vàng chó lông vàng, ngoắt ngoắt cái đuôi dao lộ nên tiếp. Tiểu Mễ Lệ. Lý Hán dừng xe, xoa xoa vẫy đuôi đi theo chính mình khoảng chừng Tiểu Mễ Lệ. Không có chút nào tiểu. Bên cạnh Lý nói thầm một tiếng, Tiểu Mễ Lệ tựa hồ nghe hiểu đang nói nó, đối với Lý lưng tròng kêu vài tiếng. Thực sự là chó lỗ thai. Nói thầm một tiếng, Lý nhanh chóng cách Mễ Lệ rất xa. Lý tỉ tỉ, đi mau, mãi mãi đều chuẩn bị thật nhiều điểm tâm. Du du. Nắm mi xeo muội muội cùng ma di ả muội muội, bảo bảo nắm meo meo tử cùng tiểu bàn muội, một đám tiểu nhân, hoan hô xuống xe. Thẳng đến lầu nhỏ. Điểm tâm, ta có thể không là tiểu hài tử. Tuy rằng nói như vậy, Lịch vẫn là cấp đi vài bước đi theo du du một đám tiểu nhân. Về đến nhà, Lý Hán mới biết, mặt tỷ so với chính mình tưởng tượng phải lớn hơn chút. Mẹ mời trên trấn cha xứ, còn có một chút nhận thức bằng hữu. Hơn 10 người, không ít người Lý Hán đều biết, từng cái chào hỏi. Cha xứ ra ra được rồi. Cỡ nào đáng yêu thiện lương tiểu thiên sứ, thượng đế phù hộ ngươi. Cha xứ, đối với tên tiểu tử này, khắc sâu ấn tượng, tẩy lễ đến xem lễ, nhân số, lai lịch, tình cảnh có thể nói, là này hơn 20 năm, hắn thấy long trọng nhất một lần. Cha xứ, cảm ơn ngươi có thể tới tham gia lần tụ hội này. Mẹ tổ chức party, không có rượu, nước trái cây, cà phê, hồng trà các loại, điểm tâm Trung Quốc và phương Tây thức đều có, thức ăn lựa chọn càng nhiều kiểu Trung Quốc bữa ăn. Tựa hồ mọi người đối kiểu Trung Quốc phòng ăn thập phần yêu thích. Tiểu gia hỏa càng vừa ý một cái, ngã về tây món ăn cơm tàu, một cái đĩa nhỏ chứa bánh thịt cùng điểm tâm, ngồi bàn nhỏ một bên, lắc lư chân nhỏ, bưng lên nước trái cây cùng ly. Lý Hán cùng cha xứ khách sáo vài câu, bưng nước trái cây loanh quanh một đám, nhận thức, không quen biết đều hỏi thăm một chút, này mới về đến phòng khách. Thực là không tồi party. Cảm tạ, bỡ lạ, đi nạ cùng ngươi nói. Không sai, Hán. Ngươi nhưng là cho ta một cái to lớn nan đề. Bỡ lạ, cười khổ, rót chén rượu đỏ. Nắm thương phòng ăn, ta dự định để Dina đi qua. Dina. Lý Hán còn hơi kinh ngạc, nắm thương phòng ăn, nhưng là gần nhất nông trường du lịch màn kịch quan trọng một trong. Dina bất luận hình tượng, năng lực quản lý, tư lịch đều đầy đủ đảm nhiệm được. Được rồi, ta biết, bất quá, Dina càng yêu thích đơn giản một điểm cao bồi sinh hoạt. Bỡ lạ, thời gian tới còn kịp tìm người để thay thế Dina. Lý Hán, nói xong, cầm lấy rượu đỏ bình cho bỡ lạ lại rót một chén. Bỡ lạ bất đắc dĩ bưng lên rượu đỏ, uống xong nói ra. Được rồi, ta biết rồi, bất quá ta thích đi nạ có thể trễ một chút thiên. Nay không thành vấn đề, cho dù rời đi cần phải giao tiếp công việc tốt không phải nha. Bỡ lạ để chén rượu xuống. Hán, ta đi trước, buổi trưa muốn đi một chuyến bờ gì đồn thành nhỏ kế đó chi Trung Quốc khách nhân. Khổ cực ngươi rồi. Đây là ta yêu thích công tác. Bỡ lạ, cười rời đi. Mệt mỏi cũng hài lòng, bỡ lạ càng ngày càng có nữ cường nhân phạm thức. Bỡ lạ, hay là thích hợp nhất? Lý Hán, vài phần tư liệu bỏ vào trong ngăn kéo, hơi nhíu nhăn, khóa lại, những tài liệu này hay là đem ở nơi này mục nát. Quay đầu lại, gọi Linh Na gật đầu. Linh Na, có chuyện gì không? Nha, Hán, hạ trang viên chuyện, bên này dựng thành quán bar, nhóm đầu tiên hạ trang viên rượu mới đã đi ra rồi, mùi vị coi như không tệ, Jennifer để ta cho ngươi biết một cái. Có đúng không, đây là tin tức tốt, ta còn tìm bình rượu ngon chúc mừng một cái. Lý Hán cười nói. Sợ ta nỉ tiễn ngươi một dương 82 là phịt, ta thay ngươi nhận, hương vị không sai. Linh Na mang theo điểm đắc ý, Lý Hán không nói gì. Linh Na, ta nghĩ ta có thể đạt được một bình, thật sao? Đương nhiên, ta sẽ lưu lại một bình, Hán, ngươi không cần lo lắng. Linh Na tiếng cười càng lớn. Ta nên lên phi cơ, gặp lại, uống chén rượu, ngủ mở giấc. Nói xong. Một trận đắc ý trong tiếng cười cúp điện thoại. Lý Hán lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Chúc ngươi tốt ngộng. Tiểu Hán, mau ra đây, Đức Nhĩ muốn gặp ngươi một lần. Trương Tù Anh, hô, Đức Nhĩ, một cái nông trường chủ, gieo trồng hữu cơ rau dưa, can em mở sở ta chấn nhỏ số lượng không nhiều hữu cơ rau dưa gieo trồng nông trường chủ. Đức Phổ cha sứ huynh đệ, Trương Tù Anh nhận thức bằng hữu một trong. Đức Nhĩ, hoan nên ngươi tham gia rừng party. Rừng là Trương Tù Anh tiếng Anh dịch âm. Đức Nhĩ là cái bạch nhân lão đầu, mái tóc trải vớt thập phần ngăn nắp, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, đây là thập phần người ý tứ. Cà phê, hoặc là hồng trà. Cà phê, cảm tạ. Hứa A-di, làm phiền ngươi thượng ly cà phê. Lý Hán đối với Hứa A-di, nói ra. Tốt. Cảm ơn ngươi, nữ sĩ, thật là đẹp vị cho người dư vị. Đức Nhĩ nhấp một ngụm cà phê, thở dài nói. Nhàn nhạt kỳ lạ mùi vị lam núi lệnh người ngạc nhiên. Nha, Đức Nhĩ tiên sinh uống qua loại cà phê này. Không, đây là ta lần thứ nhất uống, bất quá, ta thích lam núi. Đức Nhĩ, nói ra. Nơi này có lam núi mùi vị, quá bất ngờ. Đây là hạ nông trường chính mình đào tạo loại sản phẩm mới, mùi vị cũng không tệ lắm lưu lại một chút. Lý Hán, nói ra. Hán là cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người, ta nghĩ chúng ta sẽ có càng nhiều tiếng nói chung. Đức Nhĩ, nói xong, bưng lên chén cà phê, tinh tế quấy, miếng nhỏ thưởng thức. Đức Nhĩ tiên sinh hữu cơ vườn rau nông trường, đáng giá lấy làm gương. Lý Hán, nói ra. Hạ trang viên đồng dạng nắm giữ của mình hữu cơ rau dưa nhãn hiệu, Hán, ta nhưng là nhiều lần nghe nói, vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa đại danh. Đức Nhĩ cười, nói ra. Cái kia là vinh hạnh của ta, vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa, dĩ nhiên có thể chuyển tới Đức Nhĩ tiên sinh trong thai lệnh người hưng phấn. Lý Hán, nói ra, Đức Nhĩ hữu cơ vườn rau, không, hữu cơ nông trường, toàn bộ bờ gì đồn, thậm chí toàn bộ mòn tạ nạ đều có được to lớn danh tiếng. Đó cũng không phải là vườn rau, toàn bộ nông trường, mấy ngàn mẫu anh địa phương, hàng năm giá trị sản lượng hết sức kinh người. Đức Nhĩ, vốn là đối hạ nông trường, không hứng thú quá lớn, bất quá theo hạ nông trường càng lúc càng lớn. Dần dần tiến vào mòn tạ nạ thượng tầng vòng tròn, Đức Nhĩ không thể coi thường lên, đặc biệt là hạ nông trường nắm giữ của mình hữu cơ rau dưa nhãn hiệu cùng sung túc tài chính, chế tạo thuộc về hạ nông trường của mình hữu cơ rau dưa sinh thái vườn, cũng không phải chuyện khó. Đức Nhĩ cũng không muốn, bên cạnh mình nhiều mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, nhưng không có cách nào, lần này mượn cơ hội, bất quá vì tìm hiểu, hắn có hay không phát triển hữu cơ rau dưa nông trường dự định. Cũng may, Lý Hán không có phương diện này tâm tư. Đức Nhĩ yên lòng cùng Lý Hán tán gẫu lên, sinh hoạt hưởng thụ, đối với một cái sinh hoạt chi tiết nhỏ, quả thực khiến Lý Hán thán phục. Hữu cơ rau dưa, đối với chất nước yêu cầu, Đức Nhĩ có chính mình chắc lượng nước, trọng lượng, hàm lượng đợi nhiều loại chất nước giám sát công cụ, đánh dấu suất tốt nhất hữu cơ nguồn nước. Thậm chí không tiếc dùng xe vận chuyển, Lý Hán lần thứ nhất biết được, không khỏi không cảm khái, hữu cơ món ăn gieo trồng độ khó, may mắn không gian vạn năng nước suối, vì chính mình còn lại bao nhiêu sự tình. Lý Hán không khỏi động tâm. Hay là, nên mở rộng một cái vẹn đỏ dạ hữu cơ vườn rau diện tích, cho dù không phát triển hữu cơ vườn rau. Chương 1145, mê cung lạc đường người. Chương 1156, mê cung lạc đường người. Phòng khách phát ra niên đại 80 âm nhạc, nhàn nhạt lộ ra sau giờ ngọ thanh nhàn, lão nhân cười tán gẫu, hài tử chạy tới chạy lui, chơi đùa, mấy cái tiểu nhân tụ tại nhà bếp vây quanh du du. Đây là bánh thịt bánh, nãi nãi làm, ăn ngon nhất. Tiểu nhân một mặt tiểu kiêu ngạo giới thiệu. Một đám tiểu nhân phát ra phun một chút bối rối. Du du tiểu đắc ý, thịt heo bánh bưng xuống đến, từng khối đều cắt gọn rồi, phân cho mọi người ăn. Mau ăn nha, ăn rất ngon đấy. Một đám tiểu nhân, cùng nhau học du du cắn xuống một miệng lớn. Vàng và giòn sắc ngoài cùng mạch hương mùi vị nồng đậm kinh đạo nội bộ, thêm vào nhừ mang theo cố ý hương vị thịt bò, lũ tiểu nhân lập tức liền thích loại này bánh thịt bánh. Ha, vẹn đỏ dạ các ngươi tại ăn cái gì? Lít cùng một người đồng bạn, Đức Nhi tôn nữ, tiểu lệ. Một vị đẹp đẽ tiểu cô nương. Lít tỉ tỉ, vẹn đỏ ra mời ngươi ăn bánh thịt bánh. Bánh thịt bánh, tiểu lệ, nhất định phải nếm thử, mùi vị quả thực cực kỳ giỏi. Lít, hoan hô một tiếng, nhanh chóng tiếp nhận một phần, giúp đỡ tiểu lệ cầm một khối. Ti giả. Bánh thịt cùng ti giả, có chút tương tự, tiểu lệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ là có chút không giống, không có ham liêu, càng giống là quả táo phái. Không, đây là Trung Quốc đồ ăn, mùi vị cực kỳ giỏi. Lít mi mi cắn xuống một cái. Hơi nhắm mắt tràn đầy hưởng thụ, thực sự là quá tuyệt vời. Tiểu lệ, lẽ nào ngươi không có ý định thưởng thức mỹ vị sao? Nha, cảm tạ, đương nhiên. Tiểu lệ, nói xong, nho nhỏ cắn một cái. Thực sự là khó có thể tin tưởng được, mỹ vị cực kỳ. Trở lại một hối. Lít hỏi, tiểu lệ thỏa mãn gật gật đầu. Nhưng lít túi đầu lại muốn nắm, du du cùng bảo, Maji ạ mấy cái tiểu nhân, một người cầm trong tay hai khối, thấy lít nhìn sang, nhét trong miệng khẽ cắn. Một cái mặt trên một cái miệng nhỏ dấu. Lịch sừng sốt một chút, bắt lấy tiểu nhân, hù dọa tiểu nhân. Tiểu lệ, cười cười. Lịch, đĩa còn có. A, thật sao? Lịch, quay đầu nhìn lại, không phải là, chống chân chú ý mấy cái tiểu nhân. Theo bản năng mấy tên tiểu tử đều cho ăn sạch hết. Hi hi, Lịch tỉ tỉ lại bị lừa rồi, đần đần. Du du mấy cái trốn ở bên quầy ba. Lẽ lưới, Lịch, hận đến nha dương dương. Hừ, vẹn đỏ dạ. Bắt được ngươi, xem không đánh ngươi cái mông nhỏ. Nắm bắt không tới. Du du le lưới, đạp đạp chạy mất. Thực sự là đáng yêu tiểu gia hỏa. Tiểu lệ, cười nói. nghịch ngậm tiểu quỷ đầu, tiểu lệ. Trở lại một hồi, ta dẫn ngươi đi mặt sau dạo chơi, rất thú vị. Lịch, nói ra. Cảm tạ. Bất quá ta phải chờ ra ra. Tiểu lệ, nói ra. Đức Nhi cùng hắn đang tán gẫu, ta nghĩ cần một quãng thời gian rất dài. Lịch, nói ra. Vậy cũng tốt. Hai cái kết bạn đi. Hâm rượu, khủng long hang động, cây nấm hang động. Thượng đế. Nơi này thật thú vị. Tiểu lệ, lần thứ nhất lại đây, thấy đủ loại cây nấm, đặc biệt là bảy màu cây nấm cực đẹp, hơn nữa mùi vị thật tốt. Đương nhiên, nơi này chính là vẽn đỏ dạ đám này bọn tiểu tử thiên đường. Lịch, cười, nói ra. Ồ, nơi này là cái gì? Tiểu lệ, chỉ vào người đến người đi hang động. Lịch đưa đầu nhìn một chút, mang theo nghi hoặc. Ta cũng không rõ ràng, đi, chúng ta cùng qua xem một chút. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi theo vào. Lâu nhỏ bên này, Du Du mấy cái tiểu nhân xác định không gặp nguy hiểm, trở về nhà bếp, Du Du đi lấy nướng bánh giòn ăn, này khá giống bắp ngô bánh rán, trong vát, đây là lương thực phụ làm, bình thường khoảng 3 ngày, Trương Tú Anh sẽ làm dừng lại, cho nhà hải tử ăn. Lít tỉ tỉ đều không có đến, thật kỳ quái. Du Du đều ăn được mấy khối, nhìn xem, lương thực phụ tiểu nhân, cũng không thập phần thích ăn, Lý Hán thấy lén lút nhét trong không gian, bắt lấy, tiểu gia hỏa hì hì cười, Lý Hán giáo dục tốt dừng lại. Cải thiện chút, như trước thích ăn, một ít tinh xảo điểm tâm hoặc là đặc sản miền núi, hải vị. Ừm, O Nầy Hữu nói, đều không có nhìn thấy. Bảo Bảo cũng nói, mấy cái tiểu nhân, vừa vặn cũng gọi O Nầy Hữu mấy cái chung quanh tìm xem không có, nhìn thấy. Mi sẽ xoạch miệng nhỏ, chung quanh ngóng ngó, Mi Xeo bình thường đều đi theo Lịch đến. Lịch ra gì? Mi Xeo muội muội, vẹn đỏ dạ tỷ tỷ giúp ngươi tìm Lịch tỷ tỷ. Du Du vô vô Mi Xeo, bé gái gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Du Du nắm tay. Đi tìm Lịch. Tiểu lệ. Đức Nhĩ cùng Lý Hán hàn huyên sắp tới một giờ, thập phần vui vẻ, Lý Hán học tập không ít, hữu cơ chợ bán thức ăn, so với mình nhìn thấy lớn hơn, con đường đông đảo, những này Lý Hán đều không rõ ràng. Đương nhiên, chân chính khiến Lý Hán học tập, là, nước Mỹ người giàu có sinh hoạt, theo đuổi càng nhiều hơn tính, ham muốn, cực hạn, là một loại phẩm chất cuộc sống. Cảm tạ Đức Nhĩ, ngươi nói cho ta rất nhiều. Hán, không, vẹn đỏ dạ vườn rau mặt khác thu hoạch không ít. Động vật cùng rau dưa hài hòa ở chung lệnh người ngạc nhiên. Đức Nhĩ, đi thăm quan vườn rau nhìn thấy biên hào tùng chuột chuột đổ cỏ, hết sức ngạc nhiên. Thời gian không sớm, ta nên cùng tiểu lệ đi trở về. Đức Nhĩ, nói ra, chỉ là không nghĩ tới, tìm một trận không tìm được tiểu lệ. Đức Nhĩ, hỏi vài bằng hữu, không thấy, Trương Tú Anh biết được việc này, nói cho Lý Hán qua đến giúp đỡ. Ta hỏi một chút vẹn đỏ dạ, hay là bọn nhỏ biết, Đức Nhĩ, đừng lo lắng. Lý Hán. Nói ra, tìm đến nắm Michel, tìm Lịch vẹn đỏ ra. Du Du cũng không biết, Lịch tỷ tỷ mang một người đại tỷ tỷ đồng thời. Du Du nói ra, Du Du hình dung, hoàn toàn đúng lên. Hán, không sai, cái kia chính là Kiều Lệ. Một đường hỏi thăm đến, Cơ Na nhìn thấy Lịch mang theo Kiều Lệ, đi rồi tiểu nhân phòng phương hướng. Hâm rượu, Đức Nhĩ, mời tới bên này. Lý Hán, mang theo một đám trẻ con cùng Đức Nhĩ, đi tới hầm rượu. Cũng tìm một vòng, không có nhìn thấy người, đột nhiên. Lý Hán dừng. Hy vọng không phải như vậy. Làm sao vậy, Hán? Đức Nhĩ, hỏi. Lý Hán không thể không giải thích một phen, vốn là vẽn đỏ giả mê cung dưới mặt đất thiên đường. Lý Hán dự định bảo mật, chờ cho mọi người một cái kinh hỉ. Những này không có khả năng. Mê cung, thượng đế, tiểu lệ phương hướng quả thực gây go thấu. Đức Nhĩ, một mặt lo lắng kêu lên. Vẽn đỏ giả, mang theo bạch lang cùng tiểu hắc lại đây. Đức Nhĩ, ngươi yên tâm, này không có nguy hiểm. Lý Hán an ủi có chút nóng nảy, Đức Nhĩ, lúc này Lịch cùng Kiều Lệ chính nhất mặt hưng phấn tiến hành thám hiểm. Lịch, nơi này thực sự là quá khốc rồi. Không sai, thực sự là chơi vui cực kỳ. Lịch, đuổi theo một con viên cầu bóng đại lao thử, đi vào một tòa hang động, theo, bắt đầu thám hiểm, cây nấm. Động đình, thông đạo, dường như cự đại thế giới, hai cái yêu thích thám hiểm nữ hài mang theo hưng phấn sức lực, từng bước một tiến về phía trước tìm tòi. Hẹp hòi Hán, dĩ nhiên không nói cho. Như vậy thú vị địa phương. Lý Thoán giận bên ngoài nóng nảy Lý Hán, tiếp tục, lôi kéo Kiều Lệ tiếp điện thoại di động tia sáng về phía trước thám hiểm, các nàng cũng không biết. Nơi này không phải là huyệt động thiên nhiên, mà là một cái mê cung. Không nhiều một quãng thời gian, Lý cùng Kiều Lệ liền phát hiện, chính mình gặp phải phiền toái lớn, không đi ra ngoài được. Có ai không? Mê cung bên ngoài, đang tại thi công đội xây cất, một mặt mờ mịt, bọn hắn cũng không biết rõ có người tiến vào mê cung. Thực sự là nghịch ngợm nha đầu. Robert, ta thích ngươi tìm hai người đi theo vào. Ta phải tìm được này hai đứa bé. Lần này lượng công việc cũng không muốn, hay là cần chạy khắp cả toàn bộ mê cung. Bản đồ cho ta một phần, hay là, chúng ta không cho phép bao nhiêu thời gian. Lý Hán đột nhiên nghĩ đến. Hai cái nha đầu tiến vào thời gian, đại khái đi tới chỗ nào có thể đánh giá tính ra. Hay là, nơi này, nơi này. Lý Hán đánh giá coi một cái. Chỉ cho khả năng địa phương, 5-6 cái ngõ cụt, trước một đoạn lạc đường khả năng không lớn. Cho dù không lạc đường, ấn lại hai người tốc độ, nhiều nhất đi tới cái, người, thứ 10 điểm. Bánh xích trên xe, Đức Nhĩ một mặt hiếu kỳ đánh giá mê cung, theo bánh xích xe nhanh chóng tiến lên, mê cung cũng mở ra thần bí một góc. Mê cung dưới mặt đất, Hán, ngươi cho ta quá nhiều kinh hỉ. Đức Nhĩ, lúc này, tuy rằng trong lòng như trước cấp thiết tìm, tôn nữ, nhưng dưới đường đi đến, thấy mê cung, Đức Nhĩ trong lòng ngạc nhiên khó mà diễn tả bằng lời, một đường giới thiệu. Mê cung dĩ nhiên là Lý Hán một chút móc ra, mặc dù có máy móc, vẫn như trước cho người kính nể, khiếp sợ. Diện tích to lớn, vượt qua Đức Nhị tưởng tượng, bánh xích xe, đi tới bên trong gặp phải không ít thi công công nhân, toàn bộ công trình số lượng to lớn, công nhân số lượng, vượt qua Đức Nhị dự liệu. Vừa đi vừa nghỉ, hầu như toàn bộ trước 10 cái điểm, toàn bộ đi dạo một lần, tất cả con đường loanh quanh một vòng. Ba ba, ba ba, lịt tỉ tỉ. Du du, đột nhiên kêu to. Chỉ về đằng trước không xa một chỗ cây nấm góc. Dừng một cái. Tốt, tiên sinh. Xe ngừng lại xuống, quả nhiên, không sai, là Liz, không biết có phải hay không là lưu lại. Hán, kiều lệ là tiến vào mê cung đúng không? Không sai, Đức Nhĩ, ta cũng nghĩ thế. Lý Hán nói ra. Chúng ta cách không xa. Quả nhiên, đi tới thập nhị giao lộ, gặp phải tinh bị lực tấn Liz cùng kiều lệ hai người đầy mặt bẩn thỉu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Không có sạch sẽ địa phương. Mệt chết đi được, Hán, nơi này là địa phương nào? Bỏ lên trên xe ngồi xuống nghỉ ngơi Lis, mở ra hỏi. Vẹn đỏ ra mê cung, Lis tỉ tỉ. Du du, nhỏ giọng nói. Vẹn đỏ ra mê cung, chẳng trách, chúng ta đi mấy cái ngõ cụt. Lis, nói thầm một tiếng. Nơi này có bảo tàng sao? Bảo tàng. Lý Hán, đột nhiên, dừng một chút. Đương nhiên là có, bất quá muốn xông qua mê cung người mới có thể đạt được. Thế à, vậy cũng tốt, ta nghỉ ngơi một chút, tiếp tục vượt ải. Lịch hứng thú. Nhưng là lịch tỉ tỉ đều mệt mỏi, còn có thật nhiều đường. Du Du nói ra. Thật sự, không có gạt ta, tiểu quỷ đầu. Lịch, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, nghèo cổ nhìn Lý Hán. Vẹn đỏ dạ không có nói láo, mê cung có 108 cái giao lộ, ngươi bây giờ vừa mới qua 12 cái. Lý Hán, không thể không tiếc nuối nói cho lịch, mê cung cũng không đơn giản. Đáng chết. Làm sao sẽ nhiều như thế, này cần bao nhiêu thời gian? Nhanh nhất, nửa giờ, chậm nhất, 6 đến 8 giờ. Bên cạnh Robert, nói ra, đây là trải qua thực tiễn được đi ra kết luận, toàn bộ giao lộ đều chính xác, không đi chặng đường oan uổng cần nửa giờ. Quả thực bất khả tư nghị mê cung. Lý Hán cười cười. Robert, đưa chúng ta đi ra ngoài đi. Lái xe đi. Bánh xích xe phát động, đưa mọi người ra mê cung, party tiếp cận kết thúc. Hạ nông trường to lớn mê cung trở thành hạt tỷ cuối cùng cũng là rất nóng nảy đề tài. Đức Nhĩ hình dung lệnh không ít người, hiếu kỳ, này là làm sao to lớn mê cung. Lý Hán bên này nhận được không ít điện thoại, cờ dít, cả đi lạc, bao ở đám người, thậm chí Lưu Minh, bất đắc dĩ, toàn bộ buổi chiều đều tại ứng phó điện thoại. Tiểu Hán, Jenny phơ điện thoại. Nha, mẹ, ta biết rồi. Chương 1146, thi đấu mặt trời lên cao. Chương 1157. Thi đấu mặt trời lên cao. Lý Hán cùng Linh Na hàn huyên một hồi, Jennifer muốn tháng sau, 10 tháng mới có thể trở về Montana, không thể tham gia vẹn đỏ giả nghi thức nhập học, thập phần tiếc nuối. Không việc gì đâu. Lý Hán hơi có chút thất vọng, cúp điện thoại, bắt chuyện bên cạnh tiểu người đi tới. Ngày mai quần áo chuẩn bị xong chưa? Ừm, được rồi. Du du điểm một chút đầu nhỏ, ngày mai đều phải tham gia túc cầu thi đấu. Đây là can em mở sờ ta vườn trẻ cùng ham tần chấn nhỏ vườn trẻ. Thi đấu, Du Du tiểu nhân được tuyển chọn rồi, bảo bảo thiếu một chút, không có bị tuyển chọn, tiểu nhân đều lén lút khóc mấy lần. Ngoan ngoãn ngủ, ngày mai, nãi nãi, ba ba, còn có bảo bảo tỷ tỷ đều đi cho ngươi nỗ lực lên. Lý Hán, cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Mụ mụ đều không có tới sao. Mụ mụ phải bận rộn thật nhiều thời gian, phải chờ vài ngày mới có thể trở về. Lý Hán, nói ra. Nha, cái kia ba ba chụp ảnh cho mụ mụ xem. Du Du tiểu thất lạc, lập tức nói ra. Đương nhiên, ba ba sẽ đem chỉnh cuộc tranh tài đều đập xuống đến. Du Du trước tiên xem. Du Du ôm ba ba, dựa vào, trong lồng ngực làm nũng. Được. Lý Hán cười chỉ trỏ Du Du cái mũi nhỏ. Thời gian không sớm, nên giấc ngủ. Ừm, ba ba ngủ ngon. Thân một cái, tiểu nhân chạy đi trên lầu, ngủ. Lý Hán cười cười, giúp đỡ thu thập một chút, nhà bếp. Mẹ, nơi này ngày mai lại thu thập đi. Không có chuyện gì, một hồi liền thu thập xong rồi, ngươi trước ngủ, nhìn xem bảo bảo cùng Du Du, đừng loạn đạp chăn. Mới vừa đổi lại trời thu chăn, hơi có chút thâm hậu, hai tên tiểu gia hỏa, buổi tối nóng đã bị đạp xuống rồi. Du Du vừa mới lên đi, ta giúp ngươi thu thập. Hai mẹ con. Thêm vào Hứa A-di, bận việc gần nửa giờ, cuối cùng cũng coi như nhà bếp, phòng khách, đều cho thu thập sạch sẽ. Lần sau nói cái gì, không ra party, bận điệu người. Mẹ, hai ngày trước. Ta và ngươi nói, nhiều tìm hai người. Lý Hán, nhỏ giọng nói. Tìm ngươi gì, mẹ ngươi, ta bận việc cả đời, người này không nổi, sớm muộn thân thể gặp sự cố. Lại nói không phải có ngươi Hứa A-di, trong nhà không bao nhiêu việc. Tìm nhiều người như vậy, có vẻ nhiều tiền A. Trương Tú Anh liếc con trai một cái. Lý Hán cười hì hì rồi lại cười, hết cách rồi, không thể nhắc đến tìm người hầu chuyện. Vậy cũng tốt, lần sau mở party, ta tìm tạm thời làm việc, cũng được chứ. Lần này Trương Tú Anh không nói gì, party bận việc, thật là không thoải mái. Thu dọn, thanh khiết, thu thập bộ đồ ăn các loại, bận rộn một lúc lâu. Được rồi, điểm ấy ngày mai làm, đi ngủ đi. Ừm, mẹ ngươi và Hứa A-di cũng đi ngủ sớm một chút. Du Du cùng bảo bảo cái kia, ta đi xem. Nói xong, Lý Hán rửa tay một cái, lên lầu, tới hai cái tiểu nhân gian phòng, Lý Hán đẩy ra. Đầu giường trước, gấp lại hai bộ túc cầu phục, một bộ Du Du, một bộ bảo bảo. Ba lô nhỏ, thu dọn để ở một bên, bên trong chứa nước. Bên cạnh bày ra hai đôi tiểu cầu dài. Lý Hán cười cười, đi tiến gian phòng, chăn kéo kéo, nhìn xem, Du Du ngủ ngọt ngào, bảo bảo tuy rằng ngủ, miệng nhỏ vừa kéo, trên mặt còn có nước mắt, tiểu nha đầu không có thể tham gia thi đấu, còn khó hơn qua đây. Lý Hán sờ sờ bảo bảo, tiểu nha đầu đừng xem bình thường tiểu đại nhân, dù sao cũng còn con nít. Gia phủ, dịch được, Lý Hán ra gian phòng, trở về phòng ngủ. Tắm rửa sạch sẽ. Nước không gian, tựa hồ có thêm chút. Lý Hán ngồi đầu giường, mở ra không gian, đánh giá không gian nước suối ao, thật giống hơi lớn. Hữu cơ rau dưa, nhìn muốn tìm chút công nhân, nhiều khai thác mấy cái bẹn đỏ dạ vườn rau. Bất quá cuối cùng ngẫm lại từ bỏ, hiện tại nông trường hạng mục đủ nhiều rồi, quá lớn, quá trải ra, Lý Hán cũng không có nhiều như vậy tài chính, không có nhiều như vậy tinh lực. Chờ qua vài ngày, món tạ nạ hoàng gia gánh xiếc thú cùng vẽn đỏ dạ gánh xiếc thú chỉnh hợp hoàn thành, muốn tiến hành vùng phía tây tuần diễn, việc này, Lý Hán ít nhất phải bận việc một trận, lại có thêm mê cung, nắm thương phòng ăn. Đoán chừng toàn bộ trời thu, không có thời gian, chờ thu gặt bãi chăn nuôi, vào kho thóc, như loại chuyện, gần đây còn có một lần cuối cùng lông dê muốn hớt. Tính được, Lý Hán hiện tại thời gian, nhưng là không bao nhiêu. Hay là chờ một chút đi. Lý Hán quan liễu không gian, nằm xuống, trong lòng bàn bạc một cái. Chính mình sáng nghiệp, muốn hảo hảo suy ngẫm, hạ trang viên địa, nông trường du lịch, ngưu chẳng, gieo trồng nông trường, vẽn đỏ dạ đảo nhỏ du lịch. Nói đến, sự nghiệp không ít, Lý Hán vừa nghĩ, đầu đều lớn hơn, mình không phải là làm sự nghiệp người, cho đùa trẻ con còn thành, chân chính làm cái mọi người nghiệp, còn có chút không thể tin được đây này. Tính toán tài sản còn thật không ít đây, Lý Hán mua bán lại nửa ngày, chính mình bao nhiêu tiền, hoàn toàn không manh mối, chắc chắn, ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại. Du Du cùng bảo bảo đã mặc chỉnh tề, Maji ạ cùng Cơ Na, Thái Thản huynh đệ cũng đã lại đây. Không sai. Lý Hán nhìn mấy cái tiểu cầu thủ, có chút dáng vẻ. Hi hi, ba ba, mãi mãi đều làm thật nhiều ăn ngon. Du Du, lôi kéo ba ba, nhỏ giọng lén lút nói ra. Thật sao? Lý Hán méo méo Du Du cái mũi nhỏ. Bất quá, Du Du cũng không thể ăn nhiều, muốn so tài. Ừm, Du Du đợi thi đấu chơi ăn nhiều. Tiểu nhân, gật gật đầu. Giày, bít tất đều kiểm tra xong. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ đều giúp Du Du kiểm tra rồi. Thế à, bảo bảo thật có thể làm. Lý Hán, sờ sờ bên cạnh tiểu bảo bảo, tiểu gia hỏa tâm tình tốt một chút. Đừng tìm mấy tên tiểu tử chơi, nhanh giúp bận điệu. Ngoại trừ bữa sáng còn chuẩn bị buổi trưa cơm trưa, hôm nay thi đấu tại Hamilton trấn nhỏ, lái xe phải đi sắp tới một giờ, buổi trưa không có ý định trở về. Vừa vặn có đoạn thời gian không có ăn cơm dã ngoại rồi. Mấy cái tiểu nhân ăn qua đơn giản bữa sáng, có lấy tiểu bao bao. Xuất phát. Lý Hán, mở ra nhà xe, mở cửa, sắp xếp xếp hàng chờ tiểu nhân, đạp đạp chạy tới ngồi xong. Hứa A-di, buổi trưa chúng ta liền không trở lại, chính ngươi làm điểm ăn. Lý Hán, nói ra. Không có chuyện gì, các ngươi đi thôi. Hứa mãi mãi gặp lại. Gặp lại Du Du, muốn hảo hảo đá cầu nha. Ừm, ba ba đập trở về xem. Du Du tiểu nhân, nói ra. Ngoan ngoãn ngồi xong, phải lái xe rồi. Chờ mấy đứa trẻ ngồi xong, Lý Hán phát động xe, ra nông trường thẳng đến Hamilton trấn nhỏ tiểu học sân bóng. Xin thị ạ lão sư. Lối vào, gặp phải xin thị ạ, Du Du mấy cái tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ vừa hô vừa chạy tới. Này, Hán, A-di, vẽn đỏ ra, bảo bảo. Xin thị ạ, cười đi tới lại đây. Ma-di ạ cũng tới. Xin thị ạ lão sư, ngươi tới xem vẽn đỏ ra thi đấu sao. Đương nhiên, vẽn đỏ ra nhưng là chúng ta ban kiêu ngạo. Xin thị ạ, cười nói, can em mở sở ta vườn trẻ mẫu giáo bé bên trong duy nhất chúng cử hiểu rõ. Tạ ơn lão sư. Xin thị ạ, càng ngày càng đẹp đẽ. Mẹ cười, nói ra, ở trong mắt nàng, lão sư nhưng là đẹp nhất nghề nghiệp. Cảm tạ A-di. Vẽn đỏ ra, chúng ta nên tiến vào. Lý Hán nhìn xem thời gian, bắt chuyện mấy cái muốn đi bán ra bỏng nô cùng nước có ga sạp hàng nhỏ tiểu nhân. Nha. Du Du, nhìn xem bỏng nô. Lý Hán xoa xoa tiểu nhân bảo thắp đầu. Trận đấu kết thúc, ba ba cho các ngươi mua. Ba ba tốt nhất rồi. Tiểu nhân. Lộ ra khuôn mặt tươi cười, một đám tiểu gia hỏa vào sân, ngồi xuống, Lý Hán đưa Du Du đi qua. Toàn bộ sân bóng khán giả rất nhiều, mấy trăm người, ngồi vây quanh, hơn nửa đều là tiểu các cầu thủ người nhà, còn có lao sư đám người, cùng với mời tới bằng hữu. Du Du xem như là chính giữa kích cỡ lệch thấp chút. Phần lớn là 6-7 tuổi hải tử, tiểu nhân đứng ở cuối cùng. Mau nhìn, can em mở sờ ta không có tiểu vóc dáng thấp. Hamilton khán giả cũng chú ý tới, tiểu vóc dáng nhỏ Du Du tiểu nhân, cười chỉ vào. Can em mở sờ ta lẽ nào tới một cái cao đứa bé đều không tìm được sao? Cỡ nào đáng yêu bé gái, ta nghĩ một lát nàng sẽ không sợ hai đến kẻ ra quần đi. Mấy cái đại hồ tử, cười lớn. Chỉ vào một cái cao cường tráng tiểu bàn tử la lớn. Đừng khách khí, tim. Cho can em mở sờ ta các tiểu tử điểm màu sắc nhìn xem. Những người này, làm sao như vậy? Trương Tú Anh nhíu nhíu mày, đối với người khác nói cháu gái của mình, tràn đầy ý kiến. Mẹ! Đừng nóng giận. Lý Hán cười nói. Du Du hội cho bọn họ điểm màu sắc nhìn xem. Du Du phồng lên miệng nhỏ, bốn phía gia trưởng thanh âm nói chuyện đều tốt lớn, xấu thúc thúc, thối thúc thúc, Du Du phải tức giận, Du Du mới không phải đầu đỏ đinh, vóc dáng thấp. Du Du cũng còn có lớn lên đây này. Tiểu gia hỏa vểnh lên miệng nhỏ, sân bóng bên trong, trọng tài bắt đầu đoán tệ rồi, may mắn can em mở sở ta mở bóng. Thượng đế, can em mở sở ta người điên, vóc dáng nhỏ dĩ nhiên là tiên phong, lẽ nào bọn hắn từ bỏ tiến công sao? Hay là, đây là can em mở sở ta âm mưu, ha ha ha, ta nghĩ đây là khả ái nhất âm mưu ra nghĩ ra được. Mấy cái đại hồ tử, uống địa, hô tim danh tự, một cái cao cường tráng bạch nhân tiểu bản tử. Vẹn đỏ ra cho bọn họ điểm lợi hại. Đều là một đội. Các cầu thủ đều cùng vẽn đỏ dạ đồng thời đá bóng, luyện tập qua, đừng xem vẽn đỏ dạ cầu thủ bên trong nhỏ nhất, có vẻ dáng lùn, nhưng tốc độ cực nhanh. Cao cường tráng tiểu bàn tử, khinh thường nhíu môi. Đến A, đến từ can em mở sờ ta tiểu hải tử, đến thử xem sự lợi hại của ta. Tiểu Hán, không có sao chứ. Trương Tú Anh thấy, đối diện mấy cái đại hải tử, cao cường tráng, Du Du có vẻ nho nhỏ, làm sao đối không thành tỷ lệ, này nếu như va vào nhau. Du Du nhưng là nguy hiểm. Không có chuyện gì, mẹ, Du Du nhiều thông minh, không có việc gì. Lý Hán, nói ra. A-di, vẹn đỏ ra động tác rất nhanh. Xin thi à nói xong, trong mắt một vẻ lo âu tránh qua. Nha, đã bắt đầu rồi. Cả đi lắc, biểu ly mấy cái, kết bạn mà tới. A-di, là ở các người A. Trương Tú Anh, nói ra. Khó cho các ngươi rồi. Đến chút bia. Lý Hán cười, nói ra. Cầm qua túi, móc ra mấy chai bia. Ồ, hạ trang viên. Mấy cái lần thứ nhất thấy đóng lon hạ trang viên, hơi kinh ngạc. Làm sao không sai đi? Thiết kế thật không tệ, ta thích. Nhãn hiệu là sở Tani mời nhà thiết kế, thập phần đại khí. Cạn một chén. Mau nhìn, cái này tiểu dáng lùn, lấy được banh rồi, tim, đừng cho nàng đi qua. Không xa ngồi mấy cái đại hồ tử, giơ bia chén, lớn tiếng kêu lên. Bọn hắn đang nói vẹn đỏ ra. Mấy người dừng một chút nhìn Lý Hán. Không sai, mấy cái cho người chán ghét cao bồi. Không sai, ta nghĩ, những người này, không cho điểm lợi hại, sẽ không im lặng, vẽn đỏ ra, cho điểm lợi hại cho mấy tên khốn kiếp này nhìn xem. Cả đi lặng, lớn tiếng nói. Không sai, khốn nạn, im lặng. Hừ một tiếng. Tiểu Hán, đừng náo việc. Trương Tú Anh, nhỏ giọng nói. Mẹ, không có chuyện gì. Không sai, câm miệng khốn nạn. Đáng chết. Đối diện mấy cái đại hồ tử, trừng mắt liếc, Lý Hán mấy cái không đang tại một hồi, sân bóng tiểu nhân cùng cao cường tráng chi trực tiếp đối đầu, sao hỏa đụng phải trái đất. Chương 1147, thi đấu ngày sau. Chương 1158, thi đấu ngày sau. Nhóc tỷ, nhanh lên một chút đem bóng đưa tới cao tráng tiểu bàn, hơi đè xuống thân thể, một mặt nhìn chằm chằm con ngồi thợ săn tựa như. Du du phình phình miệng nhỏ, thối mập mạp, nho nhỏ người, hơi dừng lại một chút, dừng lại bóng, đồng nhiên khởi động. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua tiểu bàn tử, dữ liệu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên sửng sốt, chờ phát động truy đuổi, du du đã vượt qua nửa người, xảo diệu bốn một cái, tránh thoát tiểu bàn tay mập. Dùng sức đâm một cái, đáng tiếc, nhận banh cái khác can em mở sờ ta người bạn nhỏ, góc độ kém một chút. Bất quá, đơn giản tam giác tựa như tiến công, vẫn là dọa ham tần huấn luyện viên nhảy một cái, lớn tiếng hô, phất tay. Mấy cái đang chuẩn bị chúc mừng đại hồ tử, lúc này bưng bia ngây ngốc. Đáng chết, cái này tiểu dáng lùn. Câm miệng, khốn nạn, mập ú cùng ốc xin như thế tốc độ, xéo nhanh mẹ nó đi đi. À ở khinh thường hừ một tiếng. Đáng chết can em mở sờ ta con khỉ. Hạng như tần mập ba mẫu. À ở, cũng không khách khí, trực tiếp cùng mấy cái mập mạp dâu mép đối mặt. Đáng chết khốn nạn, ngươi muốn thử một chút ta đại thúc lợi hại sao? Đại thúc, vỗ trong túi súng lục. Câm miệng, ngu xuẩn. Lý Hán, khinh thường nguyết một cái, phía sau có thêm mấy hắc y liề nhân. Đại thúc dừng lại, lập tức, thấp giọng hùng hùng hổ hổ, lui trở lại, Lý Hán nhàn nhạt lắc lắc đầu, phía sau mấy người từng người ngồi xuống. Nha, Hán, ngươi quá man, những quỷ nhát gan này. Điệu ly, không chú ý tới vừa vặn, mấy cái hộ vệ áo đen, cả đi lắc cùng ở giảng co, không lưu ý, chỉ có xỉn thì ạ chú ý tới, liếc mắt một cái Lý Hán, cuối cùng chưa nói, bất quá ngẫm lại này ngược lại là bình thường. Hán, hiện tại nhưng là phú hào, thậm chí khả năng can em mở sờ ta tối đàn ông có tiền, đây là bợ lạ, nói, thậm chí khả năng bợ gì đổn thành nhỏ tối đàn ông có tiền. Xin thì ạ còn có chút không tin, hiện tại thấy, mấy cái bảo tiêu. Bao nhiêu ý thức được cái gì? Sân bóng, du du tiểu nhân, tuy rằng kích cỡ nhỏ, nhưng tốc độ nhanh, tỏ ra mấy cái cao cường trắng ngập, đi theo ăn cho phần. Vẹn đỏ dạ làm cực kỳ giỏi. À ở cùng cả đi lắc, điệu ly, vung vẩy nằm đấm. Mở ra bia, giờ cao. Thị uy bên cạnh mấy cái đại hồ tử. Mấy cái mập dâu mép, này sẽ thật dựng dâu trừng mắt rồi. Mấy nhà cao cường trắng mập, dường như thằng hề như thế bị hí lộng. Du du kỹ thuật đá bóng vốn là không sai. Tốc độ nhanh, mập mạp, muốn đoạn bóng, hoàn toàn mơ hão. Vẹn đỏ dạ. Chậm một chút, chúng ta có thời gian. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên cùng đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Du du nói ra. Không liên quan. Vẹn đỏ dạ đều không có mệt mỏi. Du du nắm quả đấm nhỏ, phồng lên miệng nhỏ, nói ra, nửa đầu trận đấu thi đấu. Hai bên đều có dẫn bóng, can em mở sở ta một bóng dẫn trước, bất quá tình cảnh thượng. Can em mở sở ta hoàn toàn áp chế. Hạng như tần bên này, huấn luyện viên là mặt tối sầm lại, mấy cái cao cường tráng mập là trọng điểm công khai xử lý tội lôi đối tượng. Nửa sau trận đấu cho ta nhìn thẳng bé gái kia, đáng chết, nhìn chằm chằm. Bên này bố trí, cách không xa cả đi lạc đám người nghe không rõ ràng, Lý Hán nhưng là nghe chân thực. Khẽ to mày, một đối một phòng thủ, Du Du không sợ, nhưng là liên hợp mấy người. Lý Hán liền có chút bận tâm, nhìn một chút Du Du, tiểu nha đầu, cười hì hì cùng huấn luyện viên, tiểu hỏa bạn nói giỡn, bảo bảo cùng Ma Di ả mấy cái tiểu nhân đều chạy tới. Vây quanh Du Du, tiểu nhân khoa tay, nói náo. Tiểu Hán, đem bảo bảo mấy cái cho gọi trở về đi, để Du Du nghỉ ngơi một chút, đã hơn nửa ngày rồi, nhiều mệt mỏi a. Trương Tú Anh, vỗ xuống nhi tử. A, được. Ta đây liền đi gọi. Nói xong, đứng lên hướng về can em mở sờ ta chấn nhỏ đội banh đi đến, trên đường đụng mấy cái đại hồ tử, trứng mắt, thị uy, hai bên dựng dâu trứng mắt, cuối cùng thấp giọng cục cục vài tiếng, từng người đi ra. Ba ba. Mệt không? Không mệt, không có chút nào mệt mỏi. Du du lúc lắc tay nhỏ, vui vẻ nai con tựa như. A a, một hồi muốn hảo hảo đá. Lý Hán cười sờ sờ du du đầu nhỏ, đối với bảo bảo mấy cái nói ra. Muội muội cần nghỉ ngơi. Chúng ta đều trở về đi thôi, đừng quấy rầy muội muội. Ừ, Du Du muội muội, ngươi ngồi đi. Bảo bảo, cái ghế nhỏ chuyển cho Du Du. Lý tiên sinh. Huấn luyện viên, nửa sau trận đấu, ta đoán chừng vẽn đỏ giả có thể sẽ trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng, có thể hay không sân trước phái thêm đứa bé. Lý Hán, tôi cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Huấn luyện viên suy nghĩ một chút. Ngươi nói không sai, bất quá, hạng tần nửa sau trận đấu nhất định sẽ tăng mạnh tiến công. Phòng thủ cũng thập phần trọng yếu, như vậy, ta nhiều giữa sân. Giữa sân, chủ ý này không sai. Lý Hán, sờ sờ Du Du. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút nha, ba ba mang tỷ tỷ đi trở về. Ừm. Du Du ngoan ngoãn gật đầu, Lý Hán cùng bảo bảo mấy đứa trẻ trở về chỗ ngồi. Không có một hồi, nửa sau trận đấu thi đấu, chính thức bắt đầu. Quả nhiên, lần này Hamilton nhiều hơn một cái hậu vệ cánh trái, vừa vặn đối đầu Du Du, vừa bắt đầu còn có chút không quen, bóng đường hoàn toàn bị phong kín. Can em mở sờ ta bên này huấn luyện viên, nhữ nhữ mày, bất quá, chủ yếu vẫn là phòng thủ, dù sao tiểu hải tử, chuyển xa hầu như 100% thất bại, hơn nữa, cường độ không đúng chỗ, rất ít xuất hiện bắn xa dẫn bóng tình cảnh. Mau nhìn, tiểu dáng lùn. Tiểu dáng lùn, cút về đi, đừng nghĩ đi qua. Cao cường tráng mập ngăn Du Du, gian kế thực hiện được cười to. Tiểu Hán, sẽ không đụng Du Du đi. Trương Tù Anh, thấy Du Du bị vây quanh, tràn đầy lo lắng. Lý Hán nhữ nhữ mày. Không có chuyện gì, Du Du làm thông minh. Không sai, vẽn đỏ ra, sẽ cho những người này một bài học. Đối với bên cạnh mấy cái cao giọng ăn mừng đại hồ tử, khinh thường hừ một tiếng. Mấy cái đại hồ tử, thấy bên này không có động tĩnh, càng thêm cao giọng, tựa hồ đem nửa đầu trận đấu kìm nén hưng phấn sức lực toàn bộ dùng đi ra. Đáng chết. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, bóng làm mất đi. Hai cái cao cường trắng mập, đắc ý cười to, bóng chạy đến phía trước, Du Du cái mũi nhỏ rút rút. Hừ một tiếng, xoay người chạy. Đúng vậy, chính là như vậy. Hát như tần đội bóng huấn luyện viên, la lớn. Can em mở sờ ta chấn nhỏ bên này, lại có chút nói ra lời, vừa vặn Lý Hán nói chuyện lời nói, thành sự thật. Đáng chết, những này đề tiện ra hỏa. Ao ở mấy cái tức giận bất bình kêu lên, vừa vặn dĩ nhiên là hai người giáp công, một người đánh lén, ba người. Đây là đề tiện ra hỏa. Nói xong, không khỏi oán giận lên can em mở sờ ta huấn luyện viên. Sân trước đối Du Du một chút giúp đỡ đều không có, giữa sân dĩ nhiên không dám quá gần phía trước, quả thực là cái kẻ vô dụng. Bóng vừa mới qua giữa sân, bóng lần nữa trở về can em mở sờ ta chấn nhỏ trong tay. Can em mở sờ ta phòng thủ làm cũng thực không tồi, giữa sân chuyền bóng, tuy rằng không vui, ổn định so với Hamilton thô cuồng, càng thêm nhắn nhủi. Ha, mau nhìn, tiểu dáng lùn lại đem cầu. Mau trở về tìm mụ mụ đi. Không sai. Một đám Hamilton ra hỏa, la lớn. Du Du cái mũi nhỏ nhăn nhíu, bóng dừng một chút, mắt thấy bên cạnh cao cường tráng mập đi tới gần, dĩ nhiên bỗng nhiên tới gần. Mau nhìn, tiểu dáng lùn choáng váng. Điên rồi, đáng thương tiểu gia hỏa. Du Du nhỏ như vậy cái dĩ nhiên hướng về cao tráng hậu vệ, chính diện va chạm, quả thực là muốn chết. Từ bỏ ưu thế tốc độ vóc dáng nhỏ, dường như không có hàm răng cùng móng vuốt lão hổ. Hạ Như Tần chấn nhỏ huấn luyện viên cùng gia trưởng, fan bóng đá, hoàn toàn cao hứng, Lý Hán bên này lại là tràn đầy sầu khổ. Vẹn đỏ dạ, không nên làm như vậy. Từ bỏ ưu thế, hay là, vẹn đỏ dạ trong lúc nhất thời kích động. Xin thì ạ khẽ tao mày, nhỏ giọng nhắc nhở. Lẽ nào, các ngươi quên vẹn đỏ dạ nhưng là tiểu đại lực sĩ? Không sai, so khí lực, đối diện gia hỏa không nhất định chiếm ưu thế. À ở đám người, vừa nghĩ Du Du khí lực lạ kỳ lớn, đối diện không nên 6-7 tuổi, tuy rằng cao cường trắng chút, khí lực trung quy rất có hạn. Ha, như vậy có trò hay để nhìn. Du Du vọt thẳng đi tới, bên cạnh hậu vệ còn chưa tới cùng vây kín, thậm chí khinh bị cười cười, bước chân không tự chủ được chậm lại. Đến A, tiểu dáng lùn, ta muốn mạnh mẽ giáo huấn ngươi một chút cái này khỉ con. Cao cường trắng mập, nhe răng cười nhìn, trong mắt lóe lên hưng phấn, cuối cùng cũng coi như chính diện giao chiến. Hừ, xú phôi đản. Du Du, bàn chân nhỏ một chuyến, bóng nhanh chóng về phía trước, cao cường trắng mập đống nhiên sững sờ. Bóng, không thấy, không sai. Bóng từ cao cường tráng mập giữa hai chân đi qua, bỏ qua một cái cao cường tráng mập, Du Du lập tức khởi động, tốc độ nhanh chóng, vượt qua vừa vặn không ít. Cầu môn viên, lập tức tiến lên giam giữ, đáng tiếc, vẫn là đã chậm một bước, bóng sát cột cửa vào lưới. Can em mở sờ ta tiểu cầu viên, khán giả, gia trưởng, hoan hô, vung vẩy tay. Du Du nắm quả đấm nhỏ, phồng lên miệng nỗ lực lên, tiểu đắc ý răng dấp, đùa với Lý Hán một nhà nỗ lực lên đoàn, ha cười ha ha. Vẹn đỏ dạ, thật thông minh. Không sai, làm bộ chính diện chống lại, lại dùng ưu thế tốc độ, cắm vào khe hở, các ngươi không nhìn, cầu môn viên đều không phản ứng lại. Điệu ly, cười to, tao ở, cả đi la, dặn dò khen. Bên cạnh mấy cái tổ chức chúc mừng đại hồ tử, trận tròn mắt. Rào hoạt khỉ con. Không sai, đáng chết khỉ con. Tim, nói cho khỉ con, ai mới là lợi hại nhất. Hạng như tần bên này nhưng không có nhu trí, Du Du dựa vào cơ trí xem như là trọng tiến, chân chính muốn nói. Liều thực lực, hạng như tần bên này nhưng là không có chút nào mang nói, chí ít tiên phong cùng hậu vệ hoàn toàn chiếm ưu. Đương nhiên, can em mở sở ta phối hợp, quả thật không tệ, đường truyền ngắn, tam giác phối hợp, đánh chính là thập phần đẹp đẽ. Hán Mô Đốn tiến công, tuy rằng ở không nhỏ, nhưng là được từng cái tam giác vây quanh hóa giải. Cuối cùng bất quá là vô lực phạt góc, bóng quyền lần nữa đã đến can em mở sở ta trong tay, mấy lần bóng quyền luân phiên, hai bên đều không có thốn công. Nha, vẹn đỏ giả nỗ lực lên, hung hăng giáo huấn một chút những người này. Mấy cái đến từ can em mở sở ta học sinh trung học, vung vẩy cánh tay, bên cạnh đứng đấy Kiều Lệ cùng Liz, hai cái nha đầu cùng một đám bằng hữu. Giảo hoạt khỉ con, lần này nhất định sẽ không để cho người phải xính. Du du phình phình miệng, trực tiếp chuyến một cước, hai bên giáp công, lần này cũng không có chậm, lập tức tiến lên, tim, dĩ nhiên rút về đến, toàn bộ ngăn cản du du đường đi. Khỉ con, ngươi đừng muốn tái tiến bóng. Tim, nghiến răng nghiến lợi, vừa vặn, du du sẻn xúc đi một cái rất có uy hiếp chuyển bóng. Hừ, du du mới không sợ. Du du dẫn bóng, huấn luyện viên thay đổi một ít sách lược, vừa thấy du du ném bóng, sau đó giữa sân cấp tốc đè lên. Trong lúc nhất thời, ba người chặn lại du du có vẻ không quá hiện thực, cho dù hai người, hạng như tần huấn luyện viên trong mắt đầy đủ, thậm chí một người đầy đủ, tim khổ người không nhỏ, hơn nữa tốc độ không chậm, du du muốn vượt qua đi, độ khó rất lớn. Trừ phi chính diện, an tươi tim, chống chân nhìn xem du du tiểu kích cỡ, hạng như tần huấn luyện viên an tâm, nở nụ cười, lần này tiến công, 100% thất bại. Can em mở sờ ta bên này huấn luyện viên, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có Lý Hán cùng xỉn thị ạ. Mấy người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ. Vẹn đỏ dạ cho hắn cái giáo huấn. Chương 1148, thắng lợi ăn cơm giã ngoại. Chương 1159, thắng lợi ăn cơm giã ngoại. Đại lực sĩ Du Du đại nhân, trực tiếp đối mặt với team, toàn lực số lượng so đấu. Không, vẹn đỏ dạ, lợi dụng ưu thế của ngươi, ưu thế. Can em mở sờ ta chấn nhỏ huấn luyện viên, la lớn, một bên chỉ huy tiểu cầu viên nhanh chóng gần phía trước là Du Du chia sẻ áp lực. Các người đi chống đỡ bọn hắn, tiểu cô nương này giao cho ta. Tìm vô bộ ngực, nói ra, đối mặt một cái mất đi đúng mực, muốn phải dựa vào man lực công kích tiểu dáng lùn. Tim một triệu có lòng tin có thể cắt xuống dưới chân quả bóng, du du hừ một tiếng, cái mũi nhỏ nhăn lại đáng yêu tiểu ba văn. Mạnh hơn, can em mở sờ ta vóc dáng nhỏ điên rồi sao? Hạng như tần chấn nhỏ khán giả, cười vang, chỉ vào dự định mạnh mẽ trải qua tim du du tiểu nhân. Tiểu hán, du du không có việc gì, không được. Coi như xong, chúng ta không đá. Trương Tú Anh nghe bốn phía tiếng bàn luận, có chút bận tâm, Lý Hán cười cười. Mẹ, ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Bà ngoại, Du Du muội muội đều rất lợi hại. Bảo bảo tiểu nhân không có chút nào lo lắng, còn an ủi bà ngoại đây này. A Di, vẹn đỏ dạ không phải là đứa trẻ bình thường, đã học quyền kích, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Xỉn thị ạ cười nói, theo xỉn thị ạ, Du Du không phải là phổ thông bé gái, quyền kích tiểu tuyển thủ, lẩn tránh nguy hiểm năng lực. So với phổ thông người bạn nhỏ cường rất nhiều. Du Du cùng tim, hoàn toàn thiết thân, tim chỉ cảm thấy, nho nhỏ dáng lùn, giống như một khối thiết thạch, vị nhưng bất động, thân thể mình thậm chí có điểm không ngăn được, điều này sao có thể? Không thể, tuyệt đối không thể. Tim cắn răng, muốn cắt xuống bóng, chỉ là chân vừa mới động, Du Du thân thể hơi dùng sức, toàn bộ tim, lại bị va qua một bên, trọng tài hoàn toàn đang tại không thấy, vốn là quá giả. Một cái nho nhỏ người làm sao có khả năng đem cao hơn chính mình một đầu, khỏe mạnh bé trai phá tan đây này. Đáng chết, tim, ngươi lẽ nào quên bú sữa mẹ sao, lại bị một cái tiểu thấp cô gái đẩy ra. Tim, toàn bộ đáng chết kẻ vô dụng. Một đám đại hồ tử. Lớn tiếng mắng, tim, sắc mặt đỏ lên, lúc này thắc hai, muốn đoạn du du đã không thể. Chỉ có thể phạm quy, trọng tài một mực nhìn chằm chằm, tim đưa tay lôi kéo. Du du tiểu y hề phục. Du Du thuận thế lăn tiến vùng cấm, lăn qua một bên. Chờ trọng tài thổi lên cái còi, bóng chậm rãi lăn tới cầu môn một bên. Khốn nạn! Phạt bóng, này nhưng là một cái cực kỳ không ổn tín hiệu. Cầu môn viên căng thẳng thần kinh, cái này tiểu dáng lùn, góc độ cực kỳ xảo quyệt. Đáng tiếc, lần này Du Du không có chỉ là vô lê, một cái cường độ rất lớn vô lê, cầu môn viên sững sờ nhìn. Lăn xuống cầu môn bên trong màu trắng đen viên cầu. Đáng chết, tim, ngươi được cỏ xanh ngăn trở chân rồi. Dĩ nhiên sẽ bị một cái tiểu dáng lùn va qua một bên, đáng chết, phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Mấy cái khỏe mạnh mập mạp, bất mãn kêu lên. Đừng ở làm lỡ thời gian. Thiên công, thiên công. Hạng như tần huấn luyện viên, lớn tiếng đối với, có thể nháo lên tim cùng cao cường trắng mập, lớn tiếng kêu lên. Không sai, thiên công. Tim, đem bóng chuyển cho ta, ta muốn hảo hảo giáo huấn một chút một cái can em mở sở ta tiểu dáng lùn. Phí sức đấy, nhếch miệng, nói ra. Không, ta sẽ đích thân giáo huấn tiểu dáng lùn. Tim, lúc này khôi phục như cũ. Nhất định là chính mình chủ quan. Sau đó ha như tần toàn tuyến tiến công, can em mở sở ta chấn nhỏ, toàn lực phòng thủ, ngươi tới ta đi, một trận. Tim cùng vẹn đỏ dạ lần nữa đối đầu, lần này công thủ chuyển đổi, tim lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Tiểu dáng lùn, cho ngươi mở mang ta tim lợi hại. Hừ, không có chút nào lợi hại, tiêu ngạo tên vô lại. Du du, nói thầm một tiếng, tim biến sắc mặt. Đáng chết, ta ngươi nhất định phải biết sự lợi hại của ta. Nói xong, bóng nhanh chóng lúc trước một chuyến, dự định cùng du du như thế, mạnh hơn, du du một cái đẹp đẽ tạp vị, cả người chặn lại rồi tim đường đi. Cho hay đến rồi. À ở vỗ tay một cái, hưng phấn, nói ra. Bên cạnh mấy cái đại hồ tử, lúc này vung vẩy tay. Tim, cho can em mở sờ ta khỉ con một chút giáo hấn, không, mạnh mẽ giáo hấn, để cho bọn họ nhớ kỹ chúng ta hán mô đốn chấn nhỏ lợi hại. Câm miệng, ngu xuẩn. Đáng chết, khốn nạn. Cả đi lắc, à ở, thẳng nhìn chằm chằm đối phương. Mau nhìn, tim làm sao vậy? Vừa vặn phát sinh cái gì? Bóng lúc này đã đến can em mở sờ ta chấn nhỏ đội bóng trong tay. Tim ngây ngốc đứng ở sân trước, trong mắt ngạc nhiên, khó mà tin nổi. Không thể, tuyệt đối không thể. Tim, không tin mình tốc độ không sánh được nhóc tì, sức mạnh dĩ nhiên bại bởi nàng, điều này sao có thể, hoàn toàn không thể. Không thể tin được, tên tiểu tử kia dĩ nhiên so với tim còn có sức mạnh. Lẽ nào không là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề? Không sai, hai lần, quá khó mà tin nổi, đây thực sự là kỳ tích. Du du, này sẽ chính chuyển bóng, một cái cao cường tráng mập nhích lại gần. Du du cả người, đống nhiên khẽ dựa, cao cường tráng mập dĩ nhiên lắc lư một cái, được chen tách rồi. Lần này, nhưng chân chính khiến toàn trường ồ lên. Thượng đế, đáng thương tim, gặp phải khắc tinh. Đúng, đây là một cái tốc độ cùng sức mạnh vượt qua tim tiểu cầu viên, không, còn có dưới chân động tác, quá tuyệt vời. Du du đại nhân nhưng là tại A Sâm Nạp, đã học 3 ngày, tiểu công chúa bình thường đãi ngộ, cầu tình không dám đắc tội khả năng này tương lai lão bản, hiện tại lão bản sủng ái ngoại tôn nữ. Cổ đông lớn một trong. Đương nhiên, Du Du đang yêu, chọc cười lệnh người yêu thích, huấn luyện lúc nghỉ ngơi đợi, trêu chọc tiểu nhân, giáo một ít mờ ám, Du Du năng lực học tập cho người ngạc nhiên, càng là khiến không ít cầu tinh hứng thú. 3 ngày thời gian không dài, nhưng học tập đến đồ vật lại là không ít, toàn bộ chơi xuống, đám này người bạn nhỏ hoàn toàn không là đối thủ, còn lại hơn 10 phút, hoàn toàn cá nhân biểu diễn thời gian. Tuy rằng, nhiều người giáp công lệnh Du Du một lần tịt ngòi, nhưng cái khác tiểu cầu viên đều được giải phóng ra ngoài, một lần hai lần xuyên thủng Hamilton cầu môn lệnh người Hamilton huấn luyện viên, tiếng gầm gừ không ngừng. Vẹn đỏ dạ và thuế. Kết thúc cái còi vang lên, Du Du bị một đám can em mở sờ ta cầu thủ chen chúc chính giữa, lớn tiếng hô, vạn thuế, tiểu nhân dương dương đắc ý, đi qua tim mấy cái cao cường tráng mập bên người. Vung lên đầu nhỏ, tràn đầy tiểu đắc ý, cả người liều lĩnh tiểu mỹ ngâm ngâm, cái chán mồ hôi hột đều không để ý tới sát, chỉ chú ý đắc ý đây này. Ba ba, Du Du lợi hại không? Một đám tiểu cầu viên, huấn luyện viên chúc mừng chơi. Chờ ban phần thưởng thời điểm, Du Du đạp đạp chạy đến Lý Hán bên này tiểu đắc ý nói ra. Lợi hại, đến xoa một chút mồ hôi, lần sau đừng đá mệt mỏi như vậy. Ừm. Du Du sát lau mồ hôi, đắc ý nói xong, vừa vặn Du Du dùng sức thế nào phá tan tim mấy cái cao cường tráng mập tiểu ca ca xấu. Du Du, thật là lợi hại. Vẹn đỏ dạ, giỏi quá. Tiếng ca ngợi không ngừng, tiểu nhân. Suýt chút nữa khắc phục địa cầu lực hút bay lên, miệng nhỏ rắc vểnh lên, rất đắc ý. Cái đuôi nhỏ đều vểnh lên trên trời rồi, mau tới thôi, huấn luyện viên cùng người bạn nhỏ gọi ngươi đấy. Ừ, Du Du đi lĩnh thưởng. Du Du đắc ý cao nói, vừa chạy vừa vung vẩy tay nhỏ. Tiểu nha đầu này, mẹ, chúng ta đi qua đi, ngã tướng cơ cầm, chụp ảnh. Lý Hán giờ vờ thu lại, cầm qua camera, chụp ảnh, giờ vờ đưa cho bên cạnh hoa ở. Đập tốt một chút, vẹn đỏ ra nhưng là phải nhìn. Không thành vấn đề. Lý Hán, chụp ảnh, bao ở dơ dơ vờ, trên đài đoạn giải, Du Du miệng nhỏ nết miệng cười to, một đám tiểu nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng phải thưởng rồi. Đương nhiên, Du Du được rồi mấy cái giải thưởng lớn, khen thưởng thật nhiều. Đi ra sân bóng, tiểu nhân, đắc ý sức lực còn không qua đây, dơ cút, cho bảo bảo tỷ tỷ xem, cho lịch tỷ tỷ xem, cho xỉn thị ạ lao sư xem, cho cái này xem, cho cái kia xem. Nhưng làm tiểu gia hỏa làm việc xấu, đảo lia lịa Du. Đừng đắc sát, nhanh lên một chút lại đây giúp nãi nãi, phố khăn ăn. Lý Hán cười, cầm qua cút, nhìn trái nhìn phải, không quên đắc sát cùng ao ở nói. Khoan hay nói, đồ chơi này làm rất tốt. Ao ở, cả đi lắc, biểu ly, đối với Lý Hán khoa tay thủ thế, khinh bỉ, quay đầu, đi cầm thứ gì, lưu lại Lý Hán một cái cùng ha cười ha ha Lis, che miệng cười xỉn thị ạ. Tiêu Lệ, cười nằm sấp Lis trên người nhỏ giọng nói xong lặng lẽ lời nói, lặng lẽ chỉ vào Lý Hán. Nhìn cái gì, đi giúp nãi nãi, ba ba đi đem cút để tốt. Ừm. Du Du dùng sức gật gật đầu. Ba ba, hảo hảo để tốt nha. Biết rồi. Lý Hán, cười nói. Xỉn thị ạ lao sư, ngươi trước ngồi một chút, ta đi lấy ăn. Lý Hán nói xong, xoay người rời đi, phía sau một trận tiếng cười, trở về nhà xe, Lý Hán cúp đợi khen thưởng để tốt, từ không giữa lấy ra chút nước quả, suy nghĩ một chút lấy ra một thùng nhỏ hạ trang viên. Nha, Hán, đây thực sự là quá tuyệt vời, hạ trang viên. Thấy thùng rượu, hai mắt thẳng nhắn lửa, đạp đạp chạy tới, tiếp lấy sách tại trong tay. Ta liền biết các ngươi sẽ tới, cố ý chuẩn bị, uống một chén. Đương nhiên, cả đám rất thức ăn nhanh bố bày sẵn, chân chính một mảng lớn, phủ kín món ăn ngon, hoa quả, Du Du mấy cái tiểu nhân, vây quanh đều đã chuyển chuyển, nắm ăn ngon, thỉnh thoảng truy đuổi chơi đùa. Cách không xa địa phương, không ít gia đình lưu lại, ăn cơm dã ngoại, khí trời tốt, khó được kỳ nghỉ, quan sát một hồi sảng khoái tràn trề quả bóng thi đấu, tới một lần dã ngoại liên hoan, cỡ nào hoàn mỹ. Đến uống một chén, chúc mừng vẽn đỏ dạ đạt được tốt nhất cầu thủ, can em mở sở ta chấn nhỏ thắng lợi. Dơ chén lên, Du Du nhanh chóng đổ đầy nước trái cây, đứng lên. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu nhân vẫn đúng là tích cực a, cười nói. Đến a. Du Du ôm lấy cái chén, ung ngủ cùng ngủ uống cạn một chén. Vẹn đỏ dạ uống xong. Giỏi quá. Điệu ly, cả đi lắc, ao ở mấy cái khen, Trương Tú Anh lôi kéo tiểu nhân ngồi xuống. Wow, đừng uống nhiều như vậy. Đến, ăn đồ ăn. Đùi gà chiên, bánh thịt, quả táo phái, thịt bò kho tương, trứng vịt, Trung Quốc và phương Tây đủ loại đồ ăn, còn có nóng hầm hập cháo cùng món ăn nắm. Hoa quả salad, rau dưa salad, cây nấm điểm tâm, hoa quả điểm tâm. Đồ uống, bia, đều có, Trương Tú Anh bắt chuyện xỉn thì ạ, lịch mấy cái, về phần ở, bìu, cả đi lắc đều và nhà mình người tựa như, không cần bắt chuyện, không có chút nào khách khí. Ăn nhiều một chút. Sau giờ ngọ gió nhẹ thổi, dưới cây lớn, trên sân cỏ, người một nhà, ngồi vây quanh đồng thời, liên hoan, chúc mừng thi đấu thắng lợi, này sẽ bọn tiểu tử hoàn toàn chơi mở ra, chung quanh truy đuổi chơi đùa. Không có một hồi, Du Du rồi cùng đối diện mấy tên tiểu tử nhận thức, trao đổi từng người đồ ăn, ngồi vây quanh chơi đùa. Lý Hán cùng ao ở, Bill, Cadillac, xỉn thì ạ uống hạ trang viên, cười cho chuyện, gần nhất can em mở sờ ta chấn nhỏ cùng ham tần chấn nhỏ phát sinh chuyện lý thú. Cách không xa tim một nhà, nhưng là không còn có bên này vui vẻ, tim nhìn xa xa, cười khanh khách Du Du tiểu nhân, một hồi lâu không lên tiếng, đột nhiên đứng lên, đi tới. Chương 1149, chúc mừng ạt tỷ thượng. Chương 1160, chúc mừng ạt tỷ thượng. Du Du muội muội, tiểu bại hoại. Bảo bảo, kéo kéo Du Du, chỉ đi tới tim, tim cùng Du Du sân bóng đỏ sức, bảo bảo một mực nắm quả đấm nhỏ, hàm răng cắn chăm chú, tiểu khí phẫn. Nay gặp được tim, đi tới, trực tiếp hô tiểu bại hoại, Du Du chớp chớp mắt to, tràn đầy nghi hoặc nhỏ quay đầu. Tiểu ban tử. Tim, đi rồi Du Du trước mặt. Tim. Vẹn đỏ ra. Du Du đưa tay, nắm nắm. Hai cái tiểu nhân chính thức, nhận thức. Ngươi rất lợi hại, bất quá, ta sẽ đánh bại của ngươi. Tim, trinh trọng nói. Du Du miệng nhỏ phình phình. Vẹn đỏ giả mới sẽ không bị đánh bại đây này. Ừ, Du Du muội muội đều lợi hại nhất, tiểu bại hoại, đánh không bại. Bảo bảo, trợn mắt lên. Đang dùng món ăn xỉn thi a đụng đụng Lý Hán, chỉ Du Du phương hướng. Hán, giống như là sân bóng phòng thủ Du Du hải tử, không có sao chứ. Thế à, thật đúng là. Tiểu hài tử, không có chuyện gì. Lý Hán, thính lực không sai, cách không tính quá xa, đối thoại có thể nghe thấy. Làm sao vậy? Không có chuyện gì, mẹ, Du Du kết bạn đây này. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ ra, mời người ta ăn đồ ăn. Lý Hán cao giọng nói ra, nơi xa Du Du ổ một tiếng. Người muốn ăn đồ ăn nha. Tim hừ một tiếng, ngó ngó Du Du trong tay bánh thịt bánh. Mời người ăn. Du Du, thấy tim định trong tay mình bánh thịt bánh. Rỗi tay một cái, đưa cho tim. Cảm tạ. Tim nhận lấy cắn một cái. Ăn ngon đi, mãi mãi đều sáng sớm làm tốt. Mùi vị cực kỳ giỏi, đây là pti giả sao? Tim, hỏi. Mới không phải pti giả đây, đây là bánh thịt bánh. Du Du tiểu nhân tiểu ngạo kiều nói ra. Chỉ có mãi mãi cùng ba bà sẽ làm nha. Thịt bò đều là vẹn đỏ ra nhà mình ưu nhu. Hai mặt cũng là ba ba loại. Tiểu nhân hoàn toàn đắc ý nói ra, bên cạnh bảo bảo tràn đầy vinh quang điểm. Nạo kiều điểm một chút tăng lên đầu nhỏ. Tim trên mặt có thêm tia ước ao, đương nhiên lấy tư cách kiêu ngạo tim, cũng không phải vì thế túi đầu. Ta mời các ngươi ăn mụ mụ làm được quả táo phái, đây là trên đời đẹp nhất quả táo phái. Có thật không? Du Du quả vật hàng bản tính hoàn toàn lộ ra. Xoạch miệng nhỏ hỏi, bảo bảo đều phải kéo kéo Du Du muội muội, có nhỏ người cũng đã đi theo tim đi rồi. Nha, Tom. Mau nhìn, đây là người nào, tiểu cầu tinh. Tim mụ mụ một mặt kinh hỉ kêu lên. Tom đang tại xúc xích nướng, tóc vàng xoài ca, noan noan nụ cười. Chiêu tiểu hài tử yêu thích. Đáng yêu tiểu vẹn đỏ ra. Ba ba, ngươi biết vẹn đỏ ra. Hạ trang viên tiểu công chúa, ngả bá đặc thúc thúc chính là vẹn đỏ ra ba ba công tác. Tom, sờ sờ tim đầu, nói ra. Ngả bá đặc thúc thúc, vẹn đỏ ra ba ba hảo lợi hại. Tim, trong lòng ngả bá đặc thúc thúc đều là rất lợi hại, làm nhân vật lợi hại, không nghĩ tới đều vì vẹn đỏ ra ba ba công tác. Ừm, ba ba đều sẽ thật nhiều. Còn có mang vẹn đỏ ra đi thật nhiều chỗ chơi. Du Du nói tới ba ba đều là kiêu ngạo. Có thật không? Tim, không quá tin tưởng Du Du lời nói, hỏi ba ba. Không sai, hán, là cái cho người hâm mộ người. Nha, vẹn đỏ ra, muốn tới một cái lòng nướng sao? Ừm, Du Du muốn một cái. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Thật là thơm. Hai cái tiểu nhân, được tim nhà lòng nướng cùng quả táo đưa cho lưu lại rồi. Cho tới Trương Tú Anh tràn đầy lo lắng hai tên tiểu gia hỏa, phải hay không chạy mất rồi. Tiểu hán, ngươi đi xem, Du Du cùng bảo bảo đừng chạy làm mất đi. Trương Tú Anh tràn đầy lo lắng cùng nhi tử nói. Không có chuyện gì, mẹ, có người đi theo. Lý hán, thuê bảo tiêu, không phải là bài biện, Du Du cùng bảo bảo. Một người một cái thiếp thân, tất cả đều là Lý hán bỏ ra ân tình mời tới. Ai đi theo đâu này? Trương Tú Anh đều còn không rõ ràng lắm. Lý Hán mời người việc này. Mẹ, việc này, ta trở lại sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi cũng đừng bận điệu, ngồi xuống ăn đi. Không có chuyện gì, một hồi là tốt rồi, các ngươi ăn nhiều một chút, xin thị ạ, đừng khách khí à. Trương Tú Anh, nói xong, bắt đầu xúc cho đổ ra, đưa cho xin thị ạ. Cảm tạ a di. Xin thị ạ cũng là thói quen, nhận lấy nói tiếng cảm ơn, bao ở mấy cái, Trương Tú Anh đang tại cháu trai tựa như, cũng không đi theo khách khí. Chờ một hồi. Trương Tú Anh thấy mấy cái tiểu nhân, còn chưa có trở lại, đứng dậy đi tìm, Lý Hán không ngăn. Nãi nãi. Du Du phất phất tay nhỏ, Trương Tú Anh đi tới lại đây. Du Du các ngươi làm cái gì đấy? Tom thúc thúc mời Du Du chơi game. Du Du cầm trong tay khí cầu, cười nói. Chơi khí cầu. Vô vô khí cầu, chơi cũng vui. Du Du, khí cầu đỉnh đầu, bảo bảo lại đây, hai cái tiểu nhân, dùng đầu đỉnh phá. Đỉnh phá cho dù hợp lệ, muốn chạy quyền quyền. Đá banh, xem ai dẫn bóng nhiều, tim bắt đầu đều đùa lợi hại, nhưng không bao lâu, Du Du cùng bảo bảo liền đùa quen thuộc. Cảm tạ, các ngươi chiêu đãi, Du Du, cùng thúc thúc Gazi nói gặp lại, chúng ta nên về rồi, quấy rầy thời gian dài như vậy, đây là ta làm rau dưa cùng hoa quả salad. Trương Tú Anh, đưa lên mang tới lễ vật. Mùi vị, thật không tệ. Tim, mụ mụ trực tiếp nắm bắt nếm một cái, khen lớn nói. Nãi nãi đều dùng vẹn đỏ dạ bài hữu cơ rau dưa, làm. Món ăn vẹn đỏ dạ loại. Du Du, không quên, chính mình công lao nhỏ lao nói ra. Vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa đúng là vẹn đỏ dạ loại đấy sao? Tim mụ mụ, thường thường nghe vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa, năm ngoái nhưng là mạng lưới truyền bá thập phần nóng nảy. Ừm, vẹn đỏ dạ loại, còn có sóc nhỏ, nãi nãi. Du Du, tách ra ngón tay, nói ra. Thực sự là khó mà tin nổi. Tim mụ mụ một mặt ngạc nhiên. A Di, vẹn đỏ dạ mời ngươi đi chơi. Du Du phát ra mời, còn có Tom thúc thúc. Cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ, chúng ta nhất định sẽ đi. Tim một nhà đưa Du Du bảo bảo mấy cái cùng Trương Tú Anh, rời đi. Lý Hán tại Trương Tú Anh rời đi này biết công phu cùng ở mấy cái uống vài chén, sắc mặt đỏ lên, chính nói hăng say, được một cái quen thuộc tiểu thịt hổ cho ngã nhào xuống đất. Hi hi, ba ba. Du Du vui cười bỏ lên, Lý Hán bất đắc dĩ, đứa nhỏ tình nghịch quỷ. Ba ba uống tốt nhiều rượu, thối thối rồi. Lý Hán cười. Đối với Du Du cố ý thở ra một hơi, bắt lấy tiểu nhân, tiểu gia hỏa, đong đưa tay nhỏ đẩy ra ba ba đầu to. Không nên, ba ba đều thối thối. Ha ha ha. Cả đi lắc, điệu ly, mấy cái cười ha ha. Trương Tú Anh tức giận vỗ nhi tử một cái tát. Nhiều đại nhân, còn cùng đứa bé tựa như. Du Du mau tới đây, mãi mãi ngồi bên này, đừng ngồi ba ba người bên cạnh. Hi hi. Du Du cười đùa mặt, bò đến mãi mãi bên người. Đối với ba ba le lưới. Ba ba. Ta cùng Du Du đùa giỡn. Nhà khác lúc đó chẳng phải đùa giỡn. Trương Tú Anh nguýt một cái. Nhà ai, uống rượu thổ khí cùng hải tử chơi a. Tim ba ba đều cùng tim chơi túc cầu. Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Xin thi ạ lao sư, người muốn chơi sao? Bảo Bảo ôm túc cầu, tiểu gia hỏa không có thượng cuộc tranh tài, nhưng là tiếc nuối hỏng rồi. Tốt. Xin thi ạ vui vẻ đáp ứng, đứng dậy. Xin thi ạ, tiểu gia hỏa hồ đồ. Trương Tú Anh, muốn khuyên. Xin thi ạ xua tay. Không sao, a di, ta ăn no rồi. Vừa vận hoạt động một chút. Nói xong, cầm qua túc cầu, cười cùng Lý Hán mấy cái nói ra. Trường cấp 3 ta đã tham gia câu lạc bộ đá bóng đoàn. Mấy người, đang tại vui đùa một chút, không nghĩ tới xỉn thị ạ dĩ nhiên thập phần đẹp đẽ điên lên túc cầu, đùa có thứ tự vô cùng. Xỉn thị ạ, thật xinh đẹp. Lý Hán khoa tay ngón tay cái, rất lợi hại. Thật không ý nghĩ gì, xỉn thị ạ, ngươi điên kỹ thuật đá bóng thuật không sai a. Biểu lì. Một mặt khoa trương. Thượng đế, hôm nay đều đến đứng nữ nhân một bên rồi. Uống một hớp bia, cảm khái nói. Hoa. Xỉn thị ạ lao sư hảo lợi hại. Tiểu nhân quay chụp, du du bò lên, tiếp lấy điên bóng, Bảo Bảo mấy cái tiếp sức, đùa bất diệt nhạc hồ, hấp dẫn không ít chu vi dùng cơm đại nhân hải tử. Lại đây vây xem. Sau giờ ngọ thời gian, trải qua rất nhanh, ăn cơm giã ngoại chuẩn bị kết thúc, xỉn thị ạ, du du, Bảo Bảo, ma di ạ một đám tiểu nhân giúp đỡ Trương Tú Anh thu thập chén dĩa, đồ ăn. Bảo Bảo tỉ tỉ, đúng đúng được, chồng lên. Du du, một tay nắm bắt khăn ăn một đầu, một bên nhắm ngay, một bên đối với đối diện Bảo Bảo tỉ tỉ, nói ra. Ừm, Bảo Bảo biết. Bảo Bảo đúng đúng được, chồng lên, đứng lên. Du du muội muội, kéo căng nha. Ừm. Hai cái tiểu nhân, đối gấp kỹ, lấy tay vướt bằng phẳng chút. Nãi nãi, khăn ăn gấp kỹ rồi. Điệp không sai, thật có thể làm. Trương Tú Anh, cười biểu dương nói. Bà ngoại, Bảo Bảo cùng du du muội muội gấp kỹ. Bảo Bảo tiểu nhân, mang theo tiểu đắc ý. Có khả năng, giúp bà ngoại đưa đến trên xe. Ừm. Du du cũng đi. Du du, nói ra. Du du giúp mãi mãi cầm hộp cơm có được hay không? Được. Du du ôm một đống tiểu hộp cơm, cao hứng chạy đi nhà xe một bên. Thúc thúc, để tốt. Lý Hán uống rượu, một cái thường phục bảo tiêu lại đây, phụ trách lái xe. Du du chén dĩa đưa cho lái xe thúc thúc. Đúng, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Lấy tư cách Lý Hán mời tới bảo tiêu, đối với cái này giá trị bản thân mấy trăm triệu đô la Mỹ tiểu thư, một điểm không xa lạ gì. Hầu như chỗ có liên quan với Du Du tư liệu, bọn hắn đều có. Cảm tạ, thúc thúc. Du Du đưa cho tài xế thúc thúc, đạp đạp lại chạy trở về nắm, vận chuyển mấy lần. Du Du nghỉ ngơi một chút. Du Du không mệt. Du Du lúc lắc tay nhỏ, bất quá đều tương đối ba ba nói, muốn quan tâm nhiều hơn người khác. Nãi nãi mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Du Du đi lấy hộp. Du Du sung phong nhận việc nói ra. A a, không nên, nãi nãi đến a. Du Du lớn lên lại giúp nãi nãi để. Trương Tú Anh nhấc theo lưu trữ hộp cơm cùng chén canh đại thực hộp, cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Du Du đều nỗ lực ăn cơm, đều tốt lên nhiều chậm. Du Du xẹp miệng nhỏ, Du Du đều làm nỗ lực, nhưng mỗi ngày đều không có trưởng rất nhanh. A a, người bạn nhỏ, tiểu hài tử, phải từ từ mới có thể dài đại nha. Nhưng là Du Du đều phải nhanh lên một chút lớn lên. Du Du nhìn xem bên cạnh, đầu bạc lao nãi nãi. Nha, ngươi gọi Du Du. Đây thực sự là kỳ dị danh tự. Tóc trắng, lao thái thái, cười nói. Du Du đều có đại danh chữ, vẹn đỏ ra. Du Du nói ra, hán ngữ danh tự, đối với người nước ngoài tới nói, có chút kỳ dị, phát âm thậm chí có chút không được tự nhiên. Vẹn đỏ ra. Lao thái thái, trên dưới đánh giá Du Du, hay là chỉ có như vậy danh tự phối hợp trước mắt tiểu khả ái. Thực sự là tên rất hay. Cảm tạ, lao nãi nãi. Du Du đều cao hứng, một sẽ nói cho ba ba. Đều có người khoa trương Du Du danh tự được rồi. Lao nãi nãi, gặp lại. Du Du muội muội nhanh lên một chút, phải đi nha. Bảo Bảo, đứng ở bên cạnh xe, hô Du Du. Ừm, Du Du đến rồi. Mọi người đều lên xe đi, lái xe đi. Lý Hán ngồi xuống, nói ra. Nhà xe phát động, xe chạy khỏi công viên, không nhiều một hồi, tiểu gia Hamilton, lần tranh tài này, Du Du nhưng là thu hoạch thịnh phong, trở về nông trường. Lý Hán lúc này tuyên bố. Muộn trên cử hành tiểu nhân lửa trại dạ hội. Mời mấy người bằng hữu, còn có Kem, Georgina, có Nịu Lạ, Dina, Bờ Lạ, Kem, Hà Vừa Tẩn, Ngã Bá Đặc, Robert, Đòi Ồ, Henry, Cô, Nông Trường, cả đám họ gặp. Rượu, dạ kẹ chính mình lại đây, bữa ăn, Lý Hán cho Cờ Dít gọi điện thoại, chính mình đưa tới, thịt nướng, Lý Hán cùng ở mấy cái tự mình ra tay, càng là nấu một thùng lớn tôm hùm nhỏ. Mấy cái tiểu nhân, không đợi tôm hùm nhỏ vào bàn, đã lén lút lấy một chén, đi bóc ăn. Du Du muội muội, đây là bảo bảo trước tiên nhìn đến. Bảo bảo, phồng lên miệng nhỏ, Du Du muội muội đều đem gọng kìm lớn nắm rời đi. Du Du bắt được. Du Du tách ra đi cái kìm bỏ vào chính mình lọ thủy tinh rồi, vặn vẹo tiểu thân thể, cái mông nhỏ cho bảo bảo tỉ tỉ. Hừ, bảo bảo không cùng Du Du muội muội chơi. Được rồi, Du Du phân bảo bảo tỉ tỉ một cái. Du Du ngẫm lại, lấy ra một cái gọng kìm lớn, đưa cho bảo bảo tỉ tỉ. Chỉ có một nha. Du Du khá là không thôi, nặn ra một cái gọng kìm lớn, rụt lại tay, bảo bảo đưa tay tiếp lấy, Du Du không có cho, nhỏ giọng nói nói. Ừm, một cái. Bảo bảo gật đầu, Du Du lúc này mới đem gọng kìm lớn đưa cho bảo bảo. Bảo bảo nhận lấy, thì tư tư để tốt rồi, chính mình trong bình. Du Du muội muội, cậu phát hiện Long Hà đều không có cái kìm, làm sao bây giờ? Du Du vô tội chớp chớp con mắt, nói ra. Tôm hùm nhỏ đều đánh nhau, không có cái kìm. Lừa ngươi, cậu mới không mắc mưu, Long Hà đều có gọng kìm lớn. Bảo bảo, bĩu bĩu miệng nhỏ. Tiểu nhân, ngẫm lại. An tươi. Nhưng là đều tốt nhiều. Bảo bảo cùng Du Du, hai cái tiểu nhân, nhưng là đều tách ra đi rất nhiều Long Hà cái kìm. Không phải là một hai con, chí ít mấy chục con, trên trăm con, hai cái tiểu nhân có thể ăn không xong. Maria muội muội, Michelle muội muội, còn có, thái tháp thái thẳng ca ca đều làm ăn được. Ừm. Hai cái tiểu nhân, đạp đạp chạy đi tìm đại chén, tách ra đi cái kìm Long Hà cho giả trang được, đi tìm thái tháp thái thản, cơ na ca ca. Thái tháp ca ca, ăn Long Hà. Thái tháp huynh đệ một mặt, nghi hoặc, bước lên Long Hà, mùi vị rất tốt ta, ăn á ăn, đột nhiên phát hiện, Long Hà hơi nhiều. Ta ăn no rồi. Nói xong, thái tháp thái thản đi rồi. Hai người đi rồi, Du Du xẹp xẹp miệng, còn có hay không ăn xong, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ đều ăn xong hơn nhiều. Hai cái tiểu lòng tham, ăn xong đệ nhất chén, dĩ nhiên lại đi tách ra làn sóng thứ hai. Lần này được rồi, còn lại Long Hà không ăn đi, chính mình ăn, cái bụng phình phình. Thịt nướng đều không ăn được. Du Du ngó ngó nướng thơm ngát thịt nướng, tràn đầy tiểu tiết đối. Nhưng là Du Du muội muội đều tốt nhiều gọng kìm lớn. Quả nhiên, bảo bảo vừa nói như thế, Du Du lại cao hứng rồi, giơ chính mình đại lọ thủy tinh, đốt cái kìm, đi nhậu. Nha, vẽn đỏ ra, các người đang làm gì? Lít tỉ tỉ. Du Du cùng bảo bảo bận bịu đem cái kìm bình thủy tinh, ẩn nút đi. Nhanh cho ta nhìn một chút. Lít, càng thêm hiếu kỳ, vốn một cái thân, muốn chuyển tới Du Du cùng bảo bảo phía sau, ai biết hai cái tiểu nhân, loanh quanh càng nhanh. Lít không có thực hiện được, con mắt hơi chuyển động. Ồ, hán, ngươi đã đến rồi. Chương 1150, 3 tuổi hài tử. Chương 1161, 3 tuổi hài tử. Du Du cùng bảo bảo, hoàn toàn, không để ý đến Lít. Cất giấu lọ thủy tinh lùi về sau, trong mắt tràn đầy tiểu cảnh giác. Ồ, vẹn đỏ dạ các ngươi làm sao không nhìn à? Lít, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không thể à, chút này tiểu nhân, không phải nên trúng chiêu, rồi lại nói chiêu này, chính mình chưa từng dùng, làm sao hai cái tiểu nhân không có mắc lừa à? Lít tỉ tỉ đều tốt đần nha. Du Du, nhỏ giọng cùng bảo bảo nói, mặt nhỏ tràn đầy một bộ, Lít tỉ tỉ đều tốt tiểu hải tử, đần đần. Ừm, Lít tỉ tỉ đều tốt đần. Ba tuổi tiểu hài tử đều sẽ không mắc lửa, bảo bảo đều bốn tuổi nữa. Bảo bảo, bĩu bĩu miệng nhỏ, tay nhỏ cong lấy phía sau, đối với Lịch nhăn nhíu cái mũi nhỏ. Lịch tỷ tỷ đều cùng ba tuổi tiểu hài tử như thế. Bên cạnh Du Du khá là tán đồng điểm một chút đầu nhỏ phụ họa, trong đôi mắt to tràn đầy nhỏ bé không đáng coi nhìn Lịch. To con Lịch tỷ tỷ tiểu hài. Du Du cùng bảo bảo, tập hợp đầu nhỏ, một bên nói thầm một bên cười, hoàn toàn đem Lịch xem là tiểu không khí, ngươi nói lặng lẽ lời nói. Nhưng là bên cạnh mọi người nghe rất rõ ràng. Lịch tỷ tỷ có thể hay không càng đổi càng nhỏ, đần độn tiểu hài rồi. Du Du, tràn đầy tiểu lo lắng. Các ngươi, hai cái này tiểu quỷ đầu, cái mông ngứa ngay sao? Lịch sắc mặt liên tục biến ảo, đỏ, tím, hắc, quả thực thành tắc kẻ hoa, mũi phồng lên, sắp bị trước mắt hai cái tiểu nhân, khí mạo yên. Hai tên tiểu quỷ đầu, thấp giọng nói, lẽ nào làm chính mình không nghe được, càng nói còn càng hăng say, một hồi ba tuổi tiểu hài tử. Một hồi biến kẻ ngu si, đần đần, Lịch, quả là nhanh bị tức điên mất rồi, hai cái này tiểu quỷ đầu, dĩ nhiên trắng trợn không kiêng dè bố trí chính mình, thực sự là bắt lấy, cho cái mông mấy lần. Hai cái tiểu tứ tuổi tiểu quỷ đầu dĩ nhiên xem thường 3 tuổi, không đúng, dĩ nhiên xem thường 13 tuổi đại nhân. Lịch thực sự là tức đến rồi, nói chuyện đều có điểm lời nói không mạch lạc, cuối cùng Hoa Ô liền muốn chạy lên đi, bắt lấy hai tên tiểu gia hỏa hảo hảo dạy dỗ một trận. Hoa! Lịch tỷ tỷ tức giận rồi, bảo bảo tỷ tỷ chạy mau. Du du hoa hoa gọi, ôm bình thủy tinh, như một làn khói chạy chậm, bảo bảo phản ứng bất mãn, nhanh chân bỏ chạy vừa hô cậu. Cậu, cậu cứu bảo bảo. Làm sao vậy? Đang định đi lấy đĩa cùng dao nĩa Lý hắn ngăn, đỏ mặt lên thở mạnh lì, lông mày. Hơi bốc lên, đây là thế nào? Hai tên tiểu gia hỏa thở hồng hộc không nói, lịt mệt mỏi không nhẹ, không biết làm sao chơi đùa đến đây này. Hán, ngươi tránh ra, ta nghĩ thượng đế phát thệ, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hai cái này tiểu quỷ đầu, tức chết ta. Lịt hầm hừ, nói ra, nghe đến bên này náo động tĩnh chạy tới kiều lệ, lôi kéo lịt giống như Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiếu kỳ. Làm sao vậy, lịt? Đúng vậy a, vẹn đỏ dạ các nàng làm sao chọc ngươi tức giận. Lý Hán một mặt hiếu kỳ, cười hỏi. Hai tên tiểu gia hỏa, bình thường nhưng là rất sợ lịt. Hai cái này tiểu quỷ đầu dĩ nhiên nói ta cùng 3 tuổi tiểu hài như thế đần, làm cho người rất tức giận. Lịt hư một tiếng, nói ra. Lý Hán cùng tiểu lệ, có chút dở khóc dở cười, cái gì 3 tuổi 4 tuổi. Tiểu hài tử nói lung tung, ngươi còn quả nhiên rồi. Lý Hán, thả ra lịt, bất đắc dĩ, quay đầu lại xoa xoa hai cái tiểu nhân. Ừ, vẹn đỏ dạ đều nói lung tung rồi, lịt tỉ tỉ đều làm thông minh. Không nên tức giận du du nằm sấp ba ba phía sau, le lưới hỉ hỉ cười nói. Tiểu bại hoại. Lịt hư một tiếng, này sẽ hết giận rồi, vừa vặn, thực sự là cho tức ngất đầu. Du du mới không phải tiểu bại hoại. Du du phồng lên miệng nhỏ, dùng sức lung lay đầu nhỏ, một mặt tiểu kiên quyết. Du du đều không có làm chuyện bậy. Bảo bảo, vừa vặn chuyện gì xảy ra. Bảo bảo giấu giấu lọ thủy tinh, không muốn cho cậu nhìn thấy, túi cái đầu nhỏ, giày da nhỏ đá đá, nhỏ giọng nói. Lý tỷ tỷ đều phải lén lút xem ra bảo bảo chiếc lọ. Chiếc lọ. Lý Hán, lại đầu góc mơ hồ rồi, bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ, lấy ra lọ thủy tinh, còn giải thích nói ra. Bảo bảo đều không có tách ra đi Long Hà cái kìm, là mình đi. Long Hà kìm, tại sao lại nói đạo phía trên này đến rồi? Lý Hán càng thêm đầu góc mơ hồ rồi, nào không rõ, chờ du du cùng bảo bảo, ngươi một câu, ta một câu nói xong nửa ngày, cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Hai cái nghịch ngợm tiểu quỷ đầu. Tràn đầy dở khóc dở cười, du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, lén lút tách ra Long Hà cái kìm, sợ bị người phát hiện, nỗ lực ăn tươi Long Hà, này đừng nói rồi, lịch cùng hai cái tiểu nhân việc, càng làm cho người ta không nói gì. Bên cạnh tiểu lệ nghe xong du du cùng bảo bảo nói lịch cố sự, một mặt không thể tin được nhìn lịch, cái này quá cái kia. Ha ha ha, lịch, ngươi thực sự là rất có ý tứ rồi, thượng đế, chút chuyện nhỏ này, quá không thể tưởng tượng nổi. Lịch mặt đỏ lên, mạnh mẽ nhìn chằm chằm bên cạnh du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, hai tên tiểu gia hỏa le lưới, trốn sau lưng Lý Hán. Hừ, a a, đều đừng náo, lịch giúp ta bố trí một cái món ăn đĩa được không? Vẹn đỏ ra, bảo bảo, giúp ta dĩa ăn lấy ra, từ nãi nãi đều chuẩn bị xong, đi qua tìm từ nãi nãi muốn. Lý Hán, sờ sờ hai cái tiểu nhân. Không cho phép ăn nữa Long Hà, ăn nhiều, muốn đau bụng. Biết rồi. Ngoan, đi thôi. Lịch. Tiểu lệ, đi thôi, giúp ta một việc. Lý Hán đuổi hai cái tiểu nhân, làm việc, mang theo bất đắc dĩ lịch, đẩy ra món ăn đĩa xe. Những này đĩa bày ở nơi này là được rồi. Thật mệt mỏi. Lịch thổi một chút cánh tay, nói ra. Thực sự là, làm party, đã vậy còn quá mệt mỏi, về sau, ta cũng không muốn làm. A a, náo nhiệt một chút, mệt chút cũng đáng giá không phải sao. Lý Hán cười nói, vỗ tay một cái. Gần như, hết bận nghỉ ngơi một chút. Phòng khách có điểm tâm cùng đồ uống. Ta nghĩ uống hạ trang viên bia. Lịch, ngươi vẫn không có thành niên, không thể uống có chứa rượu cồn đồ uống. Tiểu lệ, bận điệu cản cho biết. Tiểu lệ nói không sai, ta cũng không muốn an dở dê dơ súng săn sông vào phòng ngủ của ta. Lý Hán, nói xong, khoa tay, đùa với tiểu lệ cười ha ha, lịch hừ một tiếng, không muốn lý Lý Hán. Đến A, để tốt những này liền có thể nghỉ ngơi rồi. Lý Hán, cười, nói ra, lịch, đứng lên. Hỗ trợ, Tiểu Lệ vừa giúp bận điệu, bên cạnh Lý Hán tán gẫu. Tiểu Lệ đối Trung Quốc hết sức cảm thấy hứng thú, nguyên lai Tiểu Lệ bà ngoại có 1/2 Trung Quốc manh lưới, khi còn bé học qua vài câu tiếng Trung, đương nhiên, đã đến Tiểu Lệ bên này tiếng Trung hoàn toàn thì sẽ không rồi. Bận việc một trận, đĩa bày ra được, toàn bộ mặt tỷ bố trí gần như, Lý Hán, trở về lầu nhỏ cho Cờ Dít gọi điện thoại. Cờ Dít, đầu bếp nên đã tới, đúng, vẹn đỏ dạ thắng được cúp lệnh người cao hứng, chúc mừng một cái. Một xe tới, quá tốt rồi. Cúp điện thoại, Lý Hán cười cười, thấy Du Du cùng bảo bảo, chính phân ra cái kìm cho Ma Di ạ cùng Michelle. Meo meo tử cười vây vây tay. Từ đâu tới nhiều như vậy lọ thủy tinh? Mã Lệ A Di, đưa. Lọ thủy tinh, rất đẹp đẽ, so với đồ hộp chiếc lọ, cao cấp nhiều, có chút ít thủy tinh bình nhỏ, chứa long hà cái kìm, đỏ đỏ ngược lại là thật đẹp mắt. Một cái tiểu gia hỏa, một cái. Nhiều như vậy, không biết, nơi nào đến, Jennifer hoặc là Linh Na tặng lễ vợ. Không nghĩ tới là mạ gì đưa, Lý Hán bình thường đưa không dùng một phần nhỏ không được hàng cũ vật quên cho mạ gì. Du du, tập hợp lại đây, giơ cái kìm. Ba ba, người muốn ăn sao? Lý Hán lắc lắc đầu, sờ sờ du du. Cúp đều để tốt. Ừ, bày xong. Du du tiểu đắc ý rồi. Nơi này, chỗ này tốt. Dễ thấy vị trí. Món đồ chơi rác, cao giá chính giữa, món đồ chơi đều bị thanh lý đi, bày ra du du đạt được tiểu tường chén, đặc dễ thấy đây này. Hi hi, du du cùng bảo bảo tỷ tỷ, còn có Maria muội muội, Michelle muội muội, meo meo tử tỷ tỷ đồng thời đem đồ chơi bọc lại, bày đi lên. Du du chỉ vào tiểu đẩy cây thang, công lao nhỏ lao, phủi đi đi ra. Du du giỏi quá, như thế có khả năng. Hi hi. Được rồi, đi chơi đi, ba ba đi xem. Kem cùng tụt kẻ ra ra đều có tới không? Ừm. Lý Hán đứng dậy, bên ngoài nói dỡn truyền đến, kem cùng hảo vừa tợn, Henry mấy người đến, dắt ngựa. Đây là từ chăn thả đồng cỏ tới. Đúng vậy à, hôm nay vừa vặn có thời gian, qua xem một chút, các tiểu tử làm rất tốt, đàn trâu nuôi phiêu phỉ. Henry, cười nói. Đây là một quần không sai thanh niên. Hảo vừa tợn, tiếp lời nói. Có mấy cái không sai cao bồi, bồi dưỡng một cái. Hay là có thể trở thành là ưu tú lao ngưu tử? Kem, nói ra. Có đúng không, có thời gian, mang đến, ta thấy thấy, uống một chén. Lý Hán cho dạ kẹ đánh thủ thế, dạ kẹ mở ra bia đưa cho Lý Hán. Sản phẩm mới hạ trang viên. Mấy người tiếp nhận, lần thứ nhất thấy bình trang có chứa tiêu chí hạ trang viên. Hiện tại Lý Hán thống nhất hạ trang viên xưa gì đóng gói, chiếc lọ đều là du du thiết kế, tiểu gia hỏa là ấn lại tay của ba ba, nắm thoải mái thiết kế vài loại. Mấy cái uống một hớp bia, dựa vào rào chắn một bên, cười cho tới. Hán, lần sau đàn trâu đổi tràng, hay là ngươi có thể đi qua? Này ngược lại không tệ chủ ý. Lý Hán cũng muốn nhìn một chút, kem nhắc theo mấy người trẻ tuổi cao bồi biểu hiện, đổi tràng là nhất thử thách cao bồi năng lực thời điểm. Ta có thời gian sẽ tới, nha, đi chơi mấy phát như thế nào? Lý Hán chứa một cái luyện tập đĩa bay xạ kích địa phương, mời mấy người đi chơi một lát. Bao lâu không có chơi, hảo vừa tờn. Đến so sánh so với thế nào? Kem, ta nhưng không có lý do gì từ chối một cái thất bại người khiêu chiến. Hào vừa tợn, cười nói. Không, Kem, lần này, ta có linh cảm, ta sẽ có cái không sai thành tích. Kem, tiếp nhận súng săn, thử một chút. Thực sự là một cái hảo thương. Lý Hán dùng thương, là người khác đưa lễ vật, toàn bộ đặt riêng, một cán thương thiếu lấy mấy vạn đô la Mỹ, nhiều nữa mấy 100.000 USD ta thích những này hoa văn. Làm bằng bạc hoa văn. Cổ điển hào phóng, đại khí, mang theo tác phẩm nghệ thuật khí tức. Nha, chuẩn bị, bắt đầu. Kem tổ thứ nhất, 10 cái, kem thành tích không sai, đánh xuống 8 cái thứ nhất cùng cái cuối cùng thoát. Kem, nên của ngươi. Kem cười cười, thử một chút thương. Nha, Hán, bắt đầu đi. Kem điều chỉnh tốt thương, liên tục cửu phát chúng hết, cái cuối cùng có chút coi thường rồi. Kem, cảm giác thế nào? Ngày mai rượu, ta mời rồi. Kem. Bất đắc dĩ nói ra, tài nghệ không bằng người à, một bên chơi một bên tán gẫu. Những ngày gần đây, Lý Hán tuy rằng thời khắc quan tâm nhu chẳng, trung quy, chỉ là hỏi chút quan tâm thượng vấn đề. Đáng chết. Thoát một cái, Henry lung lay cổ tay. Hán, nhu chẳng vài tên bác sĩ thu y yể, ngày hôm qua tìm ta, nói tới chuyện này. Henry, nói ra, mòn tạ nạ đại học, sinh vật chuyên nghiệp, một vị giáo sư, đối nhu loại đào tạo, có nhiều năm kinh nghiệm, năm ngoái tốt nhất về hưu. Chúng ta có phải không nên mời vị này thầy giáo giả làm chúng ta cố vấn? Henry, nói xong, nhìn Lý Hán, súng san, thiện tay đưa cho đòi ồ. Thế à, bên này tư liệu có nha, mau chóng bái phỏng một cái. Lý Hán, tuy rằng tràn đầy tự tin, đào tạo mới ngưu loại, bất quá quý nhất không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, dựa vào nước suối, Lý Hán cũng không dám xác định, ngưu loại chủng loại phải trang ổn định, phổ thông nước nuôi trồng nếu là không có thể ổn định, ngưu loại giá trị nhưng là không cao. Tư liệu. Phía ta bên này đã hiểu rõ, vị tiên sinh này xuất hiện ở tại Bít Dạ Tịt thành phố, là bản địa khá là có danh tiếng Hoa Kiều giáo sư. Henry, tiếp nhận Lý Hán đưa tới rượu whisky, uống một hớp. Hoa Kiều. Lý Hán để chén rượu xuống. Vị giáo sư này tính khí thế nào? Tính khí có chút quái lạ, bất quá ta nghĩ đều là Hoa Kiều, trao đổi muốn thuận tiện một ít. Tính tình cổ quái, như vậy chuyên gia, tính tình cổ quái đẩy ngã là bình thường. Lý Hán, gật gật đầu. tài liệu giải tỉ mỉ một ít, ta tự mình đi bái phỏng. Henry gật đầu. Tư liệu ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, sáng mai liền đưa tới. Cũng không phải vội vã như vậy, trước tiên dò nghe, vị giáo sư này ham muốn, quen thuộc. Henry tới phiên ngươi, hôm nay vận khí, thực là không tồi. Kem đánh tới 9 cái, so với vừa vận hảo vừa tờn, 10 cái chênh lệch một cái, tính thập phần không sai thành tích. Hán, ngạ bá đặc, nói xong nắm thương phòng ăn, mấy ngày nữa là có thể thử buôn bán. Hào vừa tân hỏi, Lý Hán gật gật đầu. Đi nạ đã xảy ra chuyện gì, gần nhất đều chưa từng đi nắm thương phòng ăn. Hào vừa tân, quan tâm hỏi, đi nạ, mấy lần lại đều nan ngôn chi ẩn tựa như. Đi nạ chưa cùng ngươi nói nha, nàng đối quản lý phòng ăn không có hứng thú, càng yêu thích đồng cỏ, dê bò, bận rộn cao bồi sinh hoạt. Lý Hán, nói ra. Hào vừa tân còn thật không biết, vốn là hy vọng con gái trải qua buông lỏng một chút, đúng là không có nghĩ đến đi nạ chân chính yêu thích sinh hoạt. Dĩ nhiên là làm cái nữ cao bồi. Hay là, đi nạ sợ ta thất vọng, kỳ thực, ta càng yêu thích nàng hài lòng. Hào vừa tợn, nói ra, cũng không hề muốn làm cho nàng ấn lại ý nguyện của ta. Ngươi nói không sai, chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của nàng. Lý Hán, nói ra, đi nạ, hay là chịu đến một điểm chính mình ảnh hưởng. Không nghĩ vừa dứt lời, không có hút điếu thuốc công phu, đi nạ, giọt gì nạ, có nghĩa là đến, đi nạ, lại đây cùng Lý Hán nói chuyện này. Lý Hán mới vừa cùng Hà Hửa Tẩn nói chuyện nói cho đi nạ. Đây là sự thực nha, Hán, ngươi biết, Hà Hửa Tẩn tổng hy vọng buông lỏng một chút. Đương nhiên, ta đối quản lý một nhà hàng, thật sự có chút thất vọng. Đương nhiên chủ yếu hơn lo lắng, chính mình không có kinh nghiệm. Đi nạ, nói ra. Đi nạ, lựa chọn mình thích phương thức sống, cuộc sống vui vẻ, ta nghĩ thương yêu hài tử cha mẹ đều sẽ tán thành. Lý Hán, đưa cho đi nạ một ly rượu đỏ. Giọt gì nạ, có nhịu lạ, đến một ly rượu đỏ. Cảm tạ, lạ phịt mùi vị, không, có thêm chút gì. Cọp nhữ lạ, nhớ lại, đáng tiếc, Lý Hán lạ phịt bỏ thêm chút không gian nước suối, mùi vị nhiều hơn một tia kỳ dị hương vị, Lý Hán ngửi mùi vị dơ rất tốt. Đây là một bình rượu ngon. Cọp nhữ lạ, lại thưởng thức phẩm, khẽ gật đầu. Không sai, đây là một loại kỳ dị mùi vị lạ phịt, chẳng lẽ là lạ phịt loại sản phẩm mới. Chương 1151, ăn sạch tiểu nhân. Chương 1162, ăn sạch tiểu nhân. Không sai, đây là 82 lạ phịt, không giống với trên xã hội tiêu thụ, đây là lạ phịt trang viên giữ lại cho mình uống rượu. Lý Hán, nắm bình rượu cho Cọp Nhữ Lạ lại rót một chén. Cọp Nhữ Lạ gật gật đầu, làm khó mùi vị nhiều hơn một tia mùi thơm ngát. Hán, họ rèm bên hồ vườn nho, tình huống thế nào? Đáng chết, vườn nho còn có chút quả nho không có hái, hay là, ngày mai có thời gian, cùng đi. Lý Hán, vỗ chán một cái, luôn cảm thấy gần nhất có chuyện gì, không có làm. Thượng đế, Hán, người dĩ nhiên hội đã quên. Georgina, một mặt khó mà tin nổi. Ngả ba đặc bọn hắn lẽ nào đều không nhắc tới tỉnh người sao? Đừng nói, Georgina, có nghĩa là đều cảm thấy có chút khó tin, lại nói bở là tựa hồ có mang du khách đi qua họ rèm thả câu. Là trách nhiệm của ta, vườn nho gieo trồng một loại muộn quả nho, ngoại vi quả nho hái cất rượu, hoặc là thực dụng, chỉ có vườn nho nơi sâu xa một mảng nhỏ địa phương, gieo trồng loại rượu này thực quả nho. Ngả bá đặc cùng bờ lạ hay là đều cho rằng hái xong. Lý Hán, nói ra, đừng nói mấy người bọn hắn, chính mình cũng quên đi mất. Những này quả nho là du du lén lút gieo trồng, hoàn toàn không có ở vườn nho bên trong, tới gần quả táo vườn, bên kia cây cối che chắn, cây ăn quả còn không mang theo trái cây, ít có người đi qua. Rượu và đồ nhắm quả nho. Giọt dí nạ cùng công hữu là tại nạp khăn đều có chính mình quả nho trang viên, hai người đối với rượu quả nho vẫn tính hiểu rõ. Đúng là không có nghe nói rượu và đồ nhắm quả nho. Lý Hán giải thích một phen, giọt gì nạ cùng công hiệu là khẽ lắc đầu. Hán, hay là ngươi bị gạt, cất rượu quả nho phần lớn là da dày, thịt ít, chất ăn mòn đầy đủ, quả nho hạt nhiều, phải biết rất nhiều lúc rượu vang màu sắc đến từ quả nho ra, rượu vang đơn ninh càng là đến từ quả nho ra cùng nước nho. Không sai, dùng ăn quả nho, vừa vặn ý nghĩ, da dày, thịt nhiều, nước nhiều, thậm chí không có quả nho hạt, này nhưng không thích hợp cất rượu. Không phải chưa người nghĩ tới, kết hợp hai người. Đáng tiếc, mâu thuẫn, đều là không tốt hóa giải. Cọp nhữ lạ, rung động trong chén rượu vang. Thực sự là cực đẹp. Ta nghĩ hội có biện pháp giải quyết vấn đề, không phải sao. Lý Hán, tuy rằng không thấy thành thục rượu và đồ nhắm quả nho, lúc đó nghĩ đến, du du từ không giữa hối đoái quả nho mầm. Nhất định sẽ làm dễ giải quyết những vấn đề này. Hán, ngươi nên tìm bán cho ngươi những này quả nho loại người, đây là một cái tên lừa đảo. A, hay là, ngày mai, chúng ta cùng đi, hy vọng sẽ có kinh hỉ cho chúng ta dễ ạt. Lý Hán, nói ra. Đến cạn một chén. Được rồi, hy vọng như thế. Hai người cũng sẽ không cảm thấy, Lý Hán nói là sự thật. Nói như vậy, nạp khăn sớm có người làm như vậy, cất rượu quả nho cùng dùng ăn quả nho nhu cầu không giống. Hoàn toàn ngược lại, muốn phải giải quyết cái vấn đề này, lẽ nào quá lớn. Ngà bá đặc. Muốn nhìn sách hầu như đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Lý Hán thấy ngà bá đặc lại đây cùng giọt gì nạ, cọp nhịu lạ, lên tiếng chào hỏi, đứng dậy. Hán, đây là một điểm tiểu lễ vật, đáng yêu tiểu vẹn đỏ dạ, chúc mừng ngươi. Cảm tạ ngà bá đặc thúc thúc. Du Du tiếp nhận tiểu lễ vật. Một cái túc cầu mình tinh mô hình, Lý Hán không quá nhận thức. Nghĩ đến, là một vị không sai cầu tinh. Hoa. Là vỏ sò. Vỏ sò. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Du Du, vỏ sò là ai hả? Vỏ sò là đại liên minh cầu tinh, Du Du đều gặp. Phải biết, sợ tán ý nhưng là nước Mỹ thể dục ông trùm, nắm giữ Mỹ thức túc cầu, bạ, băng cầu, đội bành các loại. Beckham nghĩ đến nhìn thấy vị này thể dục ông trùm, thập phần cung kính, lại nói nhận thức, sợ tán ý đi Anh Quốc, có giao tiếp, thuộc về bình thường. Thế à, như vậy, lần sau gặp được đem cái này tiểu nhân lấy ra, mời hắn ký tên ở phía trên. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, thu lại, ký tên. Ngà bá đặc, có chuyện, ta nghĩ cần ngươi hỗ trợ. Quả nho. Ngà bá đặc, hơi dừng lại một chút. Hán, họ rèm ven hồ vườn nho, một tháng trước đã gặt hái được. Ngà bá đặc, nhưng là nhớ rõ chuyện này. Không sai, còn có một chút muộn quả nho đang đến gần quả táo vườn sườn núi một bên. Lý Hán, nói ra. Vừa vặn giọt gì nạ nhắc nhở của ta, ngày mai ta cần mấy người hỗ trợ quả nho hái xuống. Quả nho hái cơ, hạ nông trường cũng không hề mua sắm, lần trước thuê. Hay là lại khuyết trương lớn một chút, Lý Hán hội mua một chiếc, dù sao quá ít, không có lời. Được rồi, sáng sớm ngày mai, ta sẽ phái người lại đây. Ngà bá đặc, gật đầu, trả lời. Đúng rồi, Hán, tự Liêu Hán bên này có một số việc, ta muốn hỏi ngươi một chút ý kiến. Ngà bá đặc, nói ra dè ạt. Hoàng suối nước sông vị hạ thấp lợi hại, tựa hồ nên mua sắm thuyền đánh cá xuống sông bắt cá. Bắt cá, việc này, ta còn thực sự cho không để ý đến, ngươi nói cho bọn họ biết. Ngày mai ta qua xem một chút, thuyền đánh cá, ta đến liên hệ. Lý Hán nói ra, nói tới hoàng suối sông, ngả bá đặc thở dài nói. Gần nhất hoàng suối trên sông bơi phá hoại so sánh nghiêm trọng, có người đề nghị kể cả cái khác dòng sông, hoa tiêu, ta lo lắng có thể hay không xuất hiện cùng mỉ xỉ xỉ tỉ sông vậy vấn đề. Bãi chăn nuôi cần nguồn nước, cho dù Lý Hán hạ nông trường, cũng có mấy cái hồ nước, hơn nữa đều đào móc thanh lý qua, cũng không có hoàng suối nước sông nguyên, thời gian dài, tới cũng là vấn đề. Mị xì xì bắp tỷ sông xảy ra vấn đề gì? Gần nhất 2 năm này, mị xì xì bắp tỷ trong sông châu Á cá chép số lượng tăng vọt, hai bờ sông đồng cỏ tới gần nguồn nước địa phương đều xuất hiện được gặm nhấm tình huống, cá công kích người, thương châu né, dê con sự tình thường xuyên sinh. Ngà bá đặc, nói ra, lần này rất lưu, kể cả mị xì xì bắp tỷ sông, cá tôm vấn đề, không thể không cân nhắc. Cá nhiều vấn đề. Lý Hán dở khóc dở cười, này nếu như Trung Quốc, nghĩ đến, vấn đề làm dễ giải quyết, không cần tiền. Khẳng định có không ít người nguyện ý đi thả câu, vớt, lại kém, dựa vào bắt cá mà sống, làm cùng ngư dân vui cười loại hình, lại là chuyện này. Nhưng nước Mỹ, đặc biệt là Tây Bắc Bộ, đừng nói người Hoa không nhiều, mấy cái châu nhân khẩu vốn là ít, thậm chí không có chúng nước một cái nội thành nhân khẩu nhiều, phân tán, người Hoa nhà hàng đã ít lại càng ít. Người Mỹ cũng không hiểu mua bán lại những này cá nước ngọt, ngắm lại hải ngư câu đi lên đều cần hảo hảo xử lý, đi đầu đi đuôi, xóa đi đông. Chống chân lưu không có gai thịt, phải biết hải ngư vốn là liền không có cái gì gai nhỏ, đám này người Mỹ đều phải mua bán lại nửa ngày, chuyên nghiệp giết cá xử lý mới lên bàn, lại có thêm nấu nướng phương pháp áo đơn, nướng, rán. Càng thêm đừng nói, châu Á cá, cá mẻ, cá chép, cá chấm cỏ, cùng với được sừng gai nhỏ đệ nhất cá trích, hoàn toàn không có dưới dao nĩa. Lại có rất nhiều lao Mỹ, đoán chừng cũng không hiểu cá nướng, làm ra cá, mùi cá, đất mùi vị có thể đem mình buồn nôn chết. Đúng vậy à? Các gia tự Liêu Hán ngược lại là có ý nghĩ, bất quá mua sắm thuyền đánh cá chi phí không thấp, viết hóa đơn bắt cá cho phép, những này đều cần đầu tư. Ngà bá đặc ý tứ. Đại tự Liêu Hán chướng mắt điểm ấy đồ chơi, tiểu tự Liêu Hán không có tiền làm. Được, việc này. Ta đến xử lý. Lý Hán rót một chén rượu whisky đưa cho ngà bá đặc. Kem cùng hào vừa tợn, ở trong sân thịt nướng. Chúng ta đi qua đi. Trong sân, hai cái đại lò nướng, đủ loại bò bít tết, chuẩn bị hai dương lớn. Tao ở mấy người dơ lên đi ra, giọt gì nạ mấy cái uống rượu đỏ, đứng ở bên cạnh vây xem re ạt. Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, lấy một cái nho nhỏ lò nướng. Nhi đồng lò nướng, hoàng con vịt cái mông rút ra một cái khung nướng, lần trước Lưu Minh lại đây đưa, một mực không làm sao dùng. Tiểu gia hỏa nướng ốc sen, cây xúc xích, con gà con chân, thịt bò từng mảnh, còn có rau dưa, tôm bự mét, mấy cái tiểu kiển cá. Còn có một chuối chuối long hà thịt. Du du muội muội, thơm. Còn chưa lạnh, cơ na tỷ tỷ. Du du, cầm rau dưa chua chuối. Tỷ tỷ, ngươi đói bụng, ăn trước đi. Cơ na sẽ không tăng chủ nghệ, tuy rằng học, nhưng cũng không sánh bằng rồi. Du du tiểu nhân, bảo bảo tiểu nhân, meo meo tử, ma gì ạ. Thậm chí không bằng mì xeo tiểu nhân. Mấy cái tiểu nhân, cầm tiểu cái kẹp. Chờ mình thịt bò nướng, cá tôm rau dưa. Gia dáng, giọt gì nạ, đi nạ, có nhựa lạ, bợ lẹt, xỉn thì ạ đều đứng ở bên cạnh, khá có hứng thú cười trò chuyện. Du du muội muội, có thể ăn. Bảo bảo, bưng đĩa nhỏ, giả bộ mấy khối nướng kỹ thịt bò. Ừ, đi nạ a di, xỉn thì ạ lao sư, có thể ăn a song. Du du quay đầu lại hô. Hán, vẹn đỏ ra lại vì chúng ta chuẩn bị thịt nướng, muốn tới một khối sao. Giọt gì nạ, cười, nói ra. Được rồi. Ừ, ba ba, ngươi nếm thử đều tốt hương. Du du dơ đĩa, Lý Hán gấp một khối, mùi vị rất tuyệt, đồ gia vị dùng là không gian đồ gia vị, không gian nước suối điều chế. Đều đến nếm thử. Mùi vị rất tuyệt. Đi nạ cùng xỉn thỉ ạ hai người trước tiên nếm thử, hai người đều là thịt nướng năng thủ, đạt được hai người đánh giá, khen, du du mấy cái tiểu nhân đều cực kỳ cao hứng. Rau dưa không sai, giọt gì nạ, có nhịu lạ, bợ lẹ, các ngươi cũng nếm thử. Cảm tạ. Du du mấy cái tiểu nhân một bên nướng một bên quay đầu lại nhìn, từng ngụm ăn tươi đại nhân. Du du muội muội, cậu đều lại đã ăn xong. Ân, ba ba đều ăn tốt hơn nhiều. Giọt gì nạ a di cũng có ăn tươi thật nhiều. Cơ na, nói thầm, chính mình cũng không có ăn rất nhiều. Meo meo tử cùng ma di ạ, hai cái tiểu nhân, như trước chuyên tâm chở mình nướng. Du du cùng bảo bảo, Michelle, cơ na bốn cái tiểu nhân, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem. Hán, ngươi mau nhìn vẽn đỏ ra. Lén lút nhìn chúng ta đây. Giọt gì nạ cười nói. A a, có phải hay không chúng ta ăn quá nhanh, mấy tên tiểu quỷ có ý kiến rồi. Cọp nhữ lạ, ngược lại là một cái nói ra môn nói tới. Hay là thực sự là. Bỡ lạ, gật đầu. Bất quá, mùi vị thực là không tồi. Ta đi hỗ trợ. Đi nạ, nói xong. Mấy tên tiểu tử nghỉ ngơi một hồi. Ta cũng đi. Xin thi a đứng dậy, cuối cùng toàn bộ lên, toàn bộ đi tới giúp bận điệu. Ngược lại là càng thêm náo động đến mấy tên tiểu quỷ đầu, luống cuống tay chân, rau dưa, miếng thịt, cá tôm được thanh lý trống trơn, lưu lại mấy cái trợn tròn mắt tiểu nhân. Đi nạ mấy cái cho rằng tiểu gia hỏa mệt nhọc, ai ngờ, người ta là không có ăn được, đói bụng. Không có. Du du xẹp miệng nhỏ, nhìn trống trơn đĩa, tất cả đều ăn sạch hết. Ừm, bảo bảo đói bụng rồi. Mấy cái tiểu nhân, xẹp miệng nhỏ, khổ khuôn mặt nhỏ, chuẩn bị đồ ăn đều bị đại nhân ăn sạch hết, mấy cái tiểu nhân. Không vẻ mặt đau khổ mới là lạ chứ. Ba ba. Lý Hán, bất đắc dĩ cười khổ, mình làm mấy tên tiểu tử mệt mỏi, lúc trước Du Du liền yêu thích tại vặt tỉ thịt nướng mời người khác thưởng thức. Đi thôi, kem ra ra nướng rất nhiều bò bít tết, mùi vị rất tuyệt rồi. Bò bít tết. Bánh thịt bánh. Mấy cái tiểu nhân, đi theo Lý Hán, vừa tiến vào phòng khách liền thịt nướng cùng bánh thịt hương vị cho hấp dẫn, theo mùi vị chạy đi qua. Thật nhiều bánh thịt bánh. Ồ, vẽn đỏ ra, các người đi nơi nào? Đang tại là kiều lệ, kẹp thịt nhét bánh thịt lì bị một đám quả vật hàng sợ hết hồn. Vẹn đỏ dạ đều đang nướng thịt, không có biết mãi mãi đều làm bánh thịt bánh rồi. Du du nhanh, nhét rau xà lách, kẹp thịt, tăng thêm đổ gia vị, miệng lớn cắn xuống một cái, lầm bầm nói. Chương 1152, hái rượu quả nho thượng. Chương 1163, hái rượu quả nho thượng. Mấy cái tiểu nhân miệng lớn gặm bánh thịt bánh, kể nhóm người mình tao ngộ bi thảm, Lý Hán đứng ở mấy cái tiểu nhân phía sau. Dở khóc dở cười. Có thật không, đây là ngược đãi nhi đồng. Kiều lệ, tức giận nói. Ừ, ngược đãi, ngược đãi. Du du từng ngụm gặm bánh thịt, dùng sức gật đầu. Tỷ tỷ, cái gì là ngược đãi? Mi Seo hiếu kỳ hỏi. Đại nhân không kiếm sống. Du du, quay đầu lại cùng Mi Seo nói ra. Muốn tiểu hài tử làm việc. Nha, nãi nãi hôm nay cũng ngược đãi Mi Seo. Mi Seo gật đầu, nói cho Kiều lệ. Kiều lệ có thể không thật sinh khí. Dĩ nhiên dự định cáo Lý Hán đám người, cũng may Lý kéo lại, nói cho nàng biết, bình thường Du Du yêu thích thịt nướng, cho mọi người ăn, lần này có thể là mọi người không để ý. Tiểu lệ như trước có chút tức giận. Các nàng chỉ có 4 tuổi, Hán, thực sự là lười biếng khốn nạn. Không, Tiểu lệ, hắn là người cha tốt, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Đi nạ, đi ngang qua nghe được tiểu lệ như thế hình dung hắn, lắc đầu nói ra. Đi nạ, tiểu lệ chỉ là không hiểu rõ lắm hắn, ta nghĩ nàng cũng không phải là muốn chửi bới hắn. Lịch giải thích, tiểu lệ có chút quật cường nói ra. Không, Lịch, ta cũng không có, các ngươi như vậy dạng tại ngược đãi nhi đầu. Không, đi nạ nói không sai, hay là ngươi không biết, có lúc, thậm chí ngươi sẽ không cho là đứa bé, bởi vì nàng sẽ làm, có thể làm lệnh người thán phục. Xin thị ạ, đi tới lại đây. Xin thị ạ, tiểu lệ, đều bình tĩnh đi, thượng đế, thật là đáng chết. Lịch, này sẽ hận không thể bắt lấy Du Du đối với cái mông nhỏ cho mấy lần, không hiểu ngược đãi, loạn đáp ứng lời nói. Du Du nhưng thật không biết, tiểu nhân gặm bánh thịt bánh đều nghi hoặc nhìn Lịch tỷ tỷ lôi đi sinh khí kiểu lệ tỷ tỷ. Bảo bảo tỷ tỷ, ngươi muốn ăn sao? Du Du muốn đi ngược đãi tiểu hắc hắc. Bảo bảo ăn no rồi. Bảo bảo, đều ăn tiếp một cái thịt heo bánh. Ngược đãi tiểu hắc hắc. Mấy cái tiểu nhân, hô lớn khẩu hiệu, bắt lấy tiểu hắc hắc. Sợ đến chính ngồi xổm ở lò nướng một bên chờ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon tiểu hắc gấu. Liên tục lăn lộn, chạy trốn. Đây là náo cái nào vừa ra? Trương Tú Anh, bưng rau dưa salad, nhìn. Đuổi theo tiểu hắc hắc hô lớn ngược đái tiểu nhân quần, dở khóc dở cười. Nãi nãi, Du Du ngược đái tiểu hắc hắc. Chạy tới tiểu Du Du, nghe được nãi nãi, hỏi. Quay đầu lại nói ra, nói xong, lại đuổi theo bảo bảo đợi tiểu nhân, cao hô khẩu hiệu. Ngược đái. Tiểu hắc hắc phạm sai lầm. Trương Tú Anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bên cạnh bưng hoa quả Lý Hán cười khổ lắc đầu. Mẹ, bọn tiểu tử loạn nói giỡn thôi, bọn hắn căn bản không hiểu cái gì là ngược đãi. Ta đã nói rồi, nhà chúng ta hài tử. Ngược lại là thiện lương hài tử, nơi nào ngược đãi tiểu hắc hắc. Trương Tú Anh, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Giúp rau dưa xa lát đồng thời đầu đi qua đi. Mẹ, bên ngoài đều có nhà bếp xe, ngươi và Hứa A Di, không vội rồi. Hôm nay chúng ta liền nếm thử người ta đầu bếp chủ nghệ. Lý Hán, tiếp nhận rau dưa salad, khuyên. Được, phía ta bên này suốt hầm cách thủy thượng liền đi. Trương Tú Anh. Nói xong, xoay người tiến vào lầu nhỏ, lưu lại bất đắc dĩ Lý Hán. Ồ, tốt con to đào tử. Quả táo. Mới mẻ hái, ta ăn không sai, mua chút, các ngươi cũng nếm thử, còn chưa tới cùng cắt ra. Lý Hán, nói xong. Cầm qua dao gọt hoa quả, quả táo chia thành 8 mảnh. Đưa cho giọt gì nạ mấy người. Giòn, hương vị, ngọt, lượng nước đủ, tốt mùi vị. Giòn độ cao, ngọt chua độ vừa phải. Này đào tử cũng rất tốt. Trở lại 2 mảnh. Du Du cũng phải. Bảo bảo cũng phải ăn. Maria, meo meo tử, cơn A, Michelle đều chạy tới, rút náo nhiệt, liền với được mấy cái tiểu nhân ngược đái tiểu hắc gấu đều tập hợp náo nhiệt, ruôi ra hùng trường. Tiểu hắc hắc cũng phải. Du Du thấy, đập chết tiểu hắc hắc hùng trường, cười khanh khách, nói. Con này tiểu hắc gấu, càng ngày càng giống tiểu hải tử. Cọp nhịu lạ, đưa tay xoa xoa tiểu hắc hắc, chọc tiểu hắc gấu, vặn vẹo thân thể bất mãn, đối với cọp nhịu lạ giống một tiếng. Mau nhìn, tiểu gia hỏa lên cơn. Đến nếm thử quả táo mảnh. Giọt gì nạ đùa tiểu hắc hắc, đút lấy một khối quả táo mảnh, tiểu hắc hắc quyết đoán khoe tài một miệng cắn vào quả táo mảnh. Người này thật là hiện thực a. Cọp nhịu lạ, thật muốn cho tiểu gia hỏa lập tức. Đây chính là cáo giả con vật nhỏ. Bỡ lạ. Những ngày gần đây, nhưng là thường thường mang theo đám này động vật, đặc biệt là, đưa đi món tạ nạ hoàng gia gánh xiếc thú. Vỡ là cùng nông trường động vật nhỏ đều cực kỳ quen thuộc rồi. Tiểu hắc hắc cảm thấy có người vớt ve chính mình, quay đầu, thấy là bỡ lạ, vốn éo, tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Hán chủ nhân gọt trái táo. Tiểu hắc hắc, không nên chen lấn. Tiểu hắc hắc chen chúc bên trên, hùng trưởng đều phóng tới Du Du trên mông đít nhỏ rồi. Tiểu nhân tay nhỏ đập vỗ một cái tiểu hắc hắc nào sách, có nghĩa là thấy. Nghĩ thầm cái vật nhỏ này, đừng tức giận rồi. Ai ngờ, tiểu hắc hắc ô ô vài tiếng, giả bộ đáng thương trà sát Du Du, được Du Du dùng tiểu chân đá đá ai bì à, đi theo Du Du cái mông phía sau. Đi nạ, bỡ lạ, xỉn thì ạ đều gặp không trách, ngược lại là có nghĩa là cùng giọt di nạ, bình thường tới không nhiều, một mặt kinh ngạc. Rào hoạt ra hỏa. Có nghĩa là hừ một tiếng, bất quá lập tức vừa cười, gấu con đều càng thêm đáng yêu. Không thấy, ngoan ngoãn đồng thời, gấu chân. Thừa dịp đoàn người không chú ý, thỉnh thoảng lén lút đá đá bên cạnh giọt di nạ, để cho vì nó di chuyển địa phương, giọt di nạ dở khóc dở cười, đứng đằng xa chút, nhường ra điểm vị đưa đến cho tiểu hắc gấu. Có nghĩa là cười dùng di động đập xuống tình cảnh này, chuẩn bị phát đến Internet, bên cạnh bờ lạ nói chuyện. Không, có nghĩa là, ngươi nên phát tới đây. Nói xong, lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái trang chủ, đưa cho có nghĩa là. Món ta nạ hoàng gia gánh xiếc thú trang web chính thức. Không sai. tiểu hắc hắc nhưng là trang web đỉnh cấp minh tinh. Bỡ lạ, cười mở ra, tiểu hắc gấu liên tiếp, fans quá rồi 6 số không. Thật là không thể tin được. Hay là, đợi điện ảnh quay chụp, tiểu hắc gấu fans hội đột phá 7 chữ số. Cọp nhữ lạ, cười nói. Ta đến giúp đỡ truyền xuống đi. Cảm tạ. Cọp nhữ lạ xe nhẹ chạy đường quen, một hồi thời gian, trong video truyền lên rồi. Nha, thật nhanh. Cọp nhữ lạ, vừa mới lên truyền, liền muốn nhắn lại. Nha, tiểu hắc hắc quá chọc cười. Đây là tiểu hắc đầu đen số fans, hùng đại. Cọp nhữ lạ, cười híp mắt nói ra. A a, người này, hán gặp. Cọp nhữ lạ, cười nói. Nha, nói là hùng đại. Lý hán cười nói. Làm sao, gia hỏa này online, ta lần trước nghe nói, gia hỏa này dự định làm cái liên quan với gấu ạ niềm tới, không biết thế nào. Lý hán cười nói. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Cọp nhữ lạ, túi đầu đánh chữ ok, gửi đi. Đang tại nói chuyện, có nhà công ty thật cảm thấy hứng thú, hay là đợi một ngày kia, ngươi tại nước Mỹ cũng có thể nhìn thấy, ta chế tác phim hoạt hình. Chúc ngươi thành công. Nha, suýt chút nữa quên, ạ niềm bên trong có hai con gấu, hùng đại cùng gấu hai. Nguyên hình tiểu hắc gấu cùng phân cầu. Hùng đại, đánh đại đại gấu khuôn mặt tươi cười. Danh tự này nhưng thật là kỳ quái. Cọp nhữ lạ, khẽ lắc đầu, nói thầm. Cọp nhữ lạ, ta nhưng bất đồng ý, danh tự rất dễ nhớ không phải sao. Bỡ lạ, cười nói, đánh vài chữ. Động vẽ đi ra, nhớ rõ cho chúng ta biết. Nhất định. Ồ, phía dưới lại có nhắn lại, càng ngày càng nhiều a. Video không có một hồi ấn vào hơn 1.000 rồi, giọt gì nạ cùng cọp nhữ lạ kinh ngạc làm đây này. Tiểu hắc hắc fans vẫn đúng là rất nhiều. Đương nhiên, bối kéo bọn họ kinh doanh rất tốt, kết hợp du lịch, chế tác không ít gấu đông, tụ tập không ít fans. Lý Hán, cười nói. Thật đúng là a, trang web quan tâm đều vượt qua 6 số không rồi. Georgina, điện thoại mở ra trang web, một mặt ngạc nhiên. Mấy ngày nữa, món tạ nạ hoàng gia gánh xiếc thú, vùng phía Tây tuần diễn, ta nghĩ, trang web quan tâm sẽ có một làn sóng mức độ lớn tăng cường. Tuyên truyền phương diện, Hán. Chúng ta cần tìm không sai hợp tác đồng bọn. Bỡ lạ, nghe Lý Hán nhắc lên tuần diễn chuyện, đề nghị. Hợp tác đồng bọn, ta đã có quyết định, ngươi không cần lo lắng, là nhà không sai công ty. Lý Hán nở nụ cười. Chống chân nói chuyện này, đến, cái khác hoa quả, mùi vị đều rất tốt, mọi người đều nếm thử. Không sai, đây chính là chúc mừng túc cầu thi đấu thắng lợi party, nên nói chút ung dung đề tài. Hán, của ngươi pha lê nhà ấm, kiến thiết làm sao, biển hoa cái gì, biểu diễn. Georgina, cắm một khối hoa quả, thả trong miệng, phồng lên miệng, dáng dấp khả ái. Nha, tiến độ rất tốt, lại có thêm mấy ngày liền kiến thiết hoàn thành, mùa đông tiến đến trước, ngươi nhất định có thể nhìn thấy biển hoa. Lý Hán, một mặt tung dung, hoa tươi hành lang, gần nhất màu sắc tuy rằng không ít, nhưng loài hoa loại, không nhiều lắm. Quá tốt rồi, có nhiều lạ, Hán dự định nhà ấm trồng hoa toàn bộ gieo trồng hy hữu hoa cỏ, hay là, chúng ta lại qua mấy tháng liền có thể nhìn thấy. Một cái tràn ngập kỳ hoa dị thảo biển hoa. Georgina, hoàn toàn không có hoài nghi Lý Hán lời nói, hay là Lý Hán, đã nói quá nhiều chuyện như vậy, đều thực hiện. Toàn bộ hy hữu hoa cỏ, thượng đế, đừng nói giỡn. Cọp nhữ lạ, có chút không dám tin tưởng. Hoa lang chính là kỳ tích, lẽ nào ngươi không tin sẽ có thứ hai kỳ tích sao? Bỡ lạ, để chén rượu xuống, chọn hoa quả đưa vào trong miệng. Được rồi, hay là, ta không nên hoài nghi, Hán, xin tha thứ ta. A a, không có gì, bỡ lạ, ngày mai nếu có thời gian, cùng đi họ rẻm hái quả nho. Lý Hán, sờ sờ Du Du, tiểu nhân miệng nhỏ phình phình. Du Du cũng đi hái quả nho. Đương nhiên, ngươi nhưng là chủ lực. Cậu, Bảo Bảo cũng hỗ trợ hái quả nho. Bảo Bảo giơ tay nhỏ. Bảo Bảo đều rất biết hái quả nho. Được, mang một mình ngươi, đến lúc đó, chúng ta kêu lên mãi mãi, đi bên hồ cá nướng. Lý Hán cười nói. Có thời gian, ngày mai đều đi thôi. Ta thích cá nướng. Lý Hán cười nói. Ngày mai khí trời tốt, ta sẽ cùng chấp giật đồng thời lại đây. Georgina, cười nói. Nhiều lần thế nào? Cọp nhữ lạ, khiêu khích nhướng mày đầu. Có đoạn thời gian không nhiều lần, nhìn xem là nhỏ táo đỏ vẫn là hát chấp giật lợi hại. Thật đáng tiếc, Hán, Georgina, cọp nhữ lạ, ta nghĩ ngày mai ta không có thời gian lại đây cùng ngươi. Ngày mai có cái đại lữ hành đoàn muốn đi qua, ta muốn đi một chuyến bờ gì đồn. Bỡ lạ một mặt tiếc nuối nói. Không sao, bỡ lạ, đúng rồi, nắm thương phòng ăn chủ quản, có thí sinh sao? Lý Hán, cười khổ một tiếng. Thực sự là, đều là nói tới chuyện công tác, phạt một chén rượu. Nói xong rót một chén rượu đỏ, vừa định uống, tay được kéo lại, nhấc lên, túi đầu, nhìn một chút, là Du Du lôi kéo chính mình. Ba ba, ngươi đều uống cạn thật nhiều rượu. Du Du, phồng lên miệng nhỏ. Tiểu bà quản gia, được, ba ba uống ít một chút. Chương 1153, Du Du muốn hoang dã cầu sinh. Chương 1164, Du Du muốn hoang dã cầu sinh. Party kết thúc, sắp tới 9 điểm, trở về phòng khách, Lý Hán mở ra điện thoại ghi âm. Hán, ta là Linh Na, ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Lý Hán gọi Linh Na điện thoại. Linh Na, xảy ra chuyện, là Jennifer sao? Lý Hán trước tiên, nghĩ đến Jennifer thân thể, hay là hệ thống lúc trước không có hạn chế hấp thu tạo thành di chứng về sau, một mực chưa hề hoàn toàn khôi phục. Không, là liên quan với bẹn đỏ dạ. Linh Na nói ra. Không biết, ngươi xem qua thăm dò kênh một ngăn tiết mục không có. Thăm dò kênh. Lý Hán càng thêm mê hoặc, bất quá Linh Na không lại mua cái nút. Là một ngăn cầu sinh loại tiết mục hoang dã cầu sinh, chủ trì kẹo cùng chịu phải không sai bằng hữu. Lần này chịu mời kéo hỗ trợ, thu lại một kỳ hải dương hoang đảo sinh tồn tuyên truyền bảo đảo, thăm dò kênh bên này, đã bản xong xuôi rồi. Bất quá chịu muốn mời bẹn đỏ dạ tham gia, Jennifer muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Hoang đảo sinh tồn, mời bẹn đỏ dạ. Lý Hán, có chút, thật không dám tin tưởng. Linh Na, chịu chẳng lẽ không biết bẹn đỏ dạ chỉ có 4 tuổi sao? Đây thực sự là đùa giỡn, ta từ chối. Lý Hán, nói như đinh chém sắt. Hán, bẹn đỏ dạ. Tuy rằng 4 tuổi, nhưng sinh tồn năng lực có thể so với hơn 10 tuổi hải tử, lại nói, chỉ là tiết mục. Linh Na, khuyên, Jennifer cùng Linh Na thảo luận qua việc này, Jennifer ngược lại là muốn cho Du Du thử xem. Tiểu gia hỏa, chung quy muốn đi vào đại chúng tầm nhìn, Jennifer hiện tại bộ mặt địa vị càng ngày càng cao, có năng lực bảo vệ mình con gái. Linh Na, việc này chúng ta ngày mai lại nói, ta sẽ cân nhắc một cái. Được rồi, Hán, ngươi biết, loại này tiết mục. Cũng không hề tưởng tượng khó như vậy. Linh Na cuối cùng còn nghĩ đến khuyên Lý Hán. Linh Na, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Hay là, ngươi có thể hỏi một chút bẹn đỏ dạ ý kiến. Linh Na, cuối cùng nhỏ giọng nói. Cái gì, không, chuyện như vậy. Một cái 4 tuổi hài tử ý kiến, lẽ nào ngươi cho rằng rất trọng yếu sao? Nói cho cùng, Lý Hán vẫn có chút bảo thủ, đến dòng máu không cải biến được đồ vật. Hán, như ngươi vậy thật sự khiến ta có chút không dám tin tưởng. Linh Na, không nghĩ tới, Lý Hán phản ứng lớn như vậy. Xin lỗi, Linh Na, ta khả năng kích động chút. Hay là uống một chút rượu, chuyện này, ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp được không? Lý Hán, nói ra, tối hôm nay, Lý Hán vẫn đúng là không uống ít rượu. Được rồi, Hán, ngươi nghỉ sớm một chút. Linh Na cúp điện thoại, khẽ lắc đầu. Tên khốn kiếp này. Lý Hán cũng không biết, Linh Na chính mắng chính mình. Lắc lư dưới đầu, để điện thoại xuống. Đứa nhỏ này. Ít uống rượu một chút, nhanh hơn lầu, rửa qua. Mẹ, ta không sao. Lý Hán khoát tay háo một cái. Du Du mấy tên tiểu từ đây, làm sao không thấy. Đang giúp người Hứa A Di thu thập bộ đồ ăn đây, ngươi cái này làm ba ba còn không bằng hài từ đâu. Du Du chính cho ngươi nấu giải rượu suốt đây này. Trương Tú Anh, liếc con trai một cái. Du Du nàng sẽ sao? Đừng cho nóng rồi, ta qua xem một chút. Lý Hán, nói xong muốn đứng lên. Ba ba. Du Du đều sẽ nấu. Nho nhỏ người bưng giải rượu suốt. Lại đây, phồng lên miệng nhỏ. Du Du sẽ không bỏng đến. Tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ, ba ba đều coi thường người. A a, ba ba sai rồi. Lý Hán cười cười, Du Du đem giải rượu suốt đưa cho Lý Hán. Ba ba thối thối. Nhanh lên một chút uống cạn, rửa giấy tắm. Nói xong, còn phiến phiến tay nhỏ, thối thối. Không sai, ba ba ngươi chính là thối lại Hán. Trương Tú Anh. Cười lôi kéo Du Du. Chúng ta không áp sát như thế. Hì hì, ba ba nhanh lên một chút uống cạn. Du Du làm tiểu quỷ mặt, cười hì hì le lưỡi, chạy đến mãi mãi bên người. Được được được, ba ba hiện tại liền uống. Lý Hán nói xong liền uống một miệng lớn, ai ngờ suốt quá nóng, bị phỏng thẳng le lưỡi re ạt. Đứa nhỏ này, như thế nào cũng không lớn lên tiểu hài tử tựa như, không biết thổi một chút ta. A a, không có chuyện gì, một điểm bỏng. Nói xong, một bên thổi một bên uống. Đồ chơi này vẫn đúng là hữu hiệu, so với nước suối đến, còn có hiệu quả, Lý Hán ngược lại là có chút hiếu kỳ, tiểu gia hỏa ở phía trong thêm cái gì. Nước này là không gian nước suối không sai, chỉ là này thêm liêu tử, Lý Hán thật đúng là không rõ lắm đây, mùi vị khá tốt, vị chua nồng nặc chút. Ung ngục cùng ngục liền một cái cạn chén lớn canh giải rượu, xảy ra chút một chán mồ hôi, đầu tỉnh táo không ít. Chén. Du Du, giơ tay nhỏ, tiếp nhận chén lớn. Còn có. Không cần. Ba ba hiện tại có thể không say rồi, chờ ba ba ngồi một hồi, một sẽ đi giúp các ngươi thu thập. Lý Hán bài bài tay, đồ chơi này mùi vị, cũng không quá tốt. À ở thúc thúc đưa hay chưa? Du Du đưa một chén lớn. Tiểu nhân, khoa tay, so với Lý Hán to bằng cái bát một vòng, Lý Hán cười ha ha. Đứa nhỏ tinh lịch. Nha, Hán, ngươi cũng tỉnh rồi, cảm ơn ngươi, vẽn đỏ dạ, này súp hiệu quả quả thật là thật tốt. À ở, lắc lư đi ra, gia hỏa này uống Lý Hán còn nhiều hơn. Ngươi nhanh ngồi xuống đi. Lý Hán dở khóc dở cười. Trở lại một chén, thế nào? À ở cười, ngồi xuống, đề nghị. À ở thúc thúc, vẹn đỏ dạ phải tức giận. Du Du miệng nhỏ, phồng lên lên, trợn mắt lên, nhìn à ở. Thượng đế, vẹn đỏ dạ sinh khí, được rồi, thúc thúc không uống rượu. À ở nhấc tay đầu hàng, Du Du tiểu nhân, sinh khí, nhưng là rất nghiêm trọng. Ừm, à ở thúc thúc, ngươi muốn rửa giấy tắm, vẹn đỏ dạ giúp ngươi thả nước tắm. Du Du, thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ. Ha ha ha, Hán, ngươi nghe được, thượng đế, đây là 4 tuổi hài tử nha. Thật là khiến người ngạc nhiên, cảm ơn ngươi vẹn đỏ dạ, bất quá thúc thúc hiện tại tỉnh rượu, có thể chính mình đến. À ở, cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ba ba, Du Du đi giúp ngươi thả. Nói xong, mắt to nhìn chằm chằm Lý Hán, chớp chớp, bên trong lóe lên chút lòng thành, muốn Du Du thả, không phải vậy Du Du liền phải tức giận. Tốt, muốn nóng một điểm. Ừ, Du Du biết rồi. Nói xong, bưng chén lớn vui vẻ chạy đi. Thực sự là ước ao ngươi, Hán. Suy nghĩ nhiều có một đứa con gái như vậy, thực sự là quá đáng yêu, quá hiểu chuyện dễ ạt. À ở, một mặt ước ao, được Lý Hán đạp một cái. Đi rửa tắm đi, ta lên lầu. Được rồi, đáng chết, ta tại sao không có số may như vậy. Nói xong, lắc lư đi rồi phòng tắm. Lý Hán đối với nhà bếp, nói một tiếng. Mẹ, ta tắm trước, lại tới hỗ trợ. Đi thôi, hảo hảo rửa qua, nơi này ta và ngươi hứa a gì, một hồi liền làm tề hoạt rồi. Không muốn ngươi lại đây lấy. Trương Tú Anh, khoát tay háo một cái. Lý Hán cười cười. Lên lầu, Du Du đang tại gió nước ấm, cái mũi nhỏ nhăn lại một cái tiểu ba văn, điểm một chút bọt nước nhỏ ở tại trên lỗ mũi. Ừm. Ba ba, có thể tắm tắm rồi. Quần áo, khăn mặt đều giúp ba ba để tốt rồi. Tiểu nhân, nói xong, lôi kéo môn. Phải nhốt môn, nhớ tới. Ba ba, không buồn ngủ nha. Biết, tiểu bà quản gia. Lý Hán cười. Xoa xoa Du Du tiểu ngạch đầu, ngoan ngoan nghe mãi mãi lời nói. Ừm, Du Du đều là rất ngoan thật biết điều. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. A a, Du Du ngoan nhất, được rồi, ba ba tắm rửa. Du Du đi rồi. Tiểu nhân môn quan tốt. Đạp đạp chạy xuống đi. Mãi mãi, ba ba tắm rửa. Ừm, thật ngoan, được rồi, đi thôi, mãi mãi mang bọn ngươi đi rửa tắm. Trương Tú Anh vỗ tay một cái. Đại muội tử, nơi này ngươi mệt mỏi điểm. Ta mang mấy đứa trẻ đi rửa tắm. Không bao nhiêu sống, đại tỷ, ngươi mang theo Du Du các nàng đi thôi. Hứa A Di. Cười khoát tay háo một cái. Chờ, Lý Hán tắm xong, xuống, A ở đang giúp Hứa A Di dọn dẹp đây này. Hứa A Di. Còn có gì cần thu thập sao? Không có gì, những này dao nĩa lau khô ráo là tốt rồi. Lý Hán tiếp nhận khăn lông khô, vừa lau bên cạnh ở nói chuyện thiếm. Mấy ngày nay tại bên ngoài, căn em mở sở ta phát sinh không ít chuyện. Gia châu quái xuất hiện lần nữa. Lại có thêm chính là cỏ nuôi súc vật giá cả tiếp tục dâng lên, dẫn đến không thiếu nông trường chủ cùng bãi chăn nuôi chủ, sớm dê bỏ bán cho chăn nuôi trường. Đương nhiên có chút nông trường chủ, nghĩ những biện pháp khác, dồn dập dê bỏ chạy đi châu Thảo Nguyên, không biết làm sao, năm nay châu Thảo Nguyên, cỏ dung mạo rất khá, thậm chí so với một ít đồng cỏ còn tốt hơn. Chỉ là không nghĩ tới, mấy ngày nay, châu Thảo Nguyên phát sinh một số chuyện, làm ầm ĩ không thiếu nông trường chủ, không dám đi qua. Mọi người thương lượng phải hay không liên hợp đồng thời, mang theo súng săn, chó săn, cao bồi nhóm, đối phó Thảo Nguyên Lang những này Thảo Nguyên động vật. Thảo Nguyên Lang, đồ chơi này không phải biến mất rất nhiều năm. Lý Hán thả xuống khăn lau, hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Không chỉ Thảo Nguyên Lang, vẫn còn có thành đàn hắc hùng cùng bảy châu rừng. À ở nói ra, đại thúc mẫu bảy cựu bị một đám châu hoang, tách ra dâm thương, một nửa không trở về. À ở, nói xong, mang theo điểm cười trên sự đau khổ của người khác. Nghiêm trọng như thế. Một nửa, có thể nói, lần này đại thúc mẫu tuyệt đối thương gân động cốt rồi. Đâu chỉ, phí lực đức phổ bảy cựu bị một đám Thảo Nguyên Lang, cắn chết vượt qua lục thành. À ở, nói ra. Thượng đế, ngươi không biết, cái nào có bao nhiêu lang. À ở nói ra. Trên trăm con. Trên trăm con bầy sói. Lý Hán thật dọa sợ. Trên trăm con lang, tiểu Hán, nhà chúng ta, không có sao chứ. Trương Tù Anh, xuống, nghe được. Căn em mở sở ta phụ cận thậm chí có trên trăm con lang đại lang quẩn, tràn đầy lo lắng. Mẹ, Ngươi đừng lo lắng, những này lang cách nhà chúng ta xa đây này. Lý Hán nói ra. Lại nói, kem bọn hắn người người thần thương thủ, nhiều người, đừng nói không gặp được, chính là gặp phải, cũng không có chuyện. Vậy thì tốt, bất quá ra ngoài hay là muốn điểm nhỏ điểm, đừng cho đụng phải. Trương Tú Anh, vẫn còn có chút lo lắng. Du du các ngươi ra ngoài chơi, nhất định phải mang lên bạch lang, đại hát hát chúng nó. Du du biết. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Thật ngoan. Bọn sói này cắn nếu như gặp phải du du, đó mới là vận xui tới đây này. Lý Hán nhỏ giọng thầm thì một câu, được Trương Tú Anh nghe được, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt. A a, mẹ, ta nói lung tung đây này dễ ạt. Lý Hán cười hì hì rồi lại cười. Mẹ, thời gian không sớm, điểm ấy sống, ta đến làm, ngươi và Hứa A Di đều đi nghỉ ngơi đi. Đại muội tử, chúng ta đi, đi nghỉ ngơi, để đứa nhỏ này làm. Trương Tú Anh, hừ một tiếng. Không có chuyện gì, đại tỷ, còn sớm, ta một hồi liền có thể làm sao. Hứa A Di cười nói, người ta mẹ con đối với mình cùng người nhà, chính mình cũng không thể quá làm, không biết tốt xấu. Hứa A Di, ngươi nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì, ta vừa vặn cùng ở còn có việc nói. Vậy được. Hán, lần này, trên trấn dự định sớm tiến hành săn bắn mùa thu, mắt đều sẽ gia nhập. Nói xong, mang theo khinh thường. Đáng chết này ra hỏa. Mắt, chỉ là chính khách, chúng ta không nên quá hà khắc, hay là, chúng ta vốn là cùng mắt cũng không phải là bằng hữu, không phải sao. Lý Hán, giao nĩa để tốt, xoa một chút tay. Đến ly cà phê. Cảm tạ. Lý Hán rót hai chén cà phê, đưa cho ở một chén. Nói một chút, dô nàn thúc thúc có tính toán gì? Dô nàn, đương nhiên hy vọng Thảo Nguyên Lang ít một chút. Ở nhấp một hớp cà phê, thả xuống. Này ngược lại là, nhiều như vậy Thảo Nguyên Lang, chung quanh bãi chăn nuôi cùng nông trường chủ cũng sẽ không an tâm. Đừng nói đến người khác, Lý Hán đều có chút không yên lòng. Không sai, mấy ngày nay phát sinh vài vụ Thảo Nguyên Lang tập kích nhân sự kiện, mặc dù không có tạo thành thương vong, đầy đủ gây nên mọi người căng thẳng. Nói ra, thật đúng là chuyện này. Lý Hán uống cà phê. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. Trở về phòng ngủ, Lý Hán cân nhắc một hồi, nằm xuống, sáng sớm ngày thứ hai. Bợ lạ điện thoại đánh tới, Lý Hán nghe xong bợ lạ kể rõ chuyện, hỏi vội. Du khách hiện tại thế nào? Chỉ là chút thương nhỏ, đưa đi bợ gì đồn, chỉ là Hán, sự kiện lần này, tạo thành không ảnh hưởng tốt, đối với chúng ta vừa vặn phát triển du lịch rất bất lợi. Bợ lạ, âm thanh mang theo một tia khàn khàn. Bợ lạ, đừng kích động, ta nghĩ hội có biện pháp, lang tập kích người, bợ lạ, chuyện này, đừng ẩn giấu, đương nhiên. Người đi trên trấn một chuyến cùng dô nạn thúc thúc tiếp xúc một chút, trên trấn đang tại tổ chức săn bắn mùa thu sớm, ta cảm thấy sự kiện lần này hay là cũng không tính quá xấu, nắm thương phòng ăn, vừa vặn khai trường, tuyên truyền thêm vào điểm ấy, bảo vệ mỗi một vị dùng cơm khách nhân, cho dù đến rồi bầy sói. Lý Hán, nói ra, Hán, đây thực sự là ý kiến hay là, chuyện này, sẽ giúp bận bịu thu hoạch càng nhiều. Bỡ lạ, mang theo điểm kích động, một buổi tối đều vì chuyện này, buồn phiền. Không nghĩ tới Lý Hán mấy câu nói, liền đem việc này chỗ hỏng hạ thấp thấp nhất, thậm chí còn có thể thu lấy được càng nhiều đây này. Bỡ lạ, lang chuyện, ngươi nhất định phải trở nên coi trọng, ta vừa định cùng ngươi nói chuyện này, Châu Thảo Nguyên xuất hiện trên 100 con lang bầy sói, hạ nông trường muốn cấu thành một cái đội tuần tra, bảo đảm du khách an toàn, lần thứ hai nếu như xuất hiện du khách bị thương sự tình, bỡ lạ, ngươi rõ ràng sẽ như thế nào? Lý Hán, nghiêm túc nói ra, không sai, Hán, ta rõ ràng. Ta hiện tại liền sắp xếp người. Không, ngươi nói cho Nina, phải nhanh một chút để xuống ống lớp huấn luyện lái, bây giờ là cơ hội tốt, săn bắn quý đã đến. Lý Hán, nói ra. Nina sớm nghĩ thông ban, hiện tại thời cơ thực sự là thật tốt. Vẫn là có thêm chú ý, hay là, xuống ống lớp huấn luyện, chỉ là Lý Hán thêm vào, vì ứng với phó lão bản, vẫn là miễn cưỡng đồng ý, hiện tại, nhưng lại bất đồng, cho dù Lý Hán muốn thủ tiêu, vẫn là sẽ không nguyện ý. Bầy sói, hại người. Vì bảo vệ du khách, học tập súng ống tri thức, huấn luyện, những này bợ lạ nghĩ liền cảm thấy hưng phấn. Quá tốt rồi, Hán, ngươi là thiên tài. Đừng kích động, bợ lạ, chúng ta nên tốt tốt thương lượng một chút. Lý Hán cười, nói ra, chuyện tốt như thế cho mình đuổi kịp, không thể không nói vật khí. Ta rõ ràng, Hán, ta hiện tại liền đi qua. Được rồi, ta thông báo một chút ngả bá đặc, kem, tốt dễ thương lượng chuyện này. Lý Hán quan tâm cũng không chỉ, chống chân du lịch khối này. Còn có ngưu tràng, đồng cỏ, đàn trâu, cao bồi nhóm an toàn, phải biết, thương tổn được dê bò còn là chuyện nhỏ, nếu như người xảy ra chuyện, vấn đề có thể to lắm phát ra. Ngả bá đặc, đúng, Không sai, là bầy sói chuyện, ta đã thông báo kem, ok, hào hửa tẩn lại đây. Lý Hán, nói ra. Chương 1154, hái rượu quả nho dưới. Chương 1165, hái rượu quả nho dưới. Ngưu Tràng, Trân Châu Nông Trường, chuồng ngựa còn có du lịch phụ trách người đều tới. Ngã Bá Đặc, gần nhất thảo nguyên động vật tập kích trồng trọt chăn nuôi chẳng chuyện, ngươi cũng nghe nói chứ. Bỡ lạ tiếp nhận Lý Hán bình cà phê, cho mọi người mỗi người rót một chén cà phê, ngồi vào Lý Hán bên người, Lý Hán gật gật đầu, nói ra. Ngã Bá Đặc gật gật đầu, tiếp nhận cà phê đặt ở trong tay, nói ra. Đoạn thời gian gần đây, châu thảo nguyên chung quanh trồng trọt chăn nuôi chàng, đã mấy nhà dê bò gặp phải, ta cùng Kem, Hà Vừa Tẩn, Henry đều thương lượng qua, chú ý dê bò quần an toàn, cao bồi bên này là Henry phụ trách. Không sai, ta cùng tuổi tác cao bồi đã nói việc này, nhất định phải bất cứ lúc nào mang theo súng săn, đàn châu tận lực không tới gần châu thảo nguyên, Hán, ngươi biết, hạ nông trường đồng cỏ cũng không tệ, chúng ta không có cần thiết mạo hiểm tới gần châu thảo nguyên. Henry, nói ra. Tiểu nhị ngươi nói không sai, châu thảo nguyên, đừng áp sát quá gần. Gia Giả Đặc, nói ra. Thượng đế, 50 năm trước, đây chính là ma quỷ cũng không nguyện ở lại địa phương. Đừng kích động, bụt hẹ, hiện tại châu thảo nguyên không phải là 50 năm. Henry ngươi nói không sai, chúng ta có đầy đủ cỏ nuôi súc vật, chớ vì một điểm nhỏ tiện nghi, mất đi càng nhiều. Nói cho mọi người, cách châu thảo nguyên xa một chút, đương nhiên, tuần tra không thể buông lỏng. Đòi ồ, ngươi tổ chức 10 người tuần tra, Ngã Bá Đặc. Chuẩn bị một tấm 500.000 chi phiếu, mua sắm một ít trang bị. Lý Hán, vung tay lên. 500.000. Mọi người trợn mắt lên, đây chính là một khoản tiền lớn, có thể mua sắm rất nhiều tiên tiến thiết bị. Súng săn cùng súng ngắn, nhất định phải người người phân phối, đạn đều phải sung túc, thông tin thiết bị, định vị thiết bị. Những này Henry ngươi so với ta hiểu, việc này, ngươi giúp một chút đòi ồ. Không thành vấn đề, Hán. Henry tại núi cao bãi chăn nuôi lúc, những thứ đồ này, chuẩn bị. Phải biết, núi cao bãi chăn nuôi không phải là quá bình địa phương, bốn phía thị trường có lang, gấu ẩn hiện, châu hoang cùng ngoại ô lang. Càng là tầm thường vật, hoán gấu, hồ ly, loại hình nhiều không kể xiết, hổ mèo, mị châu sư, những này mèo lớn. Không thấy thiếu, không có một ít phòng ngự thủ đoạn, bãi chăn nuôi con nghé con, ngựa câu, dê con, có thể so với trước tiên hảo hảo sinh trưởng. Ngã Bá Đặc, ngươi xem an bài một chút. Lý Hán, cơ bản nói xong. Ý nghĩ của mình, giao cho Ngã Bá Đặc. Chuyện như vậy, Lý Hán nói xong bị tổn thương Ngã Bá Đặc mặt mũi. Đòi ồ, nhân thủ, người tới tìm. Bảo đảm Ngưu Tràng cùng chăn thả cần, nông trường nhân thủ không đủ, đi trên trấn chiêu, nhất định phải thời gian ngắn nhất. Đem đội tuần tra cho kéo lên, bảo đảm du khách an toàn cùng dê bỏ quần an toàn. Ngã Bá Đặc nói xong, quay đầu hỏi Bợ Lạ. Bợ Lạ, nắm thương phòng ăn chuyện, ngươi phải nhanh một chút xử lý tốt, Lý Nạ bên này, ngươi dẫn ta nói một chút. Lớp huấn luyện, mau chóng tại mấy ngày nay lái, giáo sư súng ống tri thức thời điểm, còn có nói một chút chuyện săn thú, động vật hoang dã độ nguy hiểm, đều phải cẩn thận nói một chút. Ngã Bá Đặc, suy nghĩ một chút nói ra. Bỡ Lạ gật đầu. Ta sẽ cùng Ní Nạ nói, đúng rồi, tuyên truyền, bên này ta đã liên hệ rồi bờ dị đồn thành nhỏ tòa soạn báo. Cái khác ta đến nghĩ một chút biện pháp. Một hồi lâu không nói gì Lý Hán, nói ra gấu xám cùng hôi lang video trang web, ngươi cũng liên lạc một chút, báo tên của ta. Lý Hán cùng hai nhà trang web quan hệ, cũng không tệ, điểm ấy việc nhỏ, nhất định sẽ rút. Tốt. Bỡ Lạ, không nghĩ tới Lý Hán cùng hai nhà trang web đều có quan hệ tại, lại tăng thêm cờ rít bên này tuyên truyền, nắm thương phòng ăn tránh khỏi sơ kỳ không có du khách quan tâm lung túng. Hán, dô nạn tiên sinh có ý định tổ chức đội tuần tra, ta dự định phái Ái Đức Hoa mang theo cái khác hai tên cao bồi tham gia. Ngã Bá Đặc, nói ra. Này rất tốt, hạ nông trường là can em mở sở ta chấn nhỏ một phần tử. Những thứ này là hẳn là, Ngã Bá Đặc, ngươi sắp xếp đi. Lý Hán, đối với nông trường chuyện, chỉ cần biết rằng, đa số thời gian đợi, sẽ không phản bác Ngã Bá Đặc. Đương nhiên có một số việc, Lý Hán quyết định, trực tiếp thông chi. Gieo trồng nông trường bên này cũng phải cẩn thận nhiều hơn chút. Không thành vấn đề, gieo trồng khu không có dê bò, đường rộng rộng rãi, xe tải có thể bất cứ lúc nào đạt đến bất kỳ địa phương nào. Biên giới lưới, ngươi lại kiểm tra một chút. Ngã Bá Đặc, nói ra. Ngã Bá Đặc, ta trở lại tổ chức nhân thủ kiểm tra một lần. Quân gật đầu. Ok, chuồng ngựa mặc dù cách khá xa, lại không thể xem thường. Lý Hán, nói ra. Ngã Bá Đặc, thiết bị phóng ngựa tràng một bộ. Ngã Bá Đặc gật gật đầu, những chuyện khác, Ngã Bá Đặc, hướng về Lý Hán hồi báo một chút. Ngã Bá Đặc, những việc này liền làm phiền ngươi đi ra, trên trấn, ta sẽ cùng dỗ nản thúc thương lượng, không có chuyện gì khác, mọi người liền trở về đi thôi. Bợ lạ, gió bớt, các ngươi lưu một cái. Ngả bá đặc, đám người rời đi. Lý Hán, bắt chuyện hai người tới thư phòng. Ngồi, mê cung tiến độ thế nào? Cha Lý, làm rất tốt, xuất hiện đang tiến hành cái. Người, thứ 10 điểm mù kiến thiết. Tiến độ thật mau. Bợ lạ, ngươi có thời gian nhiều tới xem một chút. Gió bớt gần nhất, ta dự định điều hắn đi tự liêu hán. Lý Hán, nói ra. Tự liêu hán. Gió bớt, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tự liêu hán gần nhất nửa năm hầu như không bao nhiêu tạo ra số lượng. Trời thu đã đến, nên bắt cá rồi. Gió bớt, ngươi còn không biết đi, hoàng suối sông cùng mì xì xì bạc tỷ sông an thông. Cái gì, đáng chết, này là chủ ý của người nào? Gió bớt, một mặt khủng bố. Mì xì xì bạc tỷ trong sông màu trắng ma quỷ, hội gặm đến bờ sông tất cả. Nha, đừng kích động, gió bớt, hay là đây là chuyện tốt? Lý Hán, nói ra. Tự liêu hán cần những này màu trắng ma quỷ. Hán, ngươi dự định vớt chúng nó, đây cũng không phải là ý kiến hay. Do bớt có chút không đồng ý, phải biết, vớt cần không sai thuyền đánh cá quá nhiều, phổ thông lưới đánh cá cùng thuyền đánh cá căn bản không đủ xem. Do bớt, thuyền ta đã đặt hàng 2 chiếc, ta cần ngươi tìm chút ngư dân đến điều khiển chúng nó. Lý Hán, nói ra, ta nghĩ mùa đông tiến đến trước chuẩn bị đủ nhiều thức ăn gia súc dùng đến nuôi nấng dê bò. Được rồi, Hán, ta sẽ đem hết toàn lực. Do bớt, một mặt bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý. Do bớt, chúng nó cũng không đáng sợ, có lẽ có người yêu thích bắt giữ chúng nó đây, bắn cá cũng là không sai hạng mục. Bợ lạ, có thời gian, nhiều nghĩ một chút biện pháp. Tốt, Hán. Bợ lạ gật gật đầu, nhìn đồng hồ. Hán, ta nên xuất phát. Ta cũng nên về rồi. Do bớt đi theo đến. Ta đưa tiễn các ngươi hai. Lý Hán đưa hai người rời đi, trở về được Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân kéo lại. Làm sao mặc đồ này a? Áo đông phục, quốc nội thập kỷ 70 phong cách, tiểu thôn cô. Hái quả nho, ba ba đều quên hết. Du Du phồng lên miệng nhỏ, Lý Hán vỗ chán một cái, quang phồng lên lăng A. Gấu đây này, ngày hôm qua nói việc đều quên hết. Đi nạ A Di các nàng tới sao? Đến rồi, ba ba đều mở hội, tiểu nhân phòng. Du Du vểnh lên miệng nhỏ. Đợi tốt nhiều thời gian rồi. A A, xin lỗi nha, ba ba hiện tại đi mở xe, ngươi đi hô các A Di lại đây. Ừm. Du Du hiện tại liền đi. Thật ngoan. Lý Hán đi tới kho thóc, mở ra loại nhỏ máy kéo treo lên xe đẩy tay, ném chút đống cỏ khô. Cầm chút cái sọt thả ở phía trên. Nha, Hán, ngươi dự định mở ra nó đi qua sao? Giọt gì nạ cùng cọng nhữ lạ, một mặt không thể tin được. Như vậy không phải rất thú vị sao? Hay là, chúng ta nên mang một cái đàn guitar? Xỉn thì ạ cười lên xe, ngồi xuống. Xỉn thì ạ lao sư, Du Du có đàn guitar. Tiểu nhân, đạp đạp chạy đi phòng nhỏ, cầm một cái tiểu cắt hắn đưa cho xỉn thị ạ. Giọt gì nạ A-di? Có nghĩa là A-di các người có muốn không? Tiểu nhân ôm mấy cái tiểu cắt hỏi hắn. Thực sự là đáng yêu đồ chơi nhỏ. Có nghĩa là nhận lấy, gảy mấy lần, điều một cái âm. Ta thích rước hàn đèn vờ. Thực sự sao? Đi nạ có chút kinh hỉ. Ta thích hắn tê ạ kẹ hổ mù nón xanh y rìa gió ạt. Thượng đế, ta cũng yêu thích này đầu. Có nghĩa là... Ngạc nhiên. Gảy mấy lần đàn guitar. A L xoa xe he ạ vần vết vật y nì a. B lỗi nguyệt gỡ xuân a ỉn thân ẹn đồ a hát ngoài vờ. Lai y ổ l g t hẹ g o l t h an the chín. Giang ngờ t h an the xuân a ỉn. G rộ hoành lai a bờ gì giờ. O u nón xanh ý gì do ạ t ạ kẹ hôn. Tho the p l a e i b làm cho. Vết vật y nì a. Xuân a in xoa m m a. T ạ kẹ hổ mù nón xanh ý gì do ạ. Thụy Du E L L M E xoa nguyệt dê A thở nhập hở. Mễ N E L A D S T G N chật lồi V đun hạ thở. Dê A N đật tì V A in bẹt thê sơ thai. Mễ sở T A S T xoa hôn thỉn. Kê A D R M I H S. O U nón xanh ý gì do A T A kẹ hôn. Tho thê V E L A E I B làm cho. Quyết vật ý nỉ A. Xuân A in xoa M M A. T A kẹ hổ mù nón xanh ý gì do A. I he a hở voi e the xuẩn tính hạc bắn a e l l s me. E z a d o z mẹ n hóc hôm f a ở hay. Dê nguệ tính đao the do ạt i ghét a phỉ dê thật i xảo l z h a vở bệ in hôm. Dê s tay. Dê s tay. O u nón xanh i dì do ạt t a kẹ hôm. Tho the p e l a e i b làm cho. Quyết vật i nỉ a. Xuân a in xoa m m a. T a kẹ hổ mù nón xanh i dì do ạt. O u nón xanh ý gì do ạt tê ạ kẹ hôn. Tho the p e l a e i b làm cho. Quyết vật ý nỉ a.